Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đương thời, đó là một tôn thực lực mạnh mẽ siêu cấp cường giả. Nhưng, Trần Tông càng cường, đánh chết xong lão vô yêu lúc sau, lại năm đó một cọc tiểu ân oán, Trần Tông liền lại lần nữa phá vỡ không gian, đi trước ngoại tầng vũ trụ. Ngoại tầng vũ trụ, cứ việc không có nội tầng vũ trụ như vậy cường đại, nhưng cũng có thánh địa mười mấy tòa. Năm đó bởi vì khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn duyên cớ, đột nhiên không kịp phòng ngừa, hơn nữa nội ứng dưới bị giết rớt hai đại yếu kém thánh địa, lại cũng khiến cho mặt khác thánh địa độ cao cảnh giác. Lúc sau Thái Hạo Sơn giữa một phong chấp trưởng giả Lam Hải thị nhất tộc càng là phản bội ra Thái Hạo Sơn, âm thầm đầu phục luyện ngục yêu môn, tạo thành Thái Hạo Sơn một lần dung chuyển, thậm chí xuất hiện một ít tổn thất. Bất quá đó là phía trước sự, Trần Tông rời khỏi sau, Thái Hạo Sơn như thế nào, ngoại tầng vũ trụ như thế nào, hết thảy không hiểu được, chỉ có trở về mới có thể đủ rõ ràng. Giờ này khắc này, Thái Hạo Sơn nội đại trận vận chuyển, một tia kiếm khí ngang trời vờn quanh, tràn ngập bốn phương tám hướng, kiếm minh thanh không ngừng vang lên, kinh sợ bát phương vạn dặm, kiếm khí kích động chi gian, khắp nơi du tẩu, không ngừng hoành đoạn bát phương, chém giết xâm chiếm giả. Này là Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận toàn lực mở ra tiêu chí. Thái Hạo Sơn đại trận công thủ gồm nhiều mặt, đặc biệt là phòng hộ năng lực càng là thắng qua công phạt lực rất nhiều. Ở đại trận ở ngoài tác có từng đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập đáng sợ đến cực điểm uy thế, không ngừng bùng nổ, không ngừng oanh kích ở hộ sơn đại trận thượng, ý đồ đem đại trận đánh bại. Những cái đó thân ảnh có mấy chục mễ lớn nhỏ cự thú, thậm chí còn có mấy trăm mễ lớn nhỏ cự thú. Này đó cự thú như long tựa hổ giống nhau, thân hình cường tráng đến cực điểm, lực lượng bá đạo vô cùng, dập nát núi cao không nói chơi. Cự thú hơn nữa mặt khác yêu khí dày đặc cuồn cuộn như nước, cường giả ra tay, Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận bị không ngừng lay động, phát ra từng đợt nổ vang tiếng động, không ngừng đẩy ra tầng tầng sóng gợn, tựa hồ phải bị đánh bại dường như. Mà Thái Hạo Sơn người, từ nguyên lão cho tới đệ tử, toàn bộ đều ở nỗ lực lấy tự thân lực lượng duy trì đại trận, hơn nữa ra tay phát ra công kích sát hướng đại trận ở ngoài. Này đại trận ảo diệu chỗ ở chỗ, ngoại giới công kích sẽ bị chống đỡ, mà bên trong công kích lại có thể xuyên thấu qua đại trận sát ra. Điểm này cũng là Thái Hạo Sơn có thể chống đỡ trụ mà không bị công phá trọng điểm nơi. Nhưng như vậy công kích sát ra đại trận, đánh chúng kia luyện ngục yêu môn yêu thú đại quân, sở tạo thành thương tổn lại cũng hữu hạn. Hơn nữa chỗ xa hơn đang có một đoàn yêu thú thành đàn, tựa như thủy triều mãnh liệt, không ngừng đánh sâu vào mà đến, phảng phất không có chừng mực dường như. Ở vào Thái Hạo Sơn nhất trên không chỗ đang có tiếng sấm cuồn cuộn chấn động không thôi, vô tận lôi quang tàn sát bừa bãi bát phương, tràn ngập ra một cổ hủy diệt thiên địa vạn vật khủng bố uy thế, phá hủy thế giới băng toái sao trời. Đúng là thánh giai cường giả ở chiến đấu kịch liệt, trong đó một phương chính là Thái Hạo Sơn đời thứ ba Quá Hảo, một tôn đại kiếm thánh, mà mặt khác một phương lại là hai tôn thân hình khổng lồ yêu thần, rõ ràng là luyện ngục yêu môn thánh giai cường giả, vẫn là đại thánh cảnh trình tự, lấy một địch hai. Đời thứ ba Quá Hạo tuy rằng rất mạnh, lại cũng chỉ có thể chống đỡ bất bại, vô lực tiếp viện Thái Hạo Sơn. Chiến, đại bộ phận Thái Hạo Sơn đệ tử duy trì hộ sơn đại trận không bị công phá. Nhưng mỗi một lần bị công kích khi, đại trận thừa nhận lực công kích, cũng sẽ có bộ phận lan đến gần các đệ tử, tức khắc kêu này đó đệ tử đã chịu đánh sâu vào chấn động, liên tục hộc máu, ở bọn họ dưới chân, càng là nằm không ít thi thể, huyết nhiễm áo dài, sắc mặt tái nhợt, đã hơi thở toàn vô. Ha ha ha ha, ngăn không được, các ngươi Thái Hạo Sơn bất quá là phí công dãy giụa mà thôi. Sớm đầu hàng, đầu nhập vào ta thần môn, mới có đường sống. Không ngừng có luyện ngục yêu môn cường giả cười to giống to không ngừng, lấy này tới đánh sâu vào nhiễu loạn Thái Hạo Sơn đệ tử tâm thần, lay động bọn họ ý chí. Ta Thái Hạo Sơn nãi kiếm đạo thánh địa, cả đời luyện kiếm, ninh chiết bất khuất, ninh chiết bất khuất. Có trưởng lão giống to, kiếm âm đua tiếng, rất nhiều đệ tử phụ họa, uy danh rung trời. Này, đó là tử chiến, ha ha ha ha, quả thực là chê cười. Ngẫm lại 10 năm trước không trung đại giáo, đó là không thua kém với các ngươi Thái Hạo Sơn cường đại thánh địa đi, thề sống chết không hàng. Hiện tại liền thi thể đều tìm không thấy, mấy ngày liền không đại giáo thánh giai đều bị ta thần môn luyện chế vì thần lỗi. Các ngươi nếu là không hàng, kết cục liền cùng không trung đại giáo giống nhau. Một tôn luyện ngục yêu môn cường giả châm biếm không thôi. Thái Hạo Sơn mọi người thần sắc yên lặng. Không trung đại giáo muốn nói không thua kém với Thái Hạo Sơn kỳ thật cũng bằng không. Ít nhất không trung đại giáo chí cường giả vẫn là không bằng đời thứ ba Quá Hảo. Nhưng ở những mặt khác kỳ thật không kém. Không trung đại giáo 10 năm trước bị giết vong, đúng là luyện ngục yêu môn việc làm. Hiện giờ khoảng cách 10 năm, cho dù là Thái Hạo Sơn có rất nhiều chuẩn bị, luyện ngục yêu môn cũng giống nhau khởi xướng tiến công, đánh vỡ từng tòa kiếm thành, giết đến Thái Hạo Sơn ngoại mà đến. Hiện giờ, bị ngăn cản ở Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận ở ngoài. Nhưng hộ sơn đại trận ngăn cản, Dựa theo trước mắt tình thế tới xem, chỉ là tạm thời, sớm hay muộn sẽ bị luyện ngục yêu môn cấp công phá. Một khi bị công phá, luyện ngục yêu môn đại quân tiến quân thần tốc, Thái Hạo Sơn tuy rằng thề sống chết chiến đấu kịch liệt, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh né sẽ bị diệt sạch. Kia hậu quả, dữ dội bi ai, chỉ là, muốn đầu hàng sao? Không, cho dù là chiến đến kiếm đoạn người vong, cũng không có khả năng đầu hàng. Đây là Thái Hạo Sơn kiếm đạo nơi, chính là Thái Hạo Sơn kiếm tu vô cùng tín niệm, chiến, sát sát sát, lấy hộ sơn đại trận vì giới tuyến, luyện ngục yêu môn yêu thú đại quân không ngừng đánh sâu vào mà đến. Lần lượt va chạm đại trận, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, cũng đem đại trận oanh kích đến ao hãm, thậm chí xuất hiện từng sợi vết rách, nhưng tùy theo, liền có tân lực lượng đánh sâu vào tới, đem kia vết rách đền bù, đem ao hãm vuốt phẳng, tiếp tục chống đỡ chủ yêu thú đại quân đánh sâu vào. Một bộ phận Thái Hạo Sơn người tác không có duy trì đại trận, mà là cầm kiếm không ngừng chém ra từng đạo kinh người kiếm khí. Kiếm mang, kia kiếm quang tung hoành bát phương, xuyên qua đan chéo, rồi nổi xuyên thấu qua hộ sơn đại trận phòng ngự, trực tiếp chém về phía đại trận ở ngoài yêu thú đại quân. Kia kiếm quang rơi xuống, bùng nổ hết sức, liền cũng mang đi một ít yêu thú tánh mạng, ở một ít yêu thú thân hình thượng lưu lại từng đạo vết kiếm. Này đó yêu thú tiểu tác mấy chục mét, đại tác vài trăm thước. Hình thể càng là khổng lồ, tản mát ra hơi thở liền càng là cuồng bạo, càng là mạnh mẽ. Kia vài trăm thước yêu thú, nghiễm nhiên đạt tới nửa thánh cấp đỉnh trình tự, thập phần đáng sợ, đệ nhị nguyên lão xuyên qua không chừng, thân hình giống như một đạo lưu quang du tẩu ở đại trận mảnh đất giáp danh. Cơ hồ chỉ khoảng cách một tầng đại trận, không ngừng huy kiếm chém ra, mỗi nhất kiếm đều cô đọng không gì sánh được khủng bố sát khí cùng sát ý. Chính là vô sát kiếm thuật, toàn lực phát huy dưới, đạt tới nửa thánh cấp đỉnh, vài trăm thước lớn nhỏ yêu thú bị chém trúng, tuy rằng sẽ không trực tiếp tử vong, nhưng cũng sẽ bị chém ra từng đạo vết kiếm. Mỗi một đạo vết kiếm ngắn thì hơn 10 mét, lâu là mấy chục mét. Không đủ trăm mét lớn nhỏ yêu thú bị chém trúng, trực tiếp đã bị nhất kiếm hai quyết tử với bỏ mạng. Đệ nhị nguyên lão lấy sát nhập đạo, tự nghĩ ra vô sát kiếm thuật, có thể nói là sát nói kiếm thuật điển phạm, thập phần đáng sợ, kiếm kiếm đoạt mệnh truy hồn, càng sát, hắn quanh thân sát khí liền càng là cô đọng, cơ hồ muốn hóa thành thực chất quấn quanh, phạm vi trăm mét trong vòng đều bị bao phủ, tràn ngập, nếu là nửa thành dưới tiếp cận liền sẽ cả người lạnh băng, khí huyết trì trệ. Liền thần hồn đều bị tê mỏi, thậm chí yếu kém còn sẽ bị trực tiếp chấn sát. Đệ nhị nguyên lão chính là Thái Hạo Sơn thánh giai dưới đệ nhất cường giả, tuy là như thế khắp nơi bôn tẩu huy kiếm đánh chết, lại cũng khó có thể đem yêu thú đại quân giết sạch. Quá nhiều, luyện ngục yêu môn không biết từ nơi nào tìm tới này đó yêu thú, thật sự là quá nhiều, phảng phất sát bất tận. Mà đệ nhị nguyên lão tuy rằng rất mạnh, nhưng trung hữu lực nghèo là lúc, huống chi yêu thú đại quân trong vòng còn có vài trăm thước lớn nhỏ yêu thú, trong đó một bộ phận thực lực cũng sẽ không kém hơn đệ nhị nguyên lão. Nếu không có hộ sơn đại trận trấn thủ, Thái Hạo Sơn sớm đã bị công phá. Oanh một tiếng, đó là kinh thiên động địa đại nổ mạnh chợt vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy hộ sơn đại trận một chỗ bị một đạo mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng bá đạo đến cực điểm lực lượng trực tiếp oanh kích, vài trăm thước trận pháp chi lực tức khắc hướng bên trong ao hãm mấy chục mét. Trong đó tâm tác có một đạo áo đen thân ảnh chính oanh ra một quyền, đem trận pháp phòng hộ chi lực đánh đến ao hãm, lấy kia một kích vì trung tâm, một chút rách nát chợt xuất hiện, ngay sau đó, từng đạo vết rách bắt đầu hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn khai đi. Đồng thời, đang ở thao tác bổ sung đại trận lực lượng Thái Hạo Sơn bộ phận đệ tử cả người không tự chủ được run lên, phảng phất bị vô hình lôi đình oanh kích dường như, trực tiếp phun ra một mồm to tinh huyết, thần sắc uể oải tái nhợt, hơi thở ngã xuống đến mức tận cùng, phụt phụt phụt, càng là bộ phận đệ tử liên tục hộc máu, trên người xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi bão táp mà ra, sinh cơ giống như nước lũ vỡ đê nhanh chóng trôi đi. Kia một kích, thiếu chút nữa đánh bại đại trận, càng là trực tiếp làm mấy chục cái Thái Hạo Sơn đệ tử tử vong. Thượng trăm Thái Hạo Sơn đệ tử bị thương, không tốt, đệ nhị nguyên lão sắc mặt chợt đại biến, bỗng nhiên bộc phát ra cực hạn tốc độ, người kiếm hợp nhất, nhất kiếm ngang trời mang theo không gì sánh được khủng bố sát khí. Trực tiếp thi triển ra vô sát kiếm điển mạnh nhất sát chiêu, đem trời cao xé rách, sát, nhất mạnh mẽ nhất kiếm, đệ nhị nguyên lão hai tròng mắt, ngưng tụ không gì sánh được hàn quang, giết tới, kia nhất kiếm uy lực trực tiếp xuyên thấu qua hộ sơn đại trận phòng ngự, sát hướng kia một đạo áo đen thân ảnh, mà này áo đen thân ảnh chính giơ lên cánh tay trái. Vô cùng khủng bố lực lượng ở trên cánh tay ngưng tụ, cơ bắp từng khối phồng lên lên, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng cũng quanh quẩn đánh sâu vào phảng phất sông dài trào dâng. Khuynh Tẫn hết thảy, đang muốn lại lần nữa oanh kích đại trận, đem chi hoàn toàn đánh bại, nhưng đệ nhị nguyên lão kia nhất kiếm giết tới, đây là chí cường nhất kiếm, tuyệt sát nhất kiếm, là đệ nhị nguyên lão đến nay mới thôi nhất mạnh mẽ nhất kiếm. Mơ hồ chi gian, có một loại siêu thoát hương vị, tựa hồ muốn siêu việt nửa thánh trình tự, chạm đến một cái càng cao trình tự, thăng hoa, này nhất kiếm, tức khắc có thăng hoa hương vị ở bên trong, đệ nhị nguyên lão đáy mắt hàn quang ở chuyển biến, càng thêm thuần túy, tựa hồ ảnh ngược vô số huyền bí. Sát, này một đạo hết sức mạnh mẽ kiếm quang chém về phía kia người áo đen. Lập tức đem này áo đen chảm toái, cũng trực tiếp chảm trúng người này thân hình. Đệ nhị nguyên lão tin tưởng, cho dù là thánh giai cường giả ở không bố trí phòng vệ dưới tình huống bị chính mình này nhất kiếm bổ trúng, cũng sẽ không hoàn hảo không tổn hao gì, trực tiếp liền phải bị thương. Nhưng, kiếm quang chảm phá kia áo đen lúc sau, lại bỗng nhiên run lên, thật giống như là lợi kiếm bổ trúng thần thiết, dường như phát ra một đạo chói tai đến cực điểm kim thiết vang lên tiếng động, tùy theo rách nát khai đi, lộ ra một khối toàn thân màu đỏ đen thân hình. Chương 3084, nhất kiếm hoành đánh trăm vạn quân. Đỏ như máu thân hình, tựa như thần kim đúc liền, kiên cố không phá vỡ nổi. Đệ nhị nguyên lão kia siêu việt cực hạn cực cảnh thăng hoa nhất kiếm, chút nào đều không có hiệu quả, ngược lại băng mở tung đi, hóa thành vô số quang điểm phun xạ. Đây là người, nhưng lại không phải người, bởi vì hắn ngoại hình là người hình dạng, lại là màu đỏ đen, trên người màng da liền dường như một tầng thần kim áo giáp, kiên cố không phá vỡ nổi. Này đôi mắt lại thập phần dại ra, hành động chi gian có điểm chậm chạp, tản mát ra hơi thở, cũng không có thuộc về người nên có sinh cơ, ngược lại có một loại như cục đá kim loại đình trệ khô khan. Nhưng không thể phủ nhận, kia hơi thở thập phần mạnh mẽ, thập phần cuồng bạo. Con rối, đệ nhị nguyên lão thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, thậm chí phát hiện, này không phải giống nhau con rối, mà là thánh giai con rối, hoặc là nói, này không gọi con rối, mà là gọi là yêu lỗi, chính là luyện ngục yêu môn lấy độc đáo bí thuật đem cường giả xác chết tế luyện mà thành. Ở luyện ngục yêu môn giữa, bị bọn họ xưng là thần lỗi, nhưng mặc kệ là yêu lỗi vẫn là thần lỗi, đều là một loại xưng hô, này bản chất chính là con rối, là luyện ngục yêu môn lấy độc môn bí thuật dùng sức mạnh giả xác chết làm chủ yếu tài liệu tế luyện mà thành. Thân thể cứng rắn đến cực điểm như thần kim đúc liền, lực phòng ngự thập phần kinh người, hơn nữa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Đệ nhị nguyên lão càng là từ này yêu lỗi khuôn mặt thượng nhận ra, người này đúng là Không Trung Đại Giáo phó giáo tôn. Không Trung Đại Giáo chính là cùng Thái Hạo Sơn ngang hàng cường đại thánh địa, có một tôn đại thánh cảnh cùng một tôn tiểu thánh cảnh, phó giáo tôn đó là tiểu thánh cảnh cường giả. Hiện giờ này đại thánh cảnh giáo tôn chết trận, thi cốt vô tồn, phó giáo tôn lại bị trấn áp bắt luyện chế thành yêu lỗi, biến thành luyện ngục yêu môn trợ lực. Oanh, này thánh giai yêu lỗi lại lần nữa oanh ra một quyền, này một quyền lại một lần đánh trúng trận pháp, răng rắc tiếng vang lên, càng nhiều vết rách xuất hiện. Đệ tam quyền, đệ tứ quyền, thứ năm quyền, mỗi một quyền đều mang theo tồi sơn hủy nhạc rách nát sao trời khủng bố uy thế, liên tục không ngừng oanh kích ở hộ sơn đại trận thượng. Kiếm khí kích động rồi nổi oanh kích tại đây thánh giai yêu lỗi thân hình thượng, lại rồi nổi rách nát, vô pháp tổn thương này mảy may, quá cứng cỏi. Kia một khối yêu lỗi thân hình liên tục năm quyền oanh kích rơi xuống, càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện, không kịp tu bổ mà mấy trăm Thái Hạo Sơn đệ tử bị sinh sôi đánh chết, càng có hơn 1000 đệ tử bị thương không nhẹ, thở huyết không ngừng. Này đó đệ tử lấy tự thân chi lực duy trì hộ sơn đại trận vận tác, tử vong càng nhiều, bị thương càng nhiều, đại trận lực lượng bổ sung liền càng chậm càng ít, phòng hộ năng lực cũng dần dần suy yếu. Thứ sáu quyền, một quyền giống như sao chổi buông xuống, bài xích trời cao dập nát bát phương, này lực lượng khủng bố vô biên, tức khắc đem kia trận pháp đánh ra một cái quyền động. Cánh tay bỗng nhiên run lên, một cổ hùng hồn mạnh mẽ cũng tùy theo phát ra, lấy quyền động vì trung tâm, lập tức rách nát khai đi, phảng phất không trung sụp đổ, một đạo mấy mét lớn nhỏ lỗ trống lập tức xuất hiện. Sát, luyện ngục yêu môn người thấy như vậy một màn, rồi nổi quát, lập tức hướng tới kia lỗ trống vọt lại đây, mà kia thánh giai yêu lỗi lại lần nữa ra tay, đem lỗ trống mở rộng, từ mấy mét mở rộng đến hơn 10 mét lớn nhỏ, toàn bộ thân hình cũng tùy theo nhảy vào trong đó, sát nhập Thái Hạo Sơn. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chỉ là một cái đối mặt, đệ nhị nguyên lão đã bị oanh đứt tay trung lợi kiếm, cả người bay ngược mà ra, này ngực sụp đổ, xương ngực tẫn toái, nội tạng càng là trực tiếp bạo liệt, toàn thân che kín vết rách, vô số máu tươi điên cuồng tuôn ra mà ra, oanh nhập một tòa cung điện trong vòng, cuối cùng được khảm ở một đổ cung điện trên vách tường. Cả người cốt cách tất cả rách nát, toàn bộ thân hình trực tiếp rách tung tóe, nếu không có tu vi cao siêu sinh mệnh lực ngoan cường đến cực điểm, đệ nhị nguyên lão sợ là đã thân tử đạo tiêu. Tuy là như thế, cũng là hơi thở thoi thóp gần chết không xa, mở to một con còn tính hoàn hảo đôi mắt, tầm mắt lại cũng trở nên mơ hồ. Đệ nhị nguyên lão mơ hồ nhìn đến kia một tôn thánh giai yêu lỗi sát nhập Thái Hạo Sơn nội, giống như ma hổ sát nhập con thỏ đàn giống nhau, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một cái đầu đá lung tung liền mang đi mấy chục thượng trăm Thái Hạo Sơn đệ tử tánh mạng, mà luyện mục yêu môn yêu thú đại quân cũng bắt đầu theo trận pháp phá rớt chỗ tiến quân thần tốc. Muốn động, lại như thế nào cũng không động đậy, một thân lực lượng biến mất, một thân sinh cơ cũng ở bay nhanh trôi đi, cả người ý ức cũng bắt đầu lâm vào trong bóng tối. Nếu không đoạn trầm luân, chìm vào không đáy vực sâu rốt cuộc vô pháp tỉnh lại. Không cam lòng, đệ nhị nguyên lão nội tâm tràn ngập không cam lòng, mãnh liệt đến cực điểm không cam lòng, phảng phất muốn phóng lên cao đánh nát vòm trời giống nhau, rồi lại tràn ngập bất đắc dĩ bi ai, chỉ có thể trơ mắt nhìn môn nhân đệ tử bị không ngừng tàn sát. Cái loại này vô lực cảm giác, kêu đệ nhị nguyên lão không hề hy vọng, cả người rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Tựa hồ, có một đạo vù vù tiếng động vang lên, tựa hồ như vậy rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, nhưng kỳ thật là thập phần rất nhỏ, chỉ có đệ nhị nguyên lão mới nghe được, đơn giản là hiện tại hắn muốn rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Cả người ở vào một loại trầm tịch trạng thái, bất tri bất giác đối bốn phía cảm giác tăng lên tới cực hạn. Huyền diệu khó giải thích, gian nan nâng lên độc nhãn nhìn lại, mơ hồ tầm mắt giữa, đệ nhị nguyên lão tựa hồ thấy được một đạo vết rách xuất hiện. Phảng phất vài vóc bị lợi kiếm cắt ra giống nhau, tựa hồ có một mặt kiếm quang lóng lánh, chẳng lẽ lại có cường địch xâm lấn sao? Chợt, đệ nhị nguyên lão lại nghĩ đến một chút, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, đó là kiếm quang, là kiếm bổ ra không gian, luyện ngục yêu môn cũng không tinh thông kiếm đạo, như vậy là ai? Là viện quân sao? Một tia hy vọng lặng yên ở đệ nhị nguyên lão kia đang muốn hoàn toàn rơi vào không đáy tuyệt vọng vực sâu nội tâm nảy sinh, phủ vừa xuất hiện, liền điên cuồng sinh trưởng lên, mang theo một tia hy vọng quang mang, sắp sửa rơi vào tuyệt vọng vực sâu tâm thần lôi kéo dựng lên. Tựa hồ, kia mơ hồ tầm mắt cũng rõ ràng vài phần, liền nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh đồng thời từ kia mấy mét lớn nhỏ không gian vết rách trong vòng đạp bộ mà ra, đứng ở Thái Hạo Sơn giữa, trong đó một đạo thân ảnh, hoảng hốt chi gian, có vài phần quen thuộc cảm giác, tựa hồ ở nơi nào gặp qua dường như, này hai người, đúng là Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm. Ở vong linh đại thế giới hơi chút tạm dừng lại năm đó một cọc tiểu ân oán sau, Trần Tông liền mang theo Ngu Niệm Tâm lập tức rời đi vong linh đại thế giới, hướng tới ngoại tầng vũ trụ mà đi. Năm đó, Trần Tông đã từng từ Thái Hạo Sơn tiến vào quá vong linh đại thế giới, cho nên có ấn tượng, hiện giờ tu vi cường thịnh cảnh giới cao siêu đến cực điểm, liền theo năm đó ấn tượng, trực tiếp xuyên thấu qua hư không tìm kiếm Thái Hạo Sơn khí cơ, muốn trực tiếp trở về, cũng chính bởi vì vậy, mới tiêu phí một chút thời gian, nhưng có thể trực tiếp trở về. Lại cũng so xuất hiện ở địa phương khác lại trở về tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ là Trần Tông trăm triệu không nghĩ tới, chính mình trở về khi chỗ đã thấy, thế nhưng là như vậy một bộ cảnh tượng, một bộ giống như mạt thế cảnh tượng, thật lớn yêu thú đấu đá lung tung, Thái Hạo Sơn đệ tử không ngừng bị đánh chết, dù cho là kiệt lực phản kích, cũng chỉ có thể giết chết một bộ phận yêu thú, như vậy phản kích thập phần hữu hạn. Trần Tông cũng thấy được một tôn màu đỏ đen thân ảnh. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bất luận cái gì công kích dừng ở này trên người đều không thể tạo thành chút nào thương tổn. Còn nhìn đến nơi xa đệ nhị nguyên lão cả người tàn phá bất kham, thật giống như là một bãi rách nát huyết nhục giống nhau được khảm ở trên vách tường. Hơi thở thoi thóp kề bên tử vong, nhìn đến ánh mặt trời phong chủ mang theo trưởng lão các đệ tử huy kiếm chảm đánh, chống đỡ yêu thú đại quân xâm nhập, vô cùng gian nan, này ánh mặt trời phong chủ càng là chặt đứt một tay. Nguy ngập nguy cơ, cũng nhìn đến Thái Hạo Sơn nhất trên không, đời thứ ba Quá Hạo một người một kiếm, đang cùng hai tôn yêu khí cuồn cuộn đại thánh cảnh yêu ma chiến đấu kịch liệt không thôi. Vô lực tiếp viện Thái Hạo Sơn, Thái Hạo Sơn hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh trong vòng, phong vũ phiêu diêu bên trong, thật giống như là mưa rền gió dữ sóng lớn ngập trời biển rộng thượng một diệp tàn phá thuyền con. Tùy tiện đều sẽ bị đánh vỡ, hóa thành mảnh nhỏ thậm chí bột, Trần Tông không khỏi may mắn, chính mình trở về đến kịp thời, nếu là xuất hiện ở địa phương khác lại gấp trở về. Tóm lại là phải tốn phí thượng một ít thời gian, đến lúc đó, đệ nhị nguyên lão chân chính sinh tử, ánh mặt trời phong chủ phòng trừng cũng sẽ bị giết chết. Thái Hạo Sơn rất nhiều đệ tử cũng sẽ bị tàn sát không còn. Giận, từng màn thê thảm cảnh tượng, dũng mãnh vào Trần Tông hai tròng mắt chỗ sâu trong, cũng kích phát rồi Trần Tông nội tâm lửa giận cùng sát khí. Luyện ngục yêu môn, nếu là năm đó, Trần Tông đối thượng luyện ngục yêu môn, còn không phải đối thủ, yêu cầu vạn phần kiêng kỵ, nhưng hiện tại, luyện ngục yêu môn tính cái gì? Sát, nháy mắt rút kiếm, nhất kiếm phá không, trực tiếp phân hóa số lượng trăm đạo kiếm khí ngang trời sát ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều tỏa định một đầu yêu thú, vài trăm thước yêu thú thậm chí mấy chục mét yêu thú đều bị tỏa định, tiếp theo tức trực tiếp bị xuyên thủng, xé rách, này đó cường đại yêu thú đều có nửa thánh cấp trình tự, tương đương nội tầng vũ trụ cổ huyền giới thiên giai cực cảnh trình tự. Nếu là đặt ở nội tầng vũ trụ có lẽ không tính cái gì, nhưng tại đây ngoại tầng vũ trụ nội lại thập phần đáng sợ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chỉ là đối mặt Trần Tông nhất kiếm sở phát ra mà ra kiếm khí, lại không hề chống đỡ chi lực. Đều bị đánh chết, nguyên bản chính khổ chiến không thôi Thái Hạo Sơn kiếm tu nhóm chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang chợt lóe, phảng phất từ hư vô giữa mà đến dường như, kia mạnh mẽ yêu thú trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Này nhất kiếm, trực tiếp giải cứu mấy ngàn Thái Hạo Sơn kiếm tu, nhưng, vẫn là không đủ, Ngu Niệm Tâm cũng tùy theo rút ra thanh hoàng kiếm, nhất kiếm ngang trời, có cao vút đến cực điểm tiếng kêu to chợt vang lên. Liền chém ra một đạo kinh diễm đến cực điểm kiếm quang. Tiện đà, kia kiếm quang phân hóa số lượng trăm lớn bằng bàn tay ngọn lửa chim tước gạt bỏ trời cao, rồi nổi sát ra, lại lần nữa đánh chết mấy trăm yêu thú, đốt thành cho tẫn, Này hai kiếm, trực tiếp đem yêu thú đại quân cấp kinh sợ ở, rốt cuộc lập tức chết mất 1000 nhiều cường đại yêu thú. Cũng không phải là cái gì việc nhỏ, mới vừa rồi từ khởi xướng công kích đến phá trận sở tử vong yêu thú. Cũng không đến 1000 chi số, kia lại là ở rất nhiều thiên nội tử vong, mà nay, chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian mà thôi liền tử vong 1000 nhiều. Tổn thất kiểu gì thảm trọng a? Thoáng chốc, từng đạo ánh mắt hoàn toàn nhìn về phía huy kiếm kia lưỡng đạo thân ảnh. Luyện ngục yêu môn một phương là kinh ngạc cùng kinh hãi. Thái Hạo Sơn một phương còn lại là khiếp sợ, trong đó bộ phận người càng là ngẩn ra, tiện đà lộ ra mừng như điên thần sắc, tỉ như ánh mặt trời phong chủ đám người, đó là một trương quen thuộc khuôn mặt, đó là một đạo hình bóng quen thuộc, rời đi nhiều năm, một lần nữa trở về. Cùng lúc đó, luyện ngục yêu môn thánh giai yêu lỗi cũng bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm tốc độ. Phảng phất dập nát sao trời đánh sâu vào mà đến, trực tiếp hóa thành một đạo hắc hồng lưu quang uyển tựa cuồng bạo lôi đình bẻ gãy nghiền nát dương. Như, nơi đi qua, hư không nứt toạc, mặt đất càng là bị sinh sôi phá vỡ từng đạo nhìn thấy ghê người vết rách. Ra tay, thánh giai yêu lỗi toàn lực bùng nổ, toàn lực ra tay, muốn ở một kích dưới đem này hai người đánh gục, oanh sát thành cha, lấy này kinh sợ Thái Hạo Sơn, hoàn toàn đoạn tuyệt Thái Hạo Sơn hết thảy hy vọng, đem Thái Hạo Sơn kiếm tu từ tâm linh đến thân hình hoàn toàn đánh bại. Dập nát, đối mặt này một đạo mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở vô cùng cô đọng sát khí cuồn cuộn yêu khí dày đặc. Hắc hồng lôi quang, Trần Tông khóe miệng treo lên một mặt lạnh lẽo. Chương 3085, nhất kiếm hoành đánh trăm vạn quân. Để ý, ánh mặt trời phong chủ thần sắc đại biến, lập tức giống lớn nói, nhắc nhở Trần Tông rời đi, hiện giờ trở về, có lẽ kỳ thật lực càng cường đại hơn, nhưng kia chính là thánh giai yêu lỗi, tương đương thánh giai cường giả a, Trần Tông có thể chống đỡ được sao? Ánh mặt trời phong chủ giống to dưới, lại nhìn đến Trần Tông ánh mắt ngóng nhìn tới, đôi hắn hơi hơi mỉm cười sau, thân hình chợt lóe trực tiếp biến mất không thấy, tái xuất hiện khi liền đã ở đệ nhị nguyên lão chỗ. Đến nỗi ngu niệm tâm tác thân hình bất động, đối mặt lấy cuồng bạo tư thái mang theo một thân khủng bố hung thần yêu khí đánh sâu vào mà đến. Thánh giai con rối, nàng trên mặt nổi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, tiện đà huy kiếm, thanh hoàng trên thân kiếm, có phượng hoàng thiên minh vang vọng bát phương, mênh mông cuồn cuộn không thôi. Bốn phía hư không sôi nổi tan vỡ, từng đạo vết rách lan tràn khai đi, vô số không gian loạn lưu chút xuống mà ra, tựa hồ muốn phá hủy hết thảy. Chạm, đỏ đậm kiếm quang phá không, nổi lên một mạt nhàn nhạt kim sắc, phảng phất mạ vàng sông dài, chợt kia kiếm quang hóa thành một con mấy chục mét xích viêm thiên hoàng hư ảnh. Ngang trời thẳng đánh, nơi đi qua hư không trực tiếp rách nát, vô số không gian loạn lưu giống như vỡ đê nước lũ chút xuống mà ra. Trực tiếp oanh kích ở kia một đạo màu đỏ đen yêu lỗi thượng. Một đốn tiện đà màu đỏ đen yêu lỗi bay ngược mà ra, cả người cuồng run chi gian, càng là bị kiếm khí hoa khai, chỉ là nhất kiếm, chỉ này nhất kiếm mà thôi, thánh giai trình tự thân hình mạnh mẽ đến cực điểm, cho dù là đều là tiểu thánh cảnh cũng khó có thể phá hư yêu lỗi. Thế nhưng bị trực tiếp đánh bay ra vài trăm thước xa, rơi xuống đất khi trực tiếp ngã xuống, trên người che kín vết kiếm, ngang dọc đan sen nhìn thấy ghê người, trên người càng là không ngừng thiêu đốt xích hồng sắc ngọn lửa. Phảng phất vĩnh không tắt dường như, trợn mắt há hốc mồm. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đây là kiểu gì thực lực a? Thế nhưng chỉ là nhất kiếm, liền đánh lui như vậy thánh giai yêu lỗi, còn tạo thành như thế đáng sợ thương tổn, nhưng này yêu lỗi lại cứ đánh sâu vào mà đến. Yêu lỗi, không có cái gọi là yếu hại, cũng không có cảm giác, trừ phi đem chi hoàn toàn đánh tan, nếu không liền có chiến đấu chi lực. Ngu niệm tâm khẽ cau mày, chợt giãn ra, lại lần nữa huy kiếm, thánh hoàng kiếm thuật liệt hoàng. Này nhất kiếm, đó là tuyệt chiêu, vài trăm thước xích viêm thiên hoàng ngưng tụ. Lại lần nữa ngang trời sát ra, này nhất kiếm uy năng càng thêm khủng bố, trực tiếp oanh kích ở kia thánh giai yêu lỗi trên người. Oanh kích đến yêu lỗi liên tục lui về phía sau, một bên lui về phía sau một bên thừa nhận liệt hoàng khủng bố uy lực đánh sâu vào cùng đốt cháy. Mấy ngàn mét sau, thánh giai yêu lỗi thân hình tàn phá, càng là ở kia liệt hoàng chi hỏa đốt cháy dưới, dần dần trở nên cháy đen, giãy giụa đứng dậy, lại lần nữa bùng nổ đánh sâu vào mà đến, nhưng này tốc độ rõ ràng giảm xuống gấp đôi không ngừng. Đánh sâu vào đến mu niệm tâm trước mặt khi trực tiếp đi phía trước nằm sấp xuống, ở kia cuồng bạo đến cực điểm liệt hoàng ngọn lửa thiêu đốt hạ, bị đốt thành cho bụi, kia ngọn lửa lại vẫn là không có tắt, tiếp tục thiêu đốt, đốt thành cho tẫn, một màn này, sợ ngây người vô số người, thánh giai, kia chính là thánh giai yêu lỗi a, phi thánh giai không thể địch, cho dù là đều là thánh giai muốn đem chi giết chết, cũng thập phần khó khăn, trừ phi thực lực có tuyệt đối áp chế, nhưng hiện tại, lại bị một cái chưa bao giờ gặp qua kiếm tu hai kiếm chu sát. Trực tiếp ở kia khủng bố vô biên liệt hỏa dưới bị thiêu thành cho tàn. Kiểu gì thực lực, quả thực vô pháp tưởng tượng, luyện ngục yêu môn nguyên bản phá tan đại trận phòng hộ sát nhập Thái Hạo Sơn. Chính đằng đằng sát khí muốn đem Thái Hạo Sơn hủy diệt. Hiện tại một màn này, lại gọi bọn hắn cảm thấy kinh tủng, vạn phần kinh tủng, những cái đó yêu thú tuy rằng cuồng loạn không có trí tuệ, nhưng cũng có bản năng nơi, cảm thấy không ổn, Tinh Tùng, cả người không lý do nhũn ra, cái loại này hơi thở, là trực tiếp từ huyết mạch thượng áp chế hơi thở a. Thật giống như là khất cái đối mặt vương tông quý tộc giống nhau. Lặng ngắt như tờ, bỗng nhiên, một đạo tiếng cười to vang lên, kia tiếng cười lúc đầu rất nhỏ, có chút suy yếu bộ dáng, nhưng tùy theo trở nên tràn đầy mãnh liệt lên, mang theo một cổ cường đại kiếm uy phóng lên cao, bùng nổ khai đi, Trần Tông đã đem đệ nhị nguyên lão giải cứu xuống dưới, hơn nữa dùng từ trong vũ trụ sở mang về tới cường đại đan dược làm này phục hồi như cũ. Đồng thời trả lại cho đệ nhị nguyên lão ba đạo thứ thần tính. Ngày đó đánh chết không ít thần ma, chính thần tính đều giao cho ngu niệm tâm luyện hóa hấp thu. Linh thần tính tác từ Trần Tông chính mình luyện hóa hấp thu, nhưng cũng để lại một ít thứ thần cấp thần tính, không nhiều lắm, thêm lên bất quá mới mười mấy đạo mà thôi, còn lại thứ thần cấp thần tính đều giao cho vạn kiếm cổ vực và thánh nhóm, làm cho bọn họ có một lần nữa đánh sâu vào thánh giai hy vọng. Một bộ phận còn giao cho những cái đó càng vì ưu tú thiên giai cực cảnh, gia tăng bọn họ đánh sâu vào thánh giai tỷ lệ. Ba đạo thứ thần cấp thần tính dưới, đệ nhị nguyên lão không chỉ có hoàn toàn khôi phục, một thân hơi thở càng là không ngừng tăng vọt, càng thêm mạnh mẽ, kiếm uy tận trời quấy phong vân, mênh mông cuồn cuộn bát phương, nguyên bản chém ra kia cực cảnh thăng hoa nhất kiếm hiểu ra, cũng càng thêm rõ ràng lên, phảng phất chân chính đánh bại gông cùm xiềng xích dường như. Con đường phía trước trở nên rõ ràng có thể thấy được. Ầm ầm ầm, trên không, mây đen cuồn cuộn hội tụ mà đến, từng đạo chói mắt lôi đình xuyên qua ở trong đó, giống như lôi long rít gào không thôi. Mỗi một đạo lôi đình đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, muốn phá hủy hết thảy, kia lôi quang mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một mảnh lôi đình hải dương, tiếng sấm nổ vang thiên địa, đình tài nhức óc, vô số vết rách trải rộng, không gian loạn lưu điên cuồng chút xuống mà ra, thiên kiếp, này rõ ràng là thiên kiếp, cũng gọi là thánh kiếp, đúng là ngoại tầng vũ trụ muốn đánh sâu vào thánh giai khi cần thiết trải qua kiếp nạn. Vượt qua thiên kiếp tắc thành tựu thánh giai, độ bất quá thiên kiếp tắc hôi phi yên diệt, không có chút nào may mắn. Từ xưa đến nay nội vũ trụ giữa, không biết có bao nhiêu nửa thánh đó là ở thánh kiếp dưới ngã xuống. Thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán, hoàn toàn hủy diệt, hiện tại, đệ nhị nguyên lão muốn độ thánh cướp, một khi vượt qua đi, liền có thể thành tựu thánh giai, Thái Hạo Sơn liền nhiều một tôn thánh giai cường giả, nếu là độ bất quá tắc sẽ hôi phi yên diệt, tổn thất rất lớn, nhưng, thánh kiếp không thể thay thế cũng không thể trợ giúp, chỉ có chính mình đi độ, có không vượt qua toàn xem chính mình, đừng làm hắn độ kiếp, một tôn luyện ngục yêu môn cường giả tức khắc quát. Thái Hạo Sơn nếu là nhiều một tôn thánh giai, đối bọn họ mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Quấy nhiễu, đánh gãy, kể từ đó, độ kiếp liền sẽ thất bại, nhưng có Trần Tông cùng ngu niệm tâm tại đây, luyện ngục yêu môn như thế nào sẽ có cơ hội. Sát, Trần Tông thân hình chợt lóe, cầm kiếm ngang trời, nhất kiếm chém ra vạn mét, trực tiếp giết tới, đem mấy ngàn luyện ngục yêu môn người cùng yêu thú toàn bộ chém giết. Kiếm quang phá không, kiếm kiếm tương liên, cuối cùng nhất kiếm càng là từ nam chí bắc 10 vạn mét. Hoành đánh vô số, giết được luyện mục yêu môn người cùng yêu thú sôi nổi tử vong. Không có cái nào có thể chống đỡ Trần Tông kiếm khí tung hoành. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Trần Tông thậm chí không có vận dụng toàn lực, chỉ là thúc dục tiểu bộ phận lực lượng, đơn giản là vận dụng toàn lực nói, Thái Hạo Sơn cũng không chịu nổi. Tuy là như thế, luyện mục yêu môn cũng bị Trần Tông nhất kiếm giết được người ngã ngựa đổ. Tử vong vô số, một màn này xem đến Thái Hạo Sơn kiếm tu nhóm vô cùng hả giận lại vô cùng chấn động. Mà thánh kiếp cũng rớt xuống. Kia một đạo lôi đình giống như kinh thế kiếm quang đem thiên địa bổ ra, ngang trời thẳng đánh oanh hướng đệ nhị nguyên lão. Đệ nhị nguyên lão cầm trong tay đoạn kiếm, hai tròng mắt chán bắn ra không gì sánh được kiếm quang, một thân kiếm ý bạo trướng, trực tiếp hoành kiếm hướng lên trên không chém ra, đón đánh kia lôi đình. Độ kiếp bắt đầu, một bên ở độ kiếp, một bên còn lại là Trần Tông cùng ngu niệm tâm huy kiếm liên tục chém giết luyện ngục yêu môn người. Hai người liên thủ dưới, luyện ngục yêu môn vô pháp lại cấp Thái Hạo Sơn tạo thành chút nào phá hư, ngược lại sợ tới mức tim và mật đều nứt, một đám vội vàng hốt hoảng chạy trốn muốn bỏ chạy rời xa. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Trần Tông thanh âm tràn ngập sắc bén đến cực điểm sát khí. Luyện ngục yêu câu đối hai bên cánh cửa Thái Hạo Sơn tạo thành như thế phá hư cùng thương vong, đương muốn toàn bộ giết sạch, một cái không lưu, ai cũng đừng nghĩ đào tẩu. Thân hình chợt lóe, Trần Tông trực tiếp huyễn hóa ra thượng trăm đạo thân ảnh, phân tán bốn phía, mỗi một đạo thân ảnh đều phảng phất chân thật, cầm trong tay trường kiếm ngang trời giết tới. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, này, cũng không phải cái gì cao siêu tuyệt học, chỉ là Trần Tông trong nháy mắt bộc phát ra cực hạn tốc độ lại phối hợp thượng một ít tiểu kỹ xảo. Sở hình thành, ở bên trong vũ trụ, như vậy kỹ xảo khó có thể thi triển, nhưng tới rồi ngoại tầng vũ trụ tác không giống nhau, phảng phất lập tức tránh thoát trói buộc, trở nên dễ dàng. Không bao lâu, luyện ngục yêu môn người sôi nổi chết vào Trần Tông cùng ngu niệm tâm dưới kiếm. Đại đa số là chết vào Trần Tông dưới kiếm, cũng có số ít mấy cái đã chạy ra khỏi hộ sơn đại trận, hướng tới nơi xa vũ trụ mà đi. Trần Tông lạnh lùng cười, thân hình bất động, lại là nhất kiếm chém ra, kia kiếm quang trực tiếp trốn vào hư không xuyên thấu mười mấy vạn mét. Cách không giết tới, nháy mắt toàn bộ chém giết. Đến tận đây, luyện ngục yêu môn xâm chiếm người cùng yêu thú đại quân. Tất cả hủy diệt, Thái Hạo Sơn các đệ tử đầu tiên là hoan hô, nhưng thấy được bốn phía đồng môn xác chết, rồi lại nhịn không được yên lặng xuống dưới, bi từ trong lòng tới, lã chã rơi lệ, quá thảm. Mặt khác một bên, đệ nhị nguyên lão còn ở độ kiếp, kia kiếm tuy rằng chặt đứt, nhưng như cũ có đáng sợ uy năng, lần này sinh tử trải qua, kêu đệ nhị nguyên lão hoàn toàn hiểu ra, kiếm đạo đột phá, hơn nữa ba đạo thứ thần cấp thần tính lực lượng tương trợ. Hắn kiếm liền chảm toái lôi đình, ngươi thả ở chỗ này chờ ta, Trần Tông đối Ngu Niệm Tâm nói, tiện đà hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, bởi vì chiến đấu còn không có kết thúc, ở trên không, đúng là đời thứ ba Quá Hạo một người một kiếm đón đánh hai đại luyện ngục yêu môn đại thánh cảnh. Yêu ma thần, dựa vào mạnh mẽ kiếm thuật chống đỡ được, nhưng cũng vô pháp tiếp viện Thái Hạo Sơn, nếu không có Quá Hạo ở, cũng không đến mức như thế, nhưng Trần Tông lại cũng nghi hoặc, vì sao không có nhìn đến đệ nhất nguyên lão, hắn chính là thánh giai a, cho dù là tiểu thánh cảnh, bên ngoài tầng vũ trụ cũng là ghê gớm cường giả, nếu có đệ nhất nguyên lão tại đây, Thái Hạo Sơn cũng không đến mức lưu lạc đến tận đây. Tử thương thảm trọng a, hiện tại không phải do hỏi này đó thời điểm, đương muốn đi trước tiếp viện đời thứ ba Quá Hạo mới được. Đời thứ ba Quá Hạo nhất kiếm nơi tay, thi triển ra mạnh mẽ kiếm thuật đón đánh hai đại yêu ma thần. Nhưng này hai tôn yêu ma thần thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, đời thứ ba Quá Hạo ẩn ẩn hạ xuống hạ phong, đơn giản là này hai tôn yêu ma thần không chỉ có lực lượng mạnh mẽ, này thân hình càng là đáng sợ vô cùng, kiên cường dẻo dai đến cực điểm, tự lành năng lực kinh người, liền tính là bị đời thứ ba Quá Hạo đánh trúng cũng sẽ không chịu bị thương nặng, ngược lại sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Kể từ đó, Quá Hạo liền lâm vào khổ chiến bên trong, lực lượng không ngừng tiêu hao, tiếp tục đi xuống, chỉ sợ là đời thứ ba Quá Hạo lực lượng hao hết cũng không làm gì được đối phương. Này hai tôn yêu ma thần cũng không ngừng mở miệng nhiễu loạn đời thứ ba Quá Hạo tâm thần. Phía dưới thê thảm một màn, đời thứ ba Quá Hạo cũng giống nhau có điều chú ý tới. Bỗng nhiên, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm kiếm quang phóng lên cao, mang theo không gì sánh được kinh thế kiếm uy, mênh mông cuồn cuộn phá không mà đến, một giá lâm liền trực tiếp sát hướng một tôn yêu ma thần. Không có nửa phần do dự ngang trời chém giết tới. Chương 3086, nhất kiếm hoành đánh trăm vạn quân. Kiếm quang phá không, xé rách vũ trụ dập nát sao trời giống nhau, kia kiếm uy vô tận kiếm ý mênh mông cuồn cuộn, mang theo vô cùng sát khí giá lâm, nhất kiếm tung hoành trăm dặm, như thần lôi khai thiên tích địa đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tung hoành vô địch, trong đó một tôn yêu ma thần trực tiếp bị ngập trời kiếm uy đánh sâu vào. Tỏa đầy, kinh sợ, nháy mắt thất thần, trong nháy mắt thất thần liền chú định hắn vô pháp tránh đi này nhất kiếm ngang trời chảm đánh. Kiếm quang chém qua, nhảy vào vô tận vũ trụ nội biến mất không thấy, mà kia yêu ma thần tức khắc phát ra kêu thảm thiết. Thân hình hắn có trăm mét cao, thập phần khổng lồ, thân hình cũng thập phần mạnh mẽ, nhưng tại đây nhất kiếm dưới lại phảng phất đậu hủ, toàn bộ ngực bụng bị trực tiếp bổ ra, máu tươi ràn rụa không ngừng, tuy rằng chưa chết, lại trực tiếp đã chịu bị thương nặng, cường đại tự lành năng lực muốn có hiệu lực, đem ngực bụng chỗ kia một đạo dài đến hai mươi mấy mễ vết kiếm khép lại. Nhưng trong đó lại quanh quẩn đáng sợ đến cực điểm kiếm khí cùng kiếm ý, khó có thể ma diệt. Làm này thương thế khó có thể khỏi hẳn, kia một đạo kiếm quang tới như thế đột ngột, lại mạnh mẽ đến cực điểm, trực tiếp kinh sợ trụ kia hai tôn yêu ma thần, cũng kêu đời thứ ba Quá Hạo khiếp sợ. Nhưng đời thứ ba Quá Hạo phản ứng nhanh chóng, lập tức nắm lấy cơ hội nhất kiếm bùng nổ, hóa thành một vòng liệt dương ngang trời sát ra, thẳng đánh mặt khác một tôn yêu ma thần, không kịp né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng giao nhau hai tay ngăn trở đời thứ ba Quá Hạo này nhất kiếm. Thân thể cao lớn lập tức bị đánh bay lùi lại vài trăm thước. Kia liệt dương nổ tung, vô số liệt dương kiếm khí toái không đánh sâu vào khai đi. Đi mau, này một tôn yêu ma thần lập tức quát, tiếp đón mặt khác một tôn yêu ma thần rút đi, nguyên lai hai đối một, đánh lâu dưới đủ để đem đời thứ ba Quá Hạo bắt lấy. Thậm chí chảo trở về luyện chế thành thần lỗi, chỉ cần đem đời thứ ba Quá Hạo luyện chế thành thần lỗi, sẽ trở thành cực kỳ đáng sợ tồn tại, lại lần nữa lớn mạnh luyện ngục thần môn thực lực. Đáng tiếc, ngoài ý muốn bùng nổ, thế nhưng có một tôn không biết tên cường hoành kiếm thánh tiến đến. Nhất kiếm liền đem một tôn yêu ma thần đánh cho bị thương. Thương thế còn không nhẹ, kể từ đó bọn họ ưu thế đã bị phá hủy, cũng thấy sát đến Thái Hạo Sơn tình huống không thích hợp. Luyện ngục thần môn người cùng yêu thú phơi thây khắp nơi. Tình huống thật sự không đúng, lập tức đi, những cái đó môn nhân cùng yêu thú đã chết cũng liền đã chết. Còn có thể lại có được, nhưng bọn hắn bực này đại thánh cảnh trình tự cường giả, lại là thập phần khó khăn, muốn chạy, quá muộn. Một đạo tràn ngập sát phạt thanh âm mang theo kinh thế kiếm uy đánh sâu vào mà đến. Chấn động hư không, cùng với một đạo kinh thế kiếm quang, mau, kia một đạo kiếm quang thật là kỳ mau vô cùng. Phảng phất ngang qua vũ trụ màu bạc thần huy giống nhau. Vượt quá tưởng tượng, đời thứ ba Quá Hạo chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe. Kia màu bạc thần huy đã phá không sát đi, thần tiêu, chẳng sợ không có bùng nổ, Này nhất kiếm tốc độ cũng là cực nhanh, vô pháp tránh đi, phải biết rằng, hiện tại Trần Tông bất động dùng Trấn Hải Châu, đều có đại thánh cảnh đỉnh thực lực, thập phần mạnh mẽ, này nhất kiếm, chú trọng chính là tốc độ cùng sắc nhọn, không gì sánh được tốc độ cùng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi mũi nhọn, nguyên bản đã trúng Trần Tông nhất kiếm yêu ma thần trốn không thoát cũng ngăn không được. Giao nhau hai tay bị trực tiếp xỏ xuyên qua, tiếp theo này thân hình cũng bị xỏ xuyên qua, kiếm khí tàn sát bừa bãi không thôi, tùy ý phá hư, nhưng, này yêu ma thần vẫn là không có chết, này thân hình mạnh mẽ sinh mệnh lực mạnh mẽ ngoan cường đến cực điểm. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, lập tức bộc phát ra cực hạn tốc độ xa độn mà đi. Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát, Trần Tông thần sắc lạnh băng, đằng đằng sát khí lay động cửu tiêu, thân hình chợt lóe, lập tức bùng nổ, trực tiếp truy kích mà đi. Đến nỗi mặt khác một tôn yêu ma thần cũng không cùng phương hướng thi triển bí pháp bỏ chạy. Đời thứ ba Quá Hạo truy kích không thượng, một đuổi một chạy, kia, liên tục chúng Trần Tông hai kiếm yêu ma thần tuy rằng thực hung hãn. Giờ này khắc này càng là vận dụng bí pháp bộc phát ra càng mau tốc độ bỏ chạy. Nhưng, Trần Tông vẫn là không ngừng tới gần, lại là thần tiêu nhất kiếm, tốc độ càng mau giết tới, lần thứ ba chúng kiếm khí tàn sát bừa bãi mà bùng nổ, này yêu ma thần tốc độ chợt giảm xuống, chết, Trần Tông nhất kiếm ngang trời. Một đạo sao trời hư ảnh phảng phất vượt qua vô tận thời không từ muôn đời buông xuống dường như. Không gì sánh được kinh thế uy áp ngang trời tới, chấn áp bát phương, thời gian cùng không gian phảng phất ở khoảnh khắc ngăn đốn. Kia một tôn yêu ma thần thân hình cũng phảng phất bị trói buộc, đọng lại ở trên hư không bên trong, khó có thể nhúc nhích. Kinh tủng, này yêu ma thần vạn phần kinh tủng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì chính mình không động đậy nổi, cho dù là không ngừng bạo phát lực lượng, cũng vô pháp nhúc nhích. Toàn bộ thân hình thật giống như bị gắt gao đọng lại giống nhau. Vì cái gì sẽ như thế? Cùng lúc đó, Trần Tông nhất kiếm chém ra, kia một đạo muôn đời sao trời hư ảnh theo này nhất kiếm trực tiếp phá vỡ nghiền áp mà đi. Tốc độ so ra kém thần tiêu nhanh như vậy, nhưng cũng sẽ không quá chậm, hơn nữa ly kiếm lúc sau, này tốc độ không ngừng tăng lên càng lúc càng nhanh, oanh kích giết tới, thiên địa nổ vang vũ trụ mênh mông cuồn cuộn, kia thanh thế mạnh mẽ vô biên, toàn bộ vũ trụ tựa hồ đều phải bởi vậy mà rách nát. Muôn đời sao trời, kiếm này nói tuyệt học giết tới. Này yêu ma thần trăm mét thân hình bị trực tiếp oanh kích, căn bản vô pháp né tránh, cũng vô pháp chống đỡ trụ, kia mạnh mẽ thân hình ở muôn đời sao trời đánh sâu vào dưới, tức khắc tắc tắc rách nát, dập nát, này nhất kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đêm này yêu ma thần mạnh mẽ đến cực điểm thân hình đánh bại, đánh nát, tiến tới oanh ra một đạo 10 mét lớn nhỏ hố động, từ sau lưng hướng ngực lao ra, toàn bộ ngực đều xuất hiện một đạo 10 mét lớn nhỏ hố động, kiếm khí tàn sát bừa bãi không thôi. Tuy là yêu ma thần thân hình mạnh mẽ sinh mệnh lực ngoan cường kinh người, cũng vô pháp khiêng được, sinh cơ nhanh chóng trôi đi, phảng phất nước lũ vỡ đê, hơi thở cũng tùy theo suy sụp đi xuống, tử vong, đến nỗi mặt khác một tôn yêu ma thần còn lại là từ mặt khác phương hướng thành công bỏ chạy. Thập phần quyết đoán, nếu hơi chút do dự một chút, vậy đi không xong, phản hồi, thấy được đời thứ ba Quá Hạo, nhìn đến Trần Tông, đời thứ ba Quá Hạo trên mặt tràn ngập khiếp sợ, cái loại cảm giác này đã vô pháp dùng ngôn ngữ có thể hình dung đến rõ ràng. Mới bao lâu? Cũng liền như vậy 100-200 năm thời gian thôi, Trần Tông thế nhưng đã có được như vậy cường đại thực lực. Thậm chí còn muốn siêu việt chính mình, khó có thể tưởng tượng, năm đó, đời thứ ba Quá Hạo xem trọng Trần Tông, đem chi coi là Quá Hạo người thừa kế, làm đời thứ tư Quá Hạo tới bồi dưỡng, nhưng muốn trở thành đời thứ tư Quá Hạo cũng không có dễ dàng như vậy. Không phải ngắn ngủn mấy trăm năm có thể thành tựu, giống vậy như năm đó đời thứ ba Quá Hạo, cũng là ước chừng hao phí mấy ngàn năm lâu, mới vừa rồi có thể hiểu ra. Thăng cấp thánh giai, nhưng còn chưa đủ, muốn chân chính kế nhiệm Quá Hạo chi vị, nhất định phải là đại thánh cảnh, cho nên hắn lại hao phí mấy vạn năm thời gian, cuối cùng mới vừa rồi thành tựu đại thánh cảnh, kế nhiệm Quá Hạo chi vị trở thành đời thứ ba Quá Hạo. Bởi vậy, đời thứ ba Quá Hạo coi trọng Trần Tông lúc sau, đã quyết định tiêu phí mấy vạn năm thời gian tới chờ đợi. Không nghĩ tới, lúc này mới qua đi 100-200 năm thời gian mà thôi. Phảng phất mai danh ẩn tích Trần Tông trở về, lại nhảy có được đại thánh cảnh thực lực, thậm chí so với chính mình càng cường. Đời thứ ba Quá Hạo tưởng đang nằm mơ, Trần Tông Huế ngu niệm tâm ở Thái Hạo Sơn phong vũ phiêu diêu cơ hồ phải bị diệt vong thời khắc mấu. Chốt trở về, hai người hai kiếm, trực tiếp chu sát luyện mục yêu môn đại quân, tàn sát không còn, giải cứu Thái Hạo Sơn với nguy nan bên trong, thậm chí Thanh Hoàng kiếm thánh ngu niệm tâm hai kiếm đánh chết một tôn thánh giai yêu lỗi. Vô Song kiếm thánh Trần Tông bốn kiếm, đánh chết một tôn đại thánh cảnh yêu ma thần, lệnh đến luyện mục yêu môn tổn thất thảm trọng, như thế chiến tích, vô cùng kinh người đến cực điểm. Không có che lấp, lập tức bị truyền bá khai đi, lấy tốc độ kinh người phảng phất một trận gió lốc dường như thổi quét mà đi. Truyền khắp bát phương, uy chấn thiên hạ, đến tận đây, vũ trụ một phương thánh địa liên minh từ từ, sôi nổi đại hỉ, kích động, mà luyện mục yêu môn cùng khăng khít ma giáo một phương tác đại kinh thất sắc. Chiến hậu Thái Hạo Sơn khắp nơi tàn phá, đệ tử tử vong cùng bị thương thêm lên quá vạn, tổn thất xương được với thảm trọng, bất quá cũng may Trần Tông trở về, đem Thái Hạo Sơn với nguy nan bên trong giải cứu lại đây. Hiện tại, Thái Hạo Sơn đó là chiến hậu trọng trình, hết thảy trăm phế đãi hưng giống nhau, tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng Trần Tông trở về cường đại thực lực cùng tư thái, lại là kêu sống sót các đệ tử kích động không thôi. Sĩ khí đại trấn, đơn giản là đó là bọn họ Thái Hạo Sơn đệ tử. Như thế mạnh mẽ thực lực, chính là thánh giai tôn sư. Hơn nữa, nghe nói kỳ thật lực thập phần mạnh mẽ, giống nhau thánh giai căn bản là không phải này đối thủ. Mặt khác, vô song kiếm thánh Trần Tông đạo lữ Thanh Hoàng kiếm thánh, cũng là một tôn thánh giai cường giả, này thực lực cũng thập phần mạnh mẽ rõ như ban ngày. Hai kiếm đem luyện ngục yêu môn thánh giai yêu lỗi đánh tan giết chết. Vô song kiếm thánh Trần Tông chính là Thái Hạo Sơn một viên. Hắn đạo lữ, cũng có thể xem như nửa cái Thái Hạo Sơn một viên. Hơn nữa đời thứ ba quá hảo, hiện tại đệ nhị nguyên lão càng là đột phá đến thánh giai. Kể từ đó Thái Hạo Sơn liền có bốn tôn thánh giai cường giả. Cường thịnh, đỉnh, siêu việt dĩ vãng, ở Thái Hạo Sơn nhất cường thịnh đỉnh thời kỳ, cũng chưa từng xuất hiện qua bốn tôn thánh giai cường giả. Này đó là siêu cổ tuyệt nay đột phá, như thế cường giả mới là một phương thế lực dựa vào nơi. Chỉ có cường giả tọa trấn mới có thể đủ bảo đảm thế lực truyền thừa kéo dài, phát triển lớn mạnh, mới có thể đủ tuyển nhận đến càng nhiều càng ưu tú đệ tử. Hiện giờ Thái Hạo Sơn tương đương có bốn tôn thánh giai cường giả, trừ bỏ vừa mới đột phá đệ nhị nguyên lão ở ngoài, mặt khác tam tôn thánh giai cường giả thực lực nhưng đều thập phần mạnh mẽ, không tầm thường a. Các đệ tử một bên sửa sang lại chiến hậu Thái Hạo Sơn, một bên nghị luận sôi nổi, kích động không thôi. Thái Hạo Sơn chủ phong bên trong đại điện, liên can Thái Hạo Sơn cao tầng tề tụ tại đây, liền ngày thường cũng cực nhỏ lộ diện đời thứ ba quá hảo cũng ngồi ở nơi đây. Trần Tông dò hỏi chính mình rời đi mấy năm nay biến hóa, rốt cuộc chính mình đi nội tầng vũ trụ, đối ngoại tầng vũ trụ hết thảy sự tình đều không hiểu được. Vừa mới đột phá đến thánh giai đệ nhị nguyên lão liền đem này 100 nhiều năm qua đã phát sinh đại sự kiện cấp Trần Tông nói một lần. Này 100 nhiều năm, Bái Thần giáo phát triển càng thêm lớn mạnh, hiện giờ không ít trụ vực đều rơi vào Bái Thần giáo thế lực phạm vi, mà Luyện Ngục yêu môn cùng Khăng Khít ma giáo phát triển cũng thập phần kinh người, giống như yên lặng đã lâu đột nhiên bùng nổ dường như, xâm chiếm không ít trụ vực thậm chí cương vũ. Nguyên bản ngoại tầng vũ trụ có mười mấy thánh địa, nhưng trước sau bị Luyện Ngục yêu môn cùng Khăng Khít ma giáo tập kích, hiện giờ đã có 6 đại thánh địa trở thành lịch sử. Lúc này đây nếu không có Trần Tông kịp thời trở về, nhất kiếm vãn sóng to, giải cứu Thái Hạo Sơn với sinh tử khó xử bên trong, sợ là này Thái Hạo Sơn sẽ trở thành thứ 7 tòa bị giết rớt thánh địa. Đến nỗi Thái Hạo Sơn sơn chủ, hàng năm bên ngoài rèn luyện, trở về khi bị Khăng Khít ma giáo phục kích, sinh tử không rõ, mà đệ nhất nguyên lão, có được thánh giai tu vi cường giả, còn lại là bị Luyện Ngục yêu môn vây sát, không muốn bị bắt lấy chân áp luyện chế thành yêu lỗi, lựa chọn tự bạo, tuy rằng cũng nổ chết không ít Luyện Ngục yêu môn cường giả, nhưng tự thân ngã xuống, thân tử đạo tiêu, tự sơn chủ sinh tử không rõ, đệ nhất nguyên lão ngã xuống lúc sau, Luyện Ngục yêu môn liền phát động tổng tiến công, cường công Thái Hạo Sơn. Chương 3087, kiếm giận, Thái Hạo Sơn chiến hậu nghỉ ngơi chỉnh đốn, trăm phế đãi hưng, có bốn tôn thánh giai cường giả, làm Thái Hạo Sơn đứng đầu chiến lực đạt tới một cái kinh người độ cao. Cực đại khích lệ Thái Hạo Sơn tồn dư các đệ tử. Mà này chiến, sống sót các đệ tử cũng bị tiến thêm một bước kích phát xuất từ thân tiềm năng. Đương có hy vọng ở trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng lên kiếm thuật tăng cường thực lực càng thêm tinh tiến, tuy rằng một trận chiến này tổn thất rất lớn, nhưng được đến chỗ tốt cũng không tính tiểu, lớn nhất chỗ tốt chính là Thái Hạo Sơn còn ở sừng sững không ngã, hộ sơn đại trận trọng trình, Trần Tông từ trong tầng vũ trụ mang về tới một ít tài nguyên bảo vật cũng phái được với công dụng. Tiến thêm một bước gia cố hộ sơn đại trận, liền tính là Luyện Ngục yêu môn đại quân đột kích, muốn đem chi đánh vỡ, sẽ càng thêm khó khăn vài thành. Này Quá Hạo chi vị tìm hợp lại thích thời gian, liền cử hành đại điển truyền với ngươi. Đời thứ ba Quá Hạo đối Trần Tông nói, không thích hợp. Trần Tông lại lắc đầu, bởi vì một ít nguyên nhân, ta đi lên một cái xưa nay chưa từng có tu luyện chi lộ. Đời thứ ba Quá Hạo cẩn thận nhìn chăm chú Trần Tông, cẩn thận cảm ứng, lại cảm giác Trần Tông hơi thở hoàn toàn nội liễm, tựa hồ bình phàm, lại thâm nếu không đáy vực sâu biển lớn, phảng phất diện tích rộng lớn vũ trụ sao trời dường như, vô pháp độ chắc, liền hắn này đại kiếm thánh đều không thể độ chắc, kia nên là như thế nào kinh người. Ngươi chỉ có thể lại tìm một cái truyền nhân. Trần Tông cười nói, hiện giờ hai người luận cập trình tự là bình đẳng, nhưng Trần Tông vẫn là thực tôn kính đời thứ ba Quá Hạo. Bất quá ngôn ngữ chi gian lại cũng không cần giống năm đó như vậy cung kính, này một phần cảm kích cùng tôn kính đặt ở đáy lòng thì tốt rồi. Trần Tông đều nói như vậy, đời thứ ba Quá Hạo tuy rằng có chút tiếc nuối, lại cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là hắn một bên cùng Trần Tông tán gẫu, một bên tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Trần Tông cũng đem chính mình bộ phận trải qua nói một lần, trọng điểm là đề cập chính mình ở Thông Thiên Thần Tháp nội gặp được đời thứ nhất Quá Hạo. Đời thứ ba Quá Hạo rất là kích động, nhưng biết đời thứ nhất Quá Hạo đã thân vẫn lúc sau. Cái loại này bi sặc cùng cô đơn, khó có thể miêu tả. Trần Tông cũng đem đời thứ nhất Quá Hạo tập suốt đời đại thành Quá Hạo kiếm thuật truyền cho đời thứ ba Quá Hạo, này một môn kiếm thuật mạnh mẽ đến cực điểm, đối với đời thứ ba Quá Hạo mà nói, cũng có lớn lao chỗ tốt. Cuối cùng, Trần Tông đưa ra cáo từ, tính toán rời đi Thái Hạo Sơn một chuyến. Trần Tông, người vị kia đạo lữ đến từ nào một phương thánh địa? Đời thứ ba Quá Hạo đột nhiên hỏi nói, nàng, Trần Tông hơi hơi một đốn, là tán tu, nguyên bản từ cửu trọng thiên khuyết mà nói, muốn đi vào Thái Hạo Sơn, lại ngoài ý muốn lưu lạc nội tầng vũ trụ cổ huyền giới trở thành cổ hoàng sơn thần nữ. Nhưng hiện tại tương đương thoát ly cổ hoàng sơn, nói là tán tu, cũng là sự thật, tán tu sao? Đời thứ ba Quá Hạo bỗng nhiên kích động lên, thật sâu hít một hơi, chợt mang theo vài phần mong đợi nhìn Trần Tông, có không làm nàng truyền thừa Quá Hạo chi vị? Trần Tông nghe vậy tức khắc nao nao, làm ngu niệm tâm truyền thừa Quá Hạo chi vị, tựa hồ được không a? Bất quá rốt cuộc được chưa? Còn cần dò hỏi Quá ngu niệm tâm chính mình ý nguyện mới được. Rốt cuộc đây là chuyện của nàng, Trần Tông tuy rằng là nàng đạo lữ, lại không thể tại đây loại sự tình thượng tự tiện làm chủ. Trần Tông vẫn là có vài phần ý động, ngu niệm tâm chính là cổ hoàng huyết mạch, nắm giữ ngọn lửa chi lực, mà Quá Hạo liền cũng thuộc về ngọn lửa, hai người có thể chung. Thực mau, Trần Tông liền dò hỏi ngu niệm tâm, Hạo, chỉ là ngắn ngủn tam tức, ngu niệm tâm liền làm ra đáp lại, Hạo, nàng nguyện ý truyền thừa Quá Hạo chi vị, trở thành đời thứ tư Quá Hạo. Hiện giờ ngu niệm tâm chính là tiểu thánh cảnh đỉnh thực lực, cách xa nhau đại thánh cảnh chỉ kém một đường, chỉ là này một đường muốn như thế nào đột phá, lại không có kia, sao dễ dàng, ngắn thì mấy năm, lâu là thậm chí mấy trăm năm mấy ngàn năm đều có khả năng. Từ xưa đến nay, vô số tiểu thánh cảnh bị tạp ở đỉnh vô pháp đột phá. Cũng thực bình thường, ngu niệm tâm có ý nghĩ của chính mình, Trần Tông nhìn không thấu, nàng cũng không muốn nói, bất quá, nàng chính mình nếu làm ra lựa chọn, Trần Tông liền không có phản đối, trở thành đời thứ tư Quá Hạo, cũng khá tốt, đương nhiên, hiện tại chỉ là một cái ý nguyện thôi. Chỉ có đương ngu niệm tâm đột phá đến đại thánh cảnh sau, mới có tư cách chân chính truyền thừa Quá Hạo chi vị. Hiện tại chỉ có thể xem như Quá Hạo chi vị kế nhiệm giả. Tiếp theo, ngu niệm tâm đầu tiên là truyền ra Quá Hạo tinh thần chi hỏa. Đi tìm hiểu, hiểu ra Quá Hạo tinh thần huyền bí, một khi có thể hiểu được nói, có lẽ có vọng trực tiếp đột phá tiểu thánh cảnh, chân chính bước vào đại thánh cảnh trình tự. Tiếp theo, chính là tu luyện Quá Hạo kiếm thuật, không phải nguyên bản Quá Hạo kiếm thuật, mà là Trần Tông đến từ đời thứ nhất Quá Hạo kiếm thuật. Đó là so đời thứ ba Quá Hạo kiếm thuật càng thêm cao minh kiếm thuật. Này, là một môn so Thánh Hoàng kiếm thuật còn muốn thắng qua cao siêu kiếm thuật. Chỉ là kém hơn cổ huyền giới nội kia mấy môn bí truyền kiếm thuật vài phần mà thôi. Ngu niệm tâm thiên phú không tồi, nhưng muốn nắm giữ Quá Hạo kiếm thuật, cũng không có dễ dàng như vậy. Cũng may, Trần Tông tinh thông, có thể tùy thời chỉ điểm. Vì thế, truyền thừa Quá Hạo tinh thần chi hỏa ngu niệm tâm theo Trần Tông cùng rời đi Thái Hạo Sơn. Đời thứ ba Quá Hạo nhìn theo bọn họ rời đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Năm đó, hắn ngưng tụ ra một sợi Quá Hạo tinh thần chi hỏa cấp Trần Tông. Hiện tại khi cách 1-200 năm lại ngưng tụ ra một đóa, liền phải tốn phí càng dài thời gian tới khôi phục, vô hình giữa một thân thực lực cũng là hạ thấp vài phần. Cũng may Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận đã ở toàn lực tu bổ giữa, lại qua không bao lâu liền sẽ tu bổ xong, liền tính là lại có cường địch xâm chiếm, cũng có thể càng tốt chống đỡ trụ. Đến lúc đó, đời thứ ba Quá Hạo liền sẽ lấy bí pháp thông chi Trần Tông, mà Trần Tông cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất phản hồi. Lấy Trần Tông thực lực cùng tạo nghệ, bên ngoài tầng vũ trụ nội, dễ dàng có thể xé rách không gian tiến hành thời không xuyên qua. Với qua ngắn thời gian nội phản hồi Thái Hạo Sơn, lấy đời thứ ba Quá Hạo thực lực, chẳng sợ bởi vì cô đọng Quá Hạo tinh thần chi hỏa mà hạ thấp vài phần, nhưng cũng bởi vì tu luyện càng cường Quá Hạo kiếm thuật có điều tăng cường. Một giảm một tăng dưới, kỳ thật chỉnh thể thực lực là bất biến, thậm chí càng cường vài phần. Rốt cuộc tân Quá Hạo kiếm thuật so với hắn bản thân Quá Hạo kiếm thuật cường ra rất nhiều. Hơn nữa, cũng bởi vì một mạch tương xứng quan hệ, tu luyện lên cũng không khó khăn, mấy tháng thời gian liền cơ bản nắm giữ, liền tính là đối mặt tam tôn đại thánh cảnh vây công, đời thứ ba Quá Hạo cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Vạn Nguyên Đảo, đây là Vạn Nguyên Cương Vũ nhất cường thịnh khu vực, nơi từng có tam đại đế cấp thế lực, Vạn Nhận Tông, Nguyên Nguyên Cung cùng Gió Mùa Lâu. Trần Tông từng ở Gió Mùa Lâu đãi quá một đoạn thời gian, lúc sau mới đi trước Thái Hạo Sơn. Đối Gió Mùa Lâu, Trần Tông là có cảm tình, cũng thực cảm kích Gió Mùa Lâu chủ, hiện giờ tâm huyết dâng trào trở về, tự nhiên muốn lại đây nhìn một cái, nhìn xem chính mình đã từng đãi quá địa phương, người đều là có cảm tình. Còn nữa, năm đó các thế lực lớn di chuyển, cũng không biết Vạn Nguyên Đảo hiện tại như thế nào, có phải hay không bị bái thần giáo cấp chiếm cứ, lần lượt xé rách thời không. Trần Tông mang theo ngu niệm tâm nhanh chóng rời đi Thái Hạo Sơn, đi trước Vạn Nguyên Đảo. Thái Hạo Sơn cùng Vạn Nguyên Đảo cách xa nhau khá xa, Trần Tông cũng còn vô pháp làm được trực tiếp một bước xé rách hư không giá lâm. còn cần nhiều lần mới được, nhưng lấy Trần Tông tốc độ, cũng không cần bao lâu, tính toán đâu ra đấy còn không đến một ngày thời gian. Vạn Nguyên Đảo chỗ, một đạo hư không vết rách chợt xuất hiện, phảng phất là bị lưỡi dao sắc bén bổ ra mỏng giấy. Chợt, lưỡng đạo thân ảnh từ trong đó cất bước bước ra, Trần Tông mang theo Ngu Niệm Tâm buông xuống Vạn Nguyên Đảo. Một buông xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Tông thần sắc không tự chủ được biến đổi, này Vạn Nguyên Đảo hơi thở không thích hợp, tựa hồ mang theo một tia kỳ lạ khí, tức, cái loại này hơi thở Trần Tông rất quen thuộc, đó là thần ma hơi thở, quả nhiên, Vạn Nguyên Đảo đã bị thần ma sở xâm chiếm sao? Hỗn Nguyên Tâm lực ở khoảnh khắc phóng xuất ra đi, trong nháy mắt, trực tiếp bao trùm cả tòa Vạn Nguyên Đảo, chứng kiến hết thảy, tức khắc kêu Trần Tông thần sắc lãnh túc, một thân hơi thở cũng tiêu diệt tới cực, quả nhiên, Vạn Nguyên Đảo bị chiếm cứ, bị bái thần giáo cấp chiếm cứ, Vạn Nguyên Đảo trực tiếp trở thành bái thần giáo địa bàn, mang theo Ngu Niệm Tâm, Trần Tông thân hình chợt lóe, lập tức xuất hiện ở gió mùa lâu chỗ, nhưng chỉ thấy gió mùa lâu chỗ một mảnh tàn phá, giống như phế tích, lưu lại dấu vết có thể nhìn ra được trải qua quá một hồi đại chiến. Cũng là kia đại chiến dẫn tới gió mùa lâu hủy diệt. Chỉ là, năm đó gió mùa lâu chờ không phải di chuyển sao, nhưng xem dấu vết, tựa hồ không có, lâu chủ đâu, đi nơi nào, vẫn là chết trận. Tiếp theo, Trần Tông lại tra xét Vạn Nhận Tông cùng Nguyên Nguyên Cung. Cũng giống nhau hủy diệt, các thế lực lớn đều không tồn tại, duy nhất thế lực chính là bái thần giáo, bắt người, ép hỏi, chảo tự nhiên là bái thần giáo tín đồ, Trần Tông có rất nhiều phương pháp làm đối phương mở miệng nói ra biết nói đủ loại tin tức. Nguyên lai, 50 năm trước, gió mùa lâu chờ thế lực lại lần nữa trở về, bởi vì vài thập niên đi qua, đều không có bái thần giáo tới cửa mà đến, mà các thế lực lớn cũng ở Vạn Nguyên Đảo kinh doanh nhiều năm. Địa phương khác phát triển, tài nguyên chung quy hữu hạn, lại cùng mặt khác thế lực khởi xung đột. Khó có thể ổn định xuống dưới, cảm thấy được không có gì nguy hiểm dưới tình huống, dứt khoát một lần nữa lần lượt trở về lúc sau vài thập niên, cũng đích xác an ổn phát triển, nhưng liền ở 10 năm trước, Ưng Thần giáo lại lần nữa tiến đến, cường giả càng nhiều, Ưng Thần phân thân càng là trực tiếp ra tay, trực tiếp đem Vạn Nhận tông chủ, Nguyên Nguyên cung chủ cùng Gió Mùa lâu chủ cùng với Tán Tu liên minh minh chủ đánh thành trọng thương, cũng đánh chết rất nhiều cường giả, nhưng cũng có rất nhiều người đầu hàng, gia nhập Ưng Thần giáo, cuối cùng trở thành này tín đồ. Mà tứ đại thế lực chi chủ lấy trọng thương chi khu mang theo bộ phận môn hạ đệ tử trốn vào cự nham tiểu thế giới nội, đêm này đóng cửa lên, khiến cho Ưng Thần giáo vô pháp tiến vào. Trải qua 10 năm phát triển, toàn bộ Vạn Nguyên Đảo đã hoàn toàn vì Ưng Thần giáo sở hữu, liền Vạn Nguyên Đảo bên trong cự nham tiểu thế giới cũng không ngừng bị đánh sâu vào, phải bị phá vỡ, đến nỗi Vạn Nguyên Cương Vũ nội mặt khác trụ vực tạm thời không có đã chịu Ưng Thần giáo bao lớn đánh sâu vào, đơn giản là Ưng Thần giáo đại bộ phận lực lượng đều tập trung ở Vạn Nguyên trên đảo, muốn trước mở ra cự nham tiểu thế giới, nhưng cũng có bộ phận đã bị Ưng Thần giáo sở chiếm cứ. Ép hỏi xong lúc sau, Trần Tông tùy tay một lóng tay, trực tiếp đánh chết này tín đồ. Phàm là tín đồ đều ở vì thần ma cống hiến tín ngưỡng, làm thần ma có thể càng tốt thích ứng vũ trụ hoàn cảnh, phát huy lực lượng hơn nữa chậm rãi lớn mạnh. Này, đó là ở tư địch đương sát, đi sát thần ma, Trần Tông đối Ngu Niệm Tâm nói. Ngu Niệm Tâm gật gật đầu, theo Trần Tông lập tức nhích người hướng tới Ưng Thần giáo đại bản doanh bay vút mà đi. Ưng Thần giáo đại bản doanh, tổng giáo chỗ, nơi này tụ tập rất nhiều tín đồ, đều thứ 7 cảnh cũng có thứ 6 cảnh còn có rất nhiều thứ 5 cảnh cùng đệ tứ cảnh. Toàn bộ đều ở vì kia Ưng Thần cống hiến tín ngưỡng. Hơn nữa được đến thần ma lực lượng phản hồi, bị thần ma hơi thở bao trùm, chiến lực rõ ràng tăng lên, này đối với vô số tu luyện giả mà nói, đó là cực đại dụ hoặc. Ưng Thần giáo tổng bộ nội, sừng sững một tôn trăm mét cao ưng đầu nhân thân thần tượng. Sinh động như thật, tản mát ra vô tận thần uy, trực tiếp bao trùm bốn phương tám hướng, phàm là này tín đồ tại đây thần uy nội, liền sẽ cảm giác được như vực sâu biển lớn thần uy mênh mông cuồn cuộn, rồi lại sẽ không đã chịu thương tổn, nhưng nếu thị phi tín đồ tiến vào này thần uy trong vòng, liền sẽ bị trấn áp, dụ dỗ, cuối cùng khiêng không được mà khuất phục, lại trở thành tín đồ. Chương 3088, kiếm giận, mấy ngàn tín đồ tụ tập ở tổng giáo nội, đang ở quỳ lại kia trăm mét cao thần tượng, đang ở vì bọn họ sở tín ngưỡng thần cống hiến chính mình tín ngưỡng. Chẳng sợ một người tín ngưỡng chi lực thập phần nhỏ bé, lại tích tiểu thành đại, hải nạp bách xuyên, thần uy bao trùm bát phương, theo thần tượng đoạt được đến tín ngưỡng chi lực càng ngày càng nhiều mà một chút nhỏ đến không thể. Phát hiện khuếch trương, tăng cường, bỗng nhiên, một cổ mênh mông cuồn cuộn kiếm uy buông xuống, cùng kia thần uy va chạm, vô hình vô sắc vô chất rồi lại đáng sợ đến cực điểm. Phảng phất hai viên sao trời đối hướng, trong nháy mắt liền chấn động giống như sóng thần núi lở. Mênh mông cuồn cuộn vô biên, thần uy bao trùm dưới các tín đồ, thân hình bỗng nhiên đong đưa, phảng phất động đất khi người đi đường, lại phảng phất sóng thần trung thuyền nhỏ. Sao lại thế này? Phát sinh sự tình gì? Ngô thần tức giận rồi sao? Các tín đồ phản ứng không đồng nhất, lại đều ở khoảnh khắc khiếp sợ không thôi, rồi nổi ngẩng đầu nhìn về phía thần tượng, chỉ là kia 100 mét thần tượng không hề động tĩnh. Chợt, một cổ khủng bố kiếm uy xé rách thần uy, chợt sát nhập, cùng với một đạo kinh thế kiếm quang bay vút mà đến. Che trời lấp đất kiếm áp trấn áp toàn trường, đối mặt như thế khủng bố kiếm uy, kia thần tượng chợt run lên, hai tròng mắt trực tiếp chán bắn ra ngàn trượng hàn quang. Thần uy cũng ở khoảnh khắc bạo tăng gấp 10 lần, cả tòa thần tượng càng là lập lòe khởi từng đợt mãnh liệt kim quang. Một màn này, tức khắc kêu các tín đồ sôi nổi hô to lên, thập phần kích động, nhưng vô dụng, kia kiếm quang đánh rơi dưới, không có nửa phần lưu tình, trực tiếp đem này đó tín đồ tất cả chém giết, chém tận giết tuyệt, bởi vì, chỉ là đánh chết kia thần ma, này đó tín đồ cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục, bọn họ tâm tính đã cùng dĩ vãng bất đồng, lưu lại, liền cũng là một loại tai họa. Kiếm quang dưới, mấy ngàn tín đồ ai cũng ngăn không được, đệ tứ cảnh không được, thứ năm cảnh không được, thứ sáu cảnh không được, thứ bảy cảnh cũng không được, hết thảy bị nhất kiếm sát tuyệt, chỉ còn lại có kia một tôn 100 mét thần tượng, giận, kinh người tức giận, tức khắc từ 100 mét thần tượng bùng nổ khai đi, trực tiếp sống lại, bỗng nhiên nhằm phía không trung, thật lớn móng vuốt ngang trời giết tới, bao trùm thiên địa, kia móng vuốt thượng vảy rõ ràng, từng mảnh đều tản mát ra đáng sợ uy thế, thần uy kinh người đến cực điểm, băng sơn nứt mà, này một kích trực tiếp siêu việt thứ bảy cảnh, đạt tới nửa thánh cấp trình tự, ngươi vẫn là bản thể buông xuống đi. Trần Tông sẩn nhiên cười, liền kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là tịnh chỉ như kiếm một hoa, vẽ ra một đạo kinh thế kiếm quang, sắc bén tuyệt luân, trong nháy mắt liền đem này 100 mét thần tượng lợi chảo bổ ra. Liên quan đi thân hình cũng cùng nhau bổ ra, như thiết đậu hủ dường như nhẹ nhàng bâng quơ, giận, bạo nộ, một đạo đáng sợ thanh âm chợt vang lên thiên địa chi gian. Cuồn cuộn thần uy chợt bùng nổ, buông xuống. Phảng phất một tòa cổ xưa thần sơn xuất hiện ở trên không áp bách rơi xuống dường như. Nhưng đáng tiếc, như vậy mạnh mẽ siêu việt nửa thánh cấp thần uy đối Trần Tông mà nói, cũng vẫn như cũ không có gì uy hát yêu ta, ưng đầu thần ma bản thể buông xuống, đến ích với tín ngưỡng phát triển, này 10 năm xuống dưới tích lũy không ít, đủ để cho nó kéo dài qua nội tầng vũ trụ đến ngoại tầng vũ trụ. Lấy chân thân buông xuống, hơn nữa ở nhất định thời gian nội sẽ không đã chịu ngoại tầng vũ trụ ý chí áp bách. Thực lực, đương có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Đó là một tôn phảng phất hắc kim đúc liền ưng đầu nhân thân thần ma, lại không có 100 mét như vậy cao, chỉ có 3 mét tả hữu cao, nhưng mà này 3 mét cao thân hình sở tản mát ra uy thế, lại siêu việt 100 mét cao thần tượng rất nhiều lần, chênh lệch vô pháp dùng ngôn ngữ có thể hình dung đến rõ ràng. Chính thần cấp, Trần Tông khóe miệng tức khắc treo lên một mạt ý cười, như vậy thực lực, cũng dám bản thể buông xuống với chính mình trước mặt, bất quá, đối phương cũng là không biết điểm này a, rốt cuộc ngoại tầng vũ trụ đại thánh cảnh rất ít. Không có dễ dàng như vậy gặp được, ngoại tầng vũ trụ, không phải các ngươi thần ma nên tới địa phương, tới, sẽ chết. Trần Tông thanh âm ẩn chứa vô cùng kiếm uy, mênh mông cuồn cuộn giống như thần lôi khai thiên tích địa. Tâm ý thiên kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, vô tận kiếm uy bùng nổ, ưng đầu thần ma tức khắc thần sắc đại biến. Này, thế nhưng là một tôn đại kiếm thánh, tương đương linh thần cấp trình tự đại kiếm thánh, mà chính mình bất quá chỉ là chính thần cấp mà thôi. Vận khí kém như vậy, đá đến ván sát, trốn. Vô luận như thế nào đều phải đào tẩu, lập tức từ bỏ nơi đây, phản hồi thần ma giới, tuy rằng đào tẩu, tương đương từ bỏ, nhưng tổng so với bị giết chết hào, tồn tại mới có hy vọng a. Nhưng nếu tới, Trần Tông lại như thế nào sẽ làm này thần ma đào tẩu đâu. Kiếm uy trấn áp, khủng bố đại kiếm thánh kiếm uy nháy mắt trấn áp rơi xuống. Trực tiếp đánh sâu vào này thần ma, thực lực thật lớn chênh lệch, trực tiếp kêu này thần ma thân hình dừng lại, trầu này, chính là sống hay chết khoảng cách, tâm ý thiên kiếm chợt chém ra. Vẽ ra một đạo vô cùng cô đọng kiếm quang, kia kiếm quang khai thiên tích địa giết tới, trực tiếp đem này thần ma thân hình chảm nứt, nhất kiếm hai đoạn, ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được, đây là thực lực cực đại chênh lệch, nhớ năm đó, Trần Tông lần đầu tiên gặp được chính thần cấp thần ma khi, vẫn là một phen khổ chiến mới giết chết, hiện tại, lại là nhất kiếm sự, đánh chết này thần ma, thu lấy này thần tính, ngu niệm tâm không dùng được, Trần Tông liền trước lưu trữ, bởi vì một đạo chính thần cấp thần tính luyện hóa. Đối với chính mình hiện tại tu vi mà nói, tăng lên thập phần rất nhỏ, đến nỗi ngu niệm tâm, tu vi đạt tới tiểu thánh cảnh đỉnh, muốn đột phá cần thiết muốn hiểu ra, lại luyện hóa thần tính cũng là vô dụng, giải quyết rớt nơi này ưng thần giáo, đánh chết đầu đảng tội ác thần ma, Trần Tông liền mang theo ngu niệm tâm đi trước vạn nguyên đảo bụng. Nơi đó, chính là cự nham tiểu thế giới cửa ra vào, bất quá cự nham tiểu thế giới cửa ra vào bị đóng cửa. Không có dễ dàng như vậy mở ra, nhưng này đối Trần Tông mà nói không tính cái gì, hỗn nguyên tâm lực thẩm thấu dưới. Thực mau, Trần Tông tìm được rồi tiết điểm, tịnh chỉ như kiếm một hoa mà qua, lập tức xé rách ra một đạo ổn định không gian vết rách. Hóa thành một tòa môn hộ, đi, Trần Tông đối ngu niệm tâm nói, một bước bước ra, bước vào trong đó, mang theo ngu niệm tâm cùng nhau tiến vào cự nham tiểu thế giới nội. Này cự nham tiểu thế giới chính là một đầu vũ trụ cự thú sống ở vạn nguyên đảo bên trong trải qua dài lâu thời gian sở hình thành cộng sinh tiểu thế giới. Vũ trụ cự thú, ít nhất là thánh giai trình tự, năm đó Trần Tông còn tiến vào quá cự nham tiểu thế giới tranh đoạt này thế giới khống chế quyền. Cuối cùng đắc thủ, về gió mùa lâu sở hữu, tuy rằng về gió mùa lâu sở hữu, nhưng kỳ thật cũng thuộc về vạn nguyên đảo, rốt cuộc gió mùa lâu sẽ không độc chiếm, mà là cùng chung, đương nhiên khống chế quyền vẫn là nắm ở gió mùa lâu chủ trong tay. Cuối cùng, bọn họ cũng mới có thể bảo tồn một chút lực lượng, tiến vào nơi đây trốn tránh lên, nhưng như vậy trốn tránh chỉ là tạm thời, không biết khi nào, Ưng Thần giáo liền sẽ tìm được phương pháp tiến vào, đến lúc đó, đều phải liều mạng đều phải chết, mang theo ngu niệm tâm bước vào cự nham tiểu thế giới. Trần Tông lập tức cảm giác được áp lực, một cổ vô hình ý chí áp bách chính mình cùng ngu niệm tâm. Trần Tông hai người không thể không thu liễm tự thân hết thảy lực lượng. Đơn giản là này tiểu thế giới cũng không cường, này thừa nhận năng lực không thể vượt qua nửa thánh, chung quy chỉ là một tòa cộng sinh tiểu thế giới thôi. Trần Tông cùng ngu niệm tâm nhưng đều là thánh giai trình tự. Vẫn là cường đại thánh giai trình tự. Một, đán phóng xuất ra hơi thở, này tiểu thế giới liền sẽ không xong, nếu là một kích, liền đủ để đem này tiểu thế giới tan vỡ. Vừa tiến vào tiểu thế giới, Trần Tông không có phóng xuất ra hỗn nguyên tâm lực, mà là dựa vào tự thân siêu cường cảm giác cảm ứng lên. Này tiểu thế giới cũng không tính đại, ít nhất đối Trần Tông mà nói đó là như thế. Thực mau, Trần Tông liền cảm giác được bốn cái phương vị đều có hơi thở. Hơi thở hoàn toàn bất đồng. Phương Đông hơi thở hùng hồn, phương Tây hơi thở sắc bén, phương Nam hơi thở uyển chuyển nhẹ nhàng, phương Bắc hơi thở hỗn tạp. Trần Tông lập tức phân biệt ra phương Đông hơi thở chính là Nguyên Nguyên cung nơi, mà phương Tây hơi thở còn lại là Vạn Nhận tông nơi. Phương Nam hơi thở còn lại là gió mùa lâu nơi, đến nỗi hỗn tạp phương Bắc hơi thở còn lại là tán tu liên minh. Truyền thừa không đồng nhất cho nên hỗn loạn, thực mau, Trần Tông liền đến phương Nam. 10 năm trước, gió mùa lâu có mấy chục người theo lâu chủ trốn vào cự nham tiểu thế giới nội. Không phải không nghĩ mang càng nhiều người, mà là không kịp, hơn nữa trên đường đại bộ phận người đều chết trận, cuối cùng tiến vào cự nham tiểu thế giới gió mùa lâu đệ tử. Chỉ có này mấy chục cái mà thôi, này, chính là gió mùa lâu cuối cùng hy vọng, Vạn Nhận tông thật quá đáng. Thế nhưng cướp đoạt ta trước coi trọng bảo vật, một cái gió mùa lâu đệ tử cả giận nói, này đã là lần thứ năm, bọn họ chẳng lẽ là muốn khai chiến sao? Một cái khác gió mùa lâu đệ tử cũng thập phần phẫn nộ. Sớm biết rằng, lúc trước liền không nên làm Vạn Nhận tông người tiến vào nơi này. Vạn Nhận tông cùng gió mùa lâu mâu thuẫn ngọn nguồn đã lâu. Lúc ban đầu kỳ thật chỉ là cạnh tranh mà thôi, nhưng lúc sau lại bởi vì Trần Tông cùng Vạn Nhận tông Liệt Thiên kiếm cung Liệt Thiên kiếm hoàng, một cái đệ tử khởi xung đột, cũng chính là tại đây cự nham tiểu thế giới trong vòng. Trần Tông đem đối phương đánh chết, cuối cùng dẫn tới mâu thuẫn chuyển biến xấu, lúc sau vài lần xung đột đều có phát sinh quá, cũng tử thương qua không ít người, nhưng cuối cùng cũng quy về yên lặng. Tuy rằng như thế, kia mâu thuẫn kỳ thật đã thâm nhập, khó tránh khỏi sẽ lại lần nữa bởi vì nào đó nguyên nhân bị khơi mào, trở thành ngòi nổ. Ngay từ đầu tiến vào cự nham tiểu thế giới khi, mọi người đều là tới tị nạn, từng người mạnh khỏe, nhưng theo thời gian trôi đi, dần dần, liền có nhiều hơn tâm tư, đặc biệt là này chỉ là tiểu thế giới, phạm vi thập phần hữu hạn. Tài nguyên cũng thập phần hữu hạn, mà lúc ấy hốt hoảng chạy trốn khi sở mang theo tài nguyên cũng thập phần hữu hạn. Vô pháp chống đỡ thời gian dài tu luyện, liền sẽ xuất hiện tranh đoạt. Còn nữa, vô pháp rời đi, lại gặp phải tiểu thế giới bị Ưng Thần giáo mở ra sát nhập áp lực. Nội tâm áp lực lớn hơn nữa, khó có thể phát tiết, cuối cùng không thể tránh khỏi sẽ bùng nổ một ít xung đột. Ngay từ đầu đều sẽ khắc chế, nhưng lúc sau, xung đột khó tránh khỏi sẽ biến nhiều. Bất quá Nguyên Nguyên cung cùng tán tu liên minh cùng gió mùa lâu chỉ là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Chưa nói tới cái gì thù hận mâu thuẫn linh tinh, nhưng Vạn Nhận tông cùng gió mùa lâu mâu thuẫn so thâm. Từ cạnh tranh bắt đầu biến vị, hiện tại, Vạn Nhận tông càng là nhiều lần ra tay tàn nhẫn, đánh lén cướp đoạt từ từ linh tinh sự tình toàn bộ đều đã làm. Dẫn tới gió mùa lâu tổn thất không nhỏ, chỉ là gió mùa lâu chủ bị thương thực trọng, từ tiến vào cự nham tiểu thế giới đến nay vẫn luôn đang bế quan dưỡng thương. Mà Vạn Nhận tông chủ thương thế tương đối so nhẹ, đã xuất quan, Vạn Nhận tông chủ vừa xuất quan, Vạn Nhận tông người thật giống như được đến chỗ dựa giống nhau. Trở nên càng thêm càn rỡ lên, xung đột dưới, thường thường là gió mùa lâu hạ xuống hạ phong, tuy rằng chưa từng người chết, nhưng vẫn là có gió mùa lâu người bị đả thương, tài nguyên bị đoạt lấy, một bên muốn dưỡng thương, còn không có tài nguyên có thể hảo hảo tu luyện, tình huống thật không tốt, Nguyên Nguyên cung cùng tán tu liên minh không có nhúng tay tính toán. Lựa chọn quan vọng, chiếu như vậy dưới tình huống đi, nếu gió mùa lâu chủ còn không ra mặt nói, gió mùa lâu một phương liền nguy hiểm, rất có khả năng sẽ bị Vạn Nhận tông nhân cơ hội này cấp nuốt rớt. Nói không chừng đến lúc đó liền còn đang bế quan gió mùa lâu chủ cũng có sinh tử nguy cơ. Chương 3089, có thể tiếp được ta nhất kiếm sao? Cự nham tiểu thế giới nội, gió mùa lâu còn thừa mấy chục người sống ở tại đây tiểu thế giới nam bộ. Gió mùa lâu chủ bị thương quá nặng, từ 10 năm đi tới nhập cự nham tiểu thế giới đến nay, vẫn luôn đang bế quan chữa thương, cũng không biết tình huống như thế nào, từng đạo mạnh mẽ hung hãn hơi thở, từ nơi xa nhanh chóng tới gần, kinh động gió mùa lâu người, là Vạn Nhận Tông, nhiều người như vậy, bọn họ muốn làm gì? Gió mùa lâu người sôi nổi hành động lên, một đám thần sắc đại biến, thập phần ngưng trọng, đơn giản là Vạn Nhận Tông cùng gió mùa lâu nhiều lần xung đột. Hiện tại Vạn Nhận Tông có rất nhiều người tiến đến, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, không phải do bọn họ không khẩn trương. Không bao lâu, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, rồi nổi tới gần, một đám mắt lộ ra hung quang bộ dáng, trực tiếp vừa thấy đã kêu người biết không hoài hảo ý. Nơi này là ta gió mùa lâu địa bàn, các ngươi tới đây làm cái gì? Gió mùa lâu chỉ dư lại một tôn thứ sáu cảnh trưởng lão tóc trắng xóa. Trầm giọng quát hỏi, khí thế kinh người, lúc trước tiến vào cự nham tiểu thế giới sau, tứ đại thế lực liền từng người tách ra, cũng ước định hảo không cần vượt rào, vì chính là tránh cho bùng nổ không cần thiết xung đột. Nhưng, chung quy vẫn là đánh không lại nhân tâm. Khi thời gian trôi đi, một ít đồ vật luôn là ở lặng yên biến vị, Vạn Nhận Tông giữa cũng đi ra một tôn thứ sáu cảnh trưởng lão, mang theo đầy mặt ý cười bộ dáng, không có gì, chính là ta Vạn Nhận Tông tông chủ xuất quan, biết được gió mùa lâu chủ còn chưa từng xuất quan, phỏng chừng là thương thế chưa lành, riêng làm chúng ta đưa một lọ chữa thương đan dược tới. Đan dược lấy tới, này trưởng lão nói thẳng nói, khó mà làm được, nhà ta tông chủ riêng công đạo, nhất định phải tự mình đưa đến lâu chủ trong tay mới được. Vạn Nhận Tông này trưởng lão cười ha ha. Hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, một tia hàn quang lưu động, đáy mắt còn mang theo vài phần hài hước, chẳng lẽ nói quý lâu chủ thương thế như vậy trọng sao? Nói là đưa đan dược, còn không bằng nói là một loại thử, thử gió mùa lâu chủ thương thế rốt cuộc như thế nào? Nếu thật sự thực trọng nói không chừng tiếp theo Vạn Nhận Tông sẽ có mặt khác hành động. Trong lúc nhất thời, rằng co không dưới, Vạn Nhận Tông cơ hồ toàn bộ xuất động, vốn dĩ chính là người tới không có ý tốt, nhận lấy đan dược, thay ta cảm tạ Vạn Nhận Tông chủ, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phảng phất theo gió truyền đến, tựa hồ rất nhỏ, rồi lại thập phần rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Đúng là gió mùa lâu chủ thanh âm, gió mùa lâu chủ tuy rằng không có xuất hiện, nhưng nếu mở miệng nói chuyện, Vạn Nhận Tông trưởng lão lại không tình nguyện, cũng không hào trực tiếp cự tuyệt, ai biết gió mùa lâu chủ thương thế rốt cuộc như thế nào. Nếu đã hào đến không sai biệt lắm, kia cũng sẽ không kém hơn Vạn Nhận Tông chủ. Trong nháy mắt, ánh mắt biến ảo chi gian, Vạn Nhận Tông này trưởng lão vẫn là giao ra kia một lọ đan dược. Bởi vì hắn giờ không chuẩn gió mùa lâu chủ hiện tại trạng huống, buông đan dược lúc sau lập tức cáo từ phản hồi. Không bao lâu, một đạo mạnh mẽ sắc nhọn hơi thở chợt bùng nổ từ nơi xa bay vút mà đến, tốc độ cực nhanh, bất quá ngắn ngủn thời gian liền giá lâm gió mùa lâu chỗ kia. Thân ảnh ngang trời đứng thẳng, tựa như thiên đao lăng không, tản mát ra đao uy mạnh mẽ trực tiếp che trời lấp đất, chấn áp bát phương. Nguyên bản cự nham tiểu thế giới căn bản là vô pháp thừa nhận quá cường đại lực lượng, nhưng trải qua mấy trăm năm diễn biến cùng Vạn Nguyên Đảo các thế lực lớn có ý thức tăng mạnh, cho tới bây giờ đã là có thể thừa nhận được thứ bảy cảnh lực lượng đánh sâu vào. Bằng không nếu là ở dĩ vãng, liên can thứ bảy cảnh cùng thứ sáu cảnh nhưng vô pháp trốn vào này tiểu thế giới trong vòng, nếu không tiểu thế giới liền phải hỏng mất. Vạn Nhận Tông chủ, người này đúng là Vạn Nhận Tông chủ, lúc ấy hắn bị thương tương đối nhẹ, trải qua gần 10 năm bế quan chữa thương đã không sai biệt lắm đều khôi phục, còn thừa tiểu bộ phận không phải dựa bế quan liền có thể hoàn toàn có thể chậm rãi khôi phục lại, ảnh hưởng không lớn. Vạn Nhận Tông trưởng lão trở về lúc sau đem tình huống nói rõ, Vạn Nhận Tông chủ liền làm ra phán đoán, lập tức nhích người mà đến, mạnh mẽ đao ý ngang trời áp bách, phảng phất một ngụm thiên đao treo không thẳng dục chém về phía gió mùa lâu chỗ, kêu gió mùa lâu mọi người một đám thần sắc đại biến. Kia đao ốc quá cường, khó có thể thừa nhận. Không nói gì, Vạn Nhận Tông chủ liền như vậy sừng sững trời cao, chỉ là tản mát ra chính mình đao ý cùng đao áp mà thôi, lại đem gió mùa lâu một phương cấp chấn áp đi xuống. Hắn là tại bức bách gió mùa lâu chủ ra tới. Thông qua Vạn Nhận Tông trưởng lão lời nói, Vạn Nhận Tông chủ làm ra phán đoán, gió mùa lâu chủ thương thế hẳn là còn không nhẹ, khẳng định so với chính mình còn muốn nặng không thiếu, mới vừa rồi không có xuất quan, này không thể nghi ngờ chính là cực hảo cơ hội. Vạn Nhận Tông chủ, ngươi đây là ý gì? Gió mùa lâu chủ thanh âm vang lên theo gió bay tới. Không có gì, chính là tới quan tâm lâu chủ thương thế của ngươi. Vạn Nhận Tông chủ thanh âm cũng chợt vang lên, thanh âm kia phảng phất trường đao chấn minh, như thế nào đều không giống như là tới quan tâm, mà như là tới tìm việc. Đã không sai biệt lắm, đa tạ quan tâm. Gió mùa lâu chủ không có ra mặt, lại vẫn là đáp lại nói, phải không? Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, Vạn Nhận Tông chủ một thân đao ý chợt bùng nổ, dựng trường như đao bỗng nhiên trên cao một chạm, một đạo mấy chục mét ánh đao lập tức phá không chém ra, đem cự nham tiểu thế giới thiên địa chém ra một đạo đen nhánh vết rách, trực tiếp ngang qua vài trăm thước chiều dài. Nhìn thấy ghê người, điên cuồng chém xuống, một tiếng nổ vang chợt vang lên, một tòa lâu các trực tiếp bị chảm nứt, hôi phi yên diệt, mặt đất càng là bị trực tiếp chém ra một đạo vài trăm thước lớn lên vết rách. Nhanh chóng lan tràn khai đi, này một đao là như thế đột ngột, tuy rằng không có giết người, nhưng cũng kêu liên can gió mùa lâu người đã chịu lan đến. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế. Ngươi làm cái gì? Một đạo thân ảnh bỗng nhiên phóng lên cao, thiên địa chi gian chợt cuốn lên một trận cuồng bạo vô cùng phong. Gào thét không thôi, rít gào không dứt, mạnh mẽ đến cực điểm, đúng là gió mùa lâu chủ xuất quan, căm tức nhìn Vạn Nhận tông chủ, quanh thân sở vờn quanh hơi thở cuồng bạo vô biên, phảng phất cơn lốc muốn phá hủy hết thảy dường như. Xin lỗi a, lúc này đây bế quan chữa thương lược có điều đến, vừa rồi chịu lâu chủ khí cơ lôi kéo, không tự giác liền chém ra kia một đao. Vạn Nhận tông chủ tuy rằng là ở giải thích, nhưng ngữ khí lại rất khinh mạn, này đôi mắt cũng trở nên càng thêm sắc bén. Bất quá, thoạt nhìn thương thế của ngươi còn không có khôi phục a. Không biết có thể tiếp được ta mấy đao. Lời này vừa nói ra, tức khắc, thiên địa chi gian liền tràn ngập ra vô tận tiêu sát khí tức. Đáng sợ đến cực điểm, Vạn Nhận tông chủ ý tứ này liền rất rõ ràng, chính là muốn ra tay đối phó gió mùa lâu chủ, bởi vì, hắn đã nhìn ra gió mùa lâu chủ miệng cọp gan thỏ bản chất. Này thương thế quá nặng, phòng trường hiện tại đều còn không có khôi phục một nửa, mà chính mình tác khôi phục 8-9 thành, hai người thực lực nguyên bản liền không sai biệt lắm, một cái khôi phục 9 thành, một cái liền 5 thành đô chưa từng khôi phục, ai mạnh ai yếu thực rõ ràng, này không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt, đem gió mùa lâu diệt trừ cơ hội tốt, thừa dịp Nguyên Nguyên cung cùng Tán Tu Liên Minh còn chưa từng phản ứng lại đây. Huống chi, Tán Tu Liên Minh minh chủ thực lực mạnh nhất, nhưng này thương thế cũng sẽ không so gió mùa lâu chủ kém. Hiện tại phòng trừng cũng giống nhau đang bế quan, kia có thể kháng cự không được chính mình. Gió mùa lâu chủ thần sắc càng thêm ngưng trọng, này sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời trầm mặc, hắn biết rõ chính mình thương thế, thực trọng, 10 năm xuống dưới cũng bất quá mới khôi phục 3-4 thành mà thôi. Chủ yếu vẫn là khuyết thiếu tài nguyên, chỉ có thể một chút khôi phục, nhưng Vạn Nhận tông chủ thương thế rõ ràng khôi phục đến không sai biệt lắm. Bằng không cũng sẽ không như thế trực tiếp tìm tới môn tới. Như thế nào, đơn giản vẫn là một trận chiến, liều chết một trận chiến, kia không biết ngươi có thể hay không tiếp được ta nhất kiếm. Liền ở gió mùa lâu chủ quyết ý liêu mạc mà Vạn Nhận tông chủ một thân đao ý không ngừng ngưng tụ. Ánh đao tận trời khoảnh khắc, một đạo bình tĩnh thanh âm lại bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia, thật giống như là thanh tuyền nước chảy thanh triệt, lại phảng phất vô thượng sao trời cao xa, lại thập phần rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Thanh âm này nghe tới, làm người cảm thấy tựa hồ có điểm quen thuộc, hình như là ở nơi nào nghe qua dường như, lại hình như là một loại ảo giác, thật giống như đôi khi nhìn đến thứ gì, đột nhiên cảm thấy có điểm quen thuộc. Nhưng kỳ thật lại chưa từng chân chính kiến thức quá, gió mùa lâu chủ ánh mắt dao động chi gian, tựa hồ nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên kích động lên, rồi lại không dám tưởng tượng. Vạn Nhận tông chủ khẽ cau mày, hung thần hơi thở chợt bùng nổ, hỗn hợp kia mạnh mẽ đao ý trực tiếp tận trời, tựa hồ đem cự nham tiểu thế giới vòng trời trực tiếp phá vỡ. Là ai dám can đảm như thế cùng chính mình nói chuyện? Không phải Tán Tu Liên Minh minh chủ, cũng không phải Nguyên Nguyên cung chủ, như vậy là ai? Tiến vào cự nham tiểu thế giới người có bao nhiêu cái? Hắn nhưng đều là rõ ràng, hai tròng mắt mang theo đáng sợ đến cực điểm hung uy. Ánh sao bắn ra bốn phía chi gian, phảng phất muốn đem hết thảy đều xé rách, ở hắn kia hung lệ đến cực điểm hai tròng mắt chăm chú nhìn dưới. Gió mùa lâu chủ bên cạnh, thực đột ngột xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, một nam một nữ, thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ, đặc biệt là kia nam tử, khuôn mặt lại vài phần quen thuộc cảm giác, tựa hồ ở nơi nào gặp qua dường như. Gió mùa lâu chủ còn lại là dại ra ngóng nhìn Trần Tông. Cảm giác tựa hồ đang nằm mơ. Dường như xuất hiện ở ảo giác trong vòng dường như, khó có thể tin, Vạn Nhận tông chủ, ngươi liền tiếp ta nhất kiếm thử xem, Trần Tông đã đến, mới vừa rồi hết thảy đều bị hắn cảm giác giữa, chợt, khóe miệng treo lên một mạt như có như không lạnh lẽo. Liền kiếm đều chưa từng rút ra, chỉ là tịnh chỉ như kiếm đi phía trước nhẹ nhàng một chút. Kiếm chỉ rất nhỏ mà thong thả, kia quỹ đạo rõ ràng, tựa hồ không mang theo chút nào lực lượng giống nhau, nhưng Vạn Nhận tông chủ lại sắc mặt đại biến. Bạo giống một tiếng, lập tức rút đao, một thân lực lượng hoàn toàn dũng mãnh vào trường đao trong vòng. Thân đao rung động, phát ra từng đợt kinh người đao minh tiếng động, chấn động bát phương bốn cực, đao ý ngang trời băng toái hư không, thoáng chốc, liền chém ra một đạo vài trăm thước ánh đao, đem vòng trời trực tiếp phá vỡ, vẽ ra một đạo hơn 1000 mét đen nhánh vết rách. Liền mặt đất cũng cùng nhau ở đao áp dưới bị chém ra một đạo dài dòng dấu vết. Này một đao khủng bố đến cực điểm, liên quan cự nham tiểu thế giới đều rung động lên. Tựa hồ muốn bởi vậy mà hỏng mất dường như, tuy rằng cự nham tiểu thế giới đã có thể thừa nhận thứ bảy cảnh uy năng, nhưng Vạn Nhận tông chủ này một đao vẫn là thập phần đáng sợ. Vượt qua giống nhau thứ bảy cảnh trình tự, đối mặt này một đao, Trần Tông thần sắc bất biến, kiếm chỉ như cũ đâm ra, trực tiếp đem kia khủng bố ánh đao đánh tan, tiện đà, xuyên thủng hết thảy, xuyên thủng Vạn Nhận tông chủ giữa mày, đánh chết, nhất kiếm đánh chết, không, liền kiếm đều chưa từng ra khỏi vỏ, chính là như vậy dễ dàng lấy chỉ đại kiếm đem chi đánh chết. Một màn này, ra ngoài mọi người dự kiến, cũng kêu chính bay nhanh tới rồi Vạn Nhận tông trưởng lão các đệ tử thần sắc đại biến. Một đám thần sắc dại ra đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Phảng phất thạch hóa giống nhau, trong nháy mắt kia, tựa hồ liền phong đều tạm dừng, đọng lại, yên tĩnh không tiếng động. Lâu chủ, nhiều năm không thấy, không nhận biết ta sao? Trần Tông lại là nhìn về phía Dại Ra Gió Mùa Lâu chủ lộ ra một mạt đã lâu ý cười. Chương 3090, Sư Tôn, Vạn Nguyên Đảo, lại bắt đầu hồi phục náo nhiệt, đơn giản là gió mùa lâu, Nguyên Nguyên Cung cùng tán tu liên minh cuối cùng quân đầy đủ sức lực từ cự nham tiểu thế giới nội. Ra tới, ở nguyên bản phế tích thượng trùng kiến, đến nỗi Vạn Nhận Tông, trực tiếp xóa tên, từ nay về sau Vạn Nguyên Đảo, lại vô Vạn Nhận Tông, đến nỗi gió mùa lâu chủ thương thế, đối Trần Tông mà nói tự nhiên không phải cái gì việc khó. Thực mau liền khỏi hẳn, gió mùa lâu cùng Nguyên Nguyên Cung cùng với tán tu liên minh hoàn toàn liên hợp lại. Tổ kiến thành Vạn Nguyên Minh, mà Trần Tông tác bị đề cử vì minh chủ, đến nỗi gió mùa lâu chủ cùng Nguyên Nguyên Cung chủ cùng với nguyên bản tán tu liên minh minh chủ, tác đảm nhiệm nguyên lão, những cái đó thứ sáu cảnh cường giả tác đảm nhiệm Vạn Nguyên Minh trưởng lão. Vì phòng ngừa bái thần giáo hoặc là luyện ngục yêu môn cùng với khăng khít ma giáo đột kích, cự nham tiểu thế giới bị tiến thêm một bước gia cố. Hơn nữa lưu lại chuẩn bị ở sau, trực tiếp liền có thể từ Vạn Nguyên Minh mỗ một chỗ tiến vào đến Vạn Nguyên Đảo bụng, lại tiến vào cự nham tiểu thế giới. Kể từ đó liền có thể ở tao ngộ không thể địch lại được cường địch xâm chiếm khi bảo mệnh. Mặt khác, cự nham tiểu thế giới ngoại cùng Vạn Nguyên Minh chỗ cũng đều có Trần Tông lưu lại trận pháp đủ để chống đỡ trụ tiểu thánh cảnh công kích, duy trì một đoạn thời gian ngắn, thời gian này liền cũng đủ bọn họ an toàn rút lui. Đương nhiên, nếu là đại thánh cảnh ra tay nói một kích đánh bại, ai cũng trốn không thoát. Bố trí xong này đó sau, Trần Tông ở Vạn Nguyên Minh nội lưu lại mấy môn kiếm thuật. Này mấy môn kiếm thuật đối Trần Tông mà nói không tính cái gì, nhưng đối Vạn Nguyên Minh mà nói lại có thể làm bí truyền. Rời đi, mang theo ngu niệm tâm nhanh chóng đi trước Cửu Trọng Thiên Khuyết. Cửu Trọng Thiên Khuyết, đó là Trần Tông bên ngoài tầng vũ trụ lúc ban đầu khởi điểm. Từ Cửu Trọng Thiên Khuyết bắt đầu, Trần Tông lại tiến vào gió mùa lâu, tiếp theo lại tiến vào Thái Hạo Sơn, tầng tầng tiến dần lên, không ngừng biến cường, cho đến hiện tại thực lực kinh người. Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết nội, còn có chính mình sư tôn cùng sư tỷ từ từ. Cửu Trọng Thiên Khuyết, ở vào Thiên Tiêu trên đại lục, chính là Thiên Tiêu đại lục mạnh nhất thế lực, cũng là Thiên Tiêu đại lục thực tế khống chế giả. Thiên Tiêu đại lục nói là đại lục, kỳ thật còn tồn tại rất nhiều đảo lục, giống như treo không đảo nhỏ giống nhau vờn quanh ở lớn nhất đảo lục bốn phía. Như thế đảo lục, ước chừng có mấy trăm nhiều, có chút đảo lục nguyên khí nồng đậm tinh thuần, cho nên có tu luyện giả thành lập thế lực, nhưng có đảo lục nguyên khí loãng, hẻo lánh ít dấu chân người, thậm chí liền điều thú đều không sống ở. Giờ này khắc này, ở một tòa thập phần hẻo lánh hoang phế đảo lục thượng, nơi này tồn lưu trữ rất nhiều cửa động, đều là rất sớm trước kia một ít thú loại huyệt động. Chẳng qua nhiều năm trôi qua, những cái đó thú loại đã diệt sạch, chợt, chỉ thấy một đạo thân ảnh như kia lưu quang lược ảnh. Vờn quanh vài vòng lúc sau, liền nhanh chóng tiến vào một tòa thoạt nhìn thập phần bình thường mà ẩn nấp hầm ngầm trong vòng. Tiếng động rất nhỏ, không ngừng dọc theo thông đạo bảy cong tám vòng, nhanh chóng hướng dưới nền đất mà đi, trực tiếp tiến vào vài trăm thước sâu, này thông đạo cũng là ngang dọc đan xen phẳng phất mê cung giống nhau. Nếu là không quen thuộc hoặc là khuyết thiếu chỉ dẫn nói, thực dễ dàng ở trong đó lạc đường, nhưng thân ảnh ấy lại cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Trực tiếp hướng chính xác nhất con đường mà đi, cuối cùng đến trung điểm, đó là gần như cây số thâm dưới nền đất huyệt động. Tại đây huyệt động chỗ sâu trong, còn có vài đạo thân ảnh, đã trở lại, đại sư huynh, này ba đạo thân ảnh sôi nổi đứng dậy, nghênh đón kia từ mặt đất tiến vào người, trong đó một cái rõ ràng là Ngọc Không Tì Vết. Đại sư huynh, bên ngoài tình huống thế nào? Ngọc Không Tì Vết lập tức dò hỏi, mà được xưng là đại sư huynh người, nếu Trần Tông tại đây nói, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, kia đúng là sư tôn một lòng đạo tôn đại đệ tử. Ở nguyên bản hư không giữa có Bắc nói Thiên Lang chi xưng Lạc Bắc Xuyên. Khi cách mấy trăm năm, Lạc Bắc Xuyên thế nhưng cũng tiến vào trong hư không, phát ra một thân hơi thở, chút nào đều không yếu, thình lình đạt tới thứ năm cảnh trình tự, khăng khít ma giáo người khắp nơi hành động, phàm là không đầu hàng giả đều bị mãn môn diệt sạch. Lạc Bắc Xuyên thở phào một hơi, chúng ta trốn ở chỗ này cũng không an toàn, tùy tiện đều khả năng sẽ bị khăng khít ma giáo người tìm tới môn tới. Lạc Bắc Xuyên một phen lời nói, tức khắc kêu Ngọc Không Tì Vết chờ ba người trầm mặc xuống dưới. Hiện giờ, sư tôn bị thương, đang ở chữa thương, một thân thực lực còn ở, lại không cách nào hoàn toàn phát huy ra tới, mà đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên có thứ năm cảnh đỉnh thực lực. Chính mình cũng có thứ năm cảnh thực lực, hai cái sư đệ sư muội nhược một ít, đều chỉ có đệ tam cảnh trình tự mà thôi. Như vậy thực lực đội hình, một khi gặp gỡ khăng khít ma giáo người, liền tính là có thể giết chết một ít, cuối cùng cũng khó thoát vừa chết, trừ phi đầu hàng là không có khả năng, đời này đều học không được đầu hàng, đúng là một lòng nói tranh tranh thiết cốt. Nhưng bọn hắn cũng không muốn chết, nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể khắp nơi trốn tránh, chạy trốn tới này hẻo lánh hoang phế đảo lục tới trốn tránh lên. Nhưng mà làm như vậy, cũng chỉ là ở trì hoãn tử vong thời gian thôi, khăng khít ma giáo người, sớm hay muộn sẽ tìm được nơi này tới, thiên tiêu trên đại lục tới gần Cửu Trọng Thiên Khuyết mỗ một chỗ đất trống. Một đạo vết rách bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành một cánh cửa, ngay sau đó, liền lưỡng đạo thân ảnh đạp bộ đi ra, phảng phất dân vắng tản bộ thong dong thoải mái. Người nào, bắt lại, hô quát thanh chợt vang lên, đằng đằng sát khí thổi quét mà đến, chỉ thấy vài đạo áo đen thân ảnh bộc phát ra tốc độ kinh người, giống như gió mạnh đi vội, bay vút hướng Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm. Kia tốc độ đích xác thực mau, nhưng đối với Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm mà nói, rồi lại là rất chậm. Thân hình bất động, liên thủ cánh tay cũng không có nâng lên, chỉ là phóng xuất ra một chút kiếm uy, này vài đạo áo đen thân ảnh trực tiếp đọng lại ở trên hư không bên trong, vẫn không nhúc nhích. Này hơi thở, Trần Tông khẽ cau mày, hai tròng mắt dừng ở này vài đạo áo đen thân ảnh thượng, cảm thấy rất là quen thuộc. Khăng Khít Ma Giáo, này mấy cái người áo đen rõ ràng là Khăng Khít Ma Giáo người. Khăng Khít Ma Kiếm đã thẩm thấu đến nơi đây sao? Cửu Trọng Thiên Khuyết, nơi Thiên Tiêu Đại Lục, kỳ thật bên ngoài tầng vũ trụ giữa là thực không chớp mắt, thuộc về tương đối hẻo lánh góc, nhưng khoảng cách mấy trăm năm xuống dưới, cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi bị Khăng Khít Ma Giáo cấp theo dõi. Khăng Khít Ma Giáo cùng Luyện Ngục Yêu Môn sống lại, tích tụ rất nhiều năm cường đại thực lực cũng dần dần bày ra tới, ý đồ hoành hành vũ trụ, xâm chiếm hết thảy, nhưng này hai đại thế lực lại tựa hồ rất có ăn ý, cũng không có đồng thời nhằm vào cái nào địa phương xuống tay. Nói cách khác, có Luyện Ngục Yêu Môn địa phương, nhất định không có Khăng Khít Ma Giáo, có Khăng Khít Ma Giáo địa phương liền không có Luyện Ngục Yêu Môn, trực tiếp tránh cho hai đại tà ma đạo thế lực giao phong cùng xung đột. Cái này làm cho nguyên bản chờ mong hy vọng hai đại thế lực khởi xung đột người cảm thấy thất vọng. Nếu hai đại tà ma đạo thế lực khởi xung đột nói, chẳng khác nào nội đấu, tự mình tiêu hao, đến lúc đó đối thế lực khác uy hát yêu ta trình độ giảm mạnh. Đáng tiếc, Luyện Ngục Yêu Môn cùng Khăng Khít Ma Giáo rất rõ ràng điểm này. Tiếp theo, Trần Tông tự nhiên là ép hỏi tin tức, thực mau, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm liền đều biết đã xảy ra sự tình gì. Nguyên lai ở 10 năm trước, Khăng Khít Ma Giáo người buông xuống này phương trụ vực, đầu tiên là yêu cầu các thế lực lớn đầu hàng, không đầu hàng trực tiếp diệt môn. Cửu Trọng Thiên Khuyết không có đầu hàng, mà là lựa chọn chống cự, tử chiến rốt cuộc. Ngay từ đầu, Khăng Khít Ma Giáo lực lượng không đủ cường, còn bị đánh lùi, nhưng theo sau, điều động cường giả tiếp viện, trực tiếp đem Cửu Trọng Thiên Khuyết phản kháng đánh tan. Cửu Trọng Thiên Khuyết lúc trước sáng tạo giả chính là một tôn thứ bảy cảnh đế cấp cường giả, chỉ là đã rời đi rất nhiều năm, cũng chưa từng trở về. Hiện giờ Cửu Trọng Thiên Khuyết người mạnh nhất chính là thứ sáu cảnh hoàng cấp đỉnh cường giả, đối mặt buông xuống thứ bảy cảnh cường giả không hề chống đỡ chi lực, cuối cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết bị giết rớt. Bất quá vẫn là có bộ phận thứ sáu cảnh cường giả hoặc là đơn độc đào tẩu, hoặc là mang theo mấy cái đệ tử đào tẩu khắp nơi phân tán khai đi, nhưng cũng bị không ngừng truy kích, tìm được diệt sát. Trần Tông liên tiếp dò hỏi hào chút chính mình sở nhận thức người, nhưng cơ bản đều đã chết, mà nhất quan tâm vẫn là sư tôn cùng sư tỷ. Chỉ tiếc, về sư tỷ tin tức cũng không có, nhưng thật ra có sư tôn tin tức, bởi vì sư tôn sớm đã trở thành Cửu Trọng Thiên Khuyết nói minh cao tầng chi nhất, bị định vì nói minh minh chủ người được chọn, có một lòng nói hoàng chi xưng. Đây là nói, sư tôn đã đột phá đến thứ sáu cảnh trở thành hoàng cấp cường giả. Đây là chuyện tốt, nhưng, Khăng Khít Ma Giáo xâm lấn dưới, lại cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá, đến nay còn không có truyền ra sư tôn tử vong tin tức. Có lẽ còn sống, ôm vật phần mong đợi. Trần Tông tùy tay nghiền chết này mấy cái Khăng Khít Ma Giáo người lúc sau, cùng Ngu Niệm Tâm lập tức xông lên không trung, là kia phát ra hỗn nguyên tâm lực bao trùm bát phương, nhanh chóng tìm kiếm lên, trước tiên ở Thiên Tiêu trên đại lục tìm kiếm, nếu tìm không thấy nói, vậy rời đi Thiên Tiêu đại lục đi mặt khác đại lục tìm kiếm. Chỉ cần người còn sống, luôn là có thể tìm được. Một bên tìm kiếm, Trần Tông một bên nhíu mày, lần này trở về, tình thế cùng phía trước so sánh với hiển nhiên đại biến, càng thêm nguy hiểm, Luyện Ngục Yêu Môn cùng Khăng Khít Ma Giáo càng thêm càn rỡ. Không chỉ có như thế, còn càng thêm cường đại, liên tiếp tiêu diệt vài tòa thánh địa, nếu không có chính mình kịp thời trở về, sợ là Thái Hạo Sơn cũng chống đỡ không được, sẽ bị tiêu diệt. Vạn Nguyên Đảo còn lại là bởi vì Bái Thần Giáo, hiện tại Cửu Trọng Thiên Khuyết lại là bởi vì Khăng Khít Ma Giáo. Luyện Ngục Yêu Môn, Khăng Khít Ma Giáo, Bái Thần Giáo, đây là ngoại tầng vũ trụ tam đại u ác tính, tựa hồ chính mình hẳn là vì này ngoại tầng vũ trụ ra một phần lực, đêm này tam đại u ác tính tận khả năng diệt trừ rớt. Hỗn nguyên tâm lực cao thâm khó đoán, huyền diệu vô cùng, rồi lại vô thanh vô tức, phảng phất mưa thuận gió hòa không tiếng động bao trùm toàn bộ. Một lòng quyết hơi thở, Trần Tông tức khắc vui vẻ, lấy Trần Tông hiện giờ tu vi, hỗn nguyên tâm lực một khi toàn lực phóng thích khai đi, trực tiếp liền có thể bao trùm cả tòa Thiên Tiêu đại lục, nhưng yêu cầu một chút thời gian tới khuếch tán. Tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc bị Trần Tông ở một tòa hoang phế hẻo lánh đảo lục thượng tìm được rồi một lòng quyết tàn. Lưu hơi thở dao động, thập phần rất nhỏ, nếu không có Trần Tông đem một lòng quyết suy đoán đến xưa nay chưa từng có độ cao, cô đọng ra hỗn nguyên tâm lực, cũng khó có thể cảm thấy được. Đi, mang theo Ngu Niệm Tâm, Trần Tông lại một lần xé rách hư không, chỉ là khoảnh khắc, liền kéo dài qua khá xa, trực tiếp đến kia một tòa hoang phế đảo lục, Nơi này, đã có một lòng quyết tàn lưu hơi thở dao động, tuy rằng không phải rất mạnh, lại cũng thuyết minh có tu luyện một lòng quyết người tại nơi đây đãi quá. Mà một lòng quyết, chính là một lòng cung độc môn truyền thừa, rất khó lấy nhập môn, càng khó lấy thâm nhập, nơi này sở tàn lưu một lòng quyết hơi thở, tuyệt phi nhập môn cấp, mà là càng thâm nhập, trừ bỏ sư tôn cùng tam sư tỷ ngọc không tì vết ở ngoài. Còn có ai có thể nắm giữ như thế cao thâm một lòng quyết? Cho nên, Trần Tông làm ra suy đoán, nơi đây tàn lưu một lòng quyết hơi thở, hẳn là cùng tam sư tỷ hoặc là sư tôn có quan hệ. Cảm ứng, tìm kiếm, Trần Tông thực mau liền tìm tới rồi kia hầm ngầm nhập khẩu. Tiến tới, khóe miệng treo lên một mặt ý cười. Chương 3091, sư tôn, Thiên Tiêu đại lục, hoang phế hẻo lánh đảo lục một tòa thâm đạt cây số dưới nền đất huyệt động nội. Ngọc không tì vết quay chung quanh Trần Tông, tả nhìn xem hữu nhìn nhìn, tựa hồ có chút không thể tin được dường như, người thật là ngũ sư đệ. Một bên tính toán muốn đem Trần Tông xem cái hoàn toàn bộ dáng. Ngọc không tì vết lại một bên lẩm bẩm, là ta, tam sư tỷ. Trần Tông có điểm bất đắc dĩ cười nói, này tam sư tỷ lần đầu tiên gặp mặt, liền cho chính mình lưu lại thập phần khắc sâu ấn tượng. Đó là một cái cỡ nào cuồng bạo nữ tử a. Chợt, Trần Tông lại nhìn về phía đứng ở một bên kia tràn ngập ra tiết huyết chăm chiến hơi thở thẳng tắp. Thân ảnh, mở miệng nói, đại sư huynh, ngũ sư đệ, Lạc Bác Xuyên lạnh lùng trên mặt, tức khắc lộ ra một mặt chân thành ý cười. Đối Trần Tông, Lạc Bác Xuyên là thực cảm kích, năm đó, Trần Tông đề điểm, kêu Lạc Bác Xuyên rốt cuộc bắt được kia một tia cơ hội. Rốt cuộc từ đệ tam cảnh đột phá đến đệ tứ cảnh. Từ nay về sau, Lạc Bác Xuyên càng là tiến bộ vượt bậc, ở đệ tứ cảnh trình tự không ngừng tăng lên lên, tới gần đỉnh, cuối cùng ở kia một phương trong hư không đột phá đệ tứ cảnh đạt tới thứ năm cảnh, trở thành chúa tể cấp cường giả. Nhưng, Lạc Bác Xuyên lại rất không cam lòng, bởi vì biết còn có cửu trọng thiên khuyết tồn tại, tu luyện chi lộ còn có càng cao trình tự, thứ năm cảnh đặt ở kia vũ trụ giữa, bất quá chỉ là miễn cưỡng tiến vào cường giả hàng ngũ thôi. Là một cái có thiên phú người, đồng thời đặt ở kia hư không giữa, cũng bị xưng là tuổi trẻ nhất chúa tể tồn tại, hắn có càng cao theo đuổi, nếu không biết cửu trọng thiên khuyết cùng vũ trụ tồn tại. Kia cũng liền thôi, nhưng nếu biết, thật giống như là một loại không nói gì dụ hoặc, không ngừng hấp dẫn hắn, các loại tìm mọi cách, các loại nếm thử, liên tiếp thất bại, cơ duyệt xảo hợp dưới, Lạc Bác Xuyên lựa chọn cuối cùng một bước, đó chính là bước vào vũ trụ, lấy hư không thứ năm cảnh bước vào vũ trụ, vậy sẽ đã chịu vũ trụ áp bách, mà Lạc Bác Xuyên thập phần quyết đoán. Trực tiếp hủy bỏ một thân tu vi, một lần nữa bắt đầu tu luyện, như thế quyết đoán, Lạc Bác Xuyên thiên tư cũng đích xác hơn người, chính là chuyển tu thành công, hơn nữa tiến bộ vượt bậc, ngắn ngủn 1-200 năm thời gian, liền tu luyện đến đệ tứ cảnh, thậm chí đạt tới đệ tứ cảnh đỉnh, càng là ở khăng khít ma giáo xâm chiếm dưới, gặp phải sinh tử nguy cơ giữa, lại tiềm lực đại bùng nổ, đột phá đến thứ năm cảnh. Không thể không nói, Lạc Bác Xuyên thiên tư, thật là thực kinh người, đương nhiên trừ bỏ thiên tư ở ngoài. Còn có hắn kia thập phần quyết đoán tâm tính, tu luyện đến thứ năm cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Bao nhiêu người tu luyện mấy trăm năm hơn 1000 năm, cũng vô pháp đột phá đến thứ năm cảnh a, nhưng Lạc Bác Xuyên nói phế liền phế, nói chuyển tu liền chuyển tu, không có nửa phần kéo dài, nhưng hắn cũng thành công, tuy rằng trong lúc cũng ăn qua không ít đau khổ, trải qua qua không ít suy sụp, nhưng hắn chính là thành công, thứ năm cảnh thực lực đặt ở toàn bộ cửu trọng thiên khuyết nội, cũng coi như được với là cường giả cấp bậc. Đương nhiên, đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, thứ năm cảnh chỉ là miễn cưỡng bước vào cường giả, miễn cưỡng có lang bạt vũ trụ tư cách mà thôi, chỉ có đột phá đến thứ sáu cảnh, mới có thể đủ chân chân chính chính xưng được với vũ trụ cấp cường giả. Vô luận như thế nào, Lạc Bác Xuyên đi vào vũ trụ cũng chuyển tu đến thứ năm cảnh. Đều là một cái cực hảo bắt đầu, nếu không có khăng khít ma giáo xâm lấn nói, an ổn tu luyện đi xuống, đột phá đến thứ sáu cảnh cũng có cực đại khả năng. Trần Tông vì Lạc Bác Xuyên cảm thấy cao hứng. Đây là một lòng cung đại sư huynh, mặt khác hai cái, một nam một nữ, thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ bộ dáng, sự thật cũng thập phần tuổi trẻ, đều còn không đến 100 tuổi, thậm chí đều còn không đến 50 tuổi bộ dáng, tu vi chỉ là đệ tam cảnh trình tự, này một đôi tuổi trẻ nam nữ, chính lấy tò mò ánh mắt đánh giá Trần Tông, ngũ sư đệ, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Ngọc không tì vết cảm thấy được bọn họ ánh mắt, tức khắc cười đối Trần Tông, nói, đây là Thanh Anh, đây là Thiên Sở. Thanh Anh cùng Thiên Sở đều là sư tôn tại đây vài thập niên nội sở thu đệ tử. Thanh Anh là lục sư muội, Thiên Sở là thất sư đệ. Thanh Anh, Thiên Sở, đây là sư tôn thứ năm đệ tử. Các người ngũ sư huynh Trần Tông, Ngọc không tì vết đối kia một đôi tuổi trẻ nam nữ nói. Bái kiến ngũ sư huynh, Thanh Anh cùng Thiên Sở vội vàng đối Trần Tông hành đại lễ. Đối với cái này ngũ sư huynh, bọn họ kỳ thật là rất tò mò, đơn giản là bị một lòng nói hoàng thu làm đệ tử lúc sau. Cũng tiến vào cửu trọng thiên khuyết trong vòng. Nghe được về Trần Tông sở lưu lại truyền thuyết, đầu tiên là lấy không quan trọng chi thân ở cửu trọng thiên khuyết quật khởi. Tiếp theo lại tiến vào do cửu trọng thiên khuyết càng cường đại thế lực gió mùa lâu. Tiếp theo, tiến vào kiếm đạo thánh địa Thái Hạo Sơn tu luyện, còn liên tục danh liệt vũ trụ bảng đơn tam bảng đệ nhất. Danh dương vũ trụ, thành tựu kinh người đến cực điểm, truyền kỳ, đó chính là một cái truyền kỳ. Khi bọn hắn biết khi, cái loại này kính ngưỡng giống như thao thao nước chảy liên miên không dứt. Nội tâm thập phần chờ mong một ngày kia có thể tận mắt nhìn thấy đến bọn họ cái này tràn ngập truyền kỳ sắc thái ngũ sư huynh, không nghĩ tới chính là sẽ là dưới tình huống như thế nhìn thấy, nhưng mặc kệ là ở vào cái dạng gì dưới tình huống, có thể nhìn thấy này tràn ngập truyền kỳ sắc thái ngũ sư huynh, đều là một kiện thập phần vinh hạnh sự. Ngu Niệm Tâm cũng từng là cửu trọng thiên khuyết xuất thân, hiện giờ là Trần Tông đạo lữ, tôn vì hai người sư tỷ, thân là sư huynh, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến sư muội sư đệ, tự nhiên là muốn tỏ vẻ một chút. Trần Tông liền lấy ra một ít đồ vật làm lễ gặp mặt. Này đối Trần Tông mà nói, chẳng qua là lơ lỏng bình thường đồ vật, nhưng đối với hai cái bất quá đệ tam cảnh trẻ tuổi, lại là trọng bảo, không nói bọn họ, liền tính là mới vào thứ năm cảnh ngọc không tì vết đều khiếp sợ không thôi. Nhưng Trần Tông chính là đường đường đại kiếm thánh tôn sư. Như thế thực lực cao siêu, sở cất chứa đồ vật, đương nhiên cũng không bình thường. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng Thanh Anh cùng Thiên Sở hai người cuối cùng vẫn là nhận lấy Trần Tông lễ vật. Có lẽ là cảm giác được Trần Tông hơi thở, bế quan chữa thương một lòng nói hoàng cũng xuất quan. Sư tôn, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm lập tức bái kiến, lên lên, một lòng nói hoàng cười ha hả, lại một lần nhìn đến Trần Tông, cho tới nay mới thôi chính mình nhất vừa lòng đệ tử. Hắn nội tâm cái loại này vui sướng khó có thể miêu tả, trực tiếp rào rạt ở trên mặt, Trần Tông siêu cường cảm giác, cũng cảm giác được một lòng nói hoàng hơi thở có chút hỗn loạn. Hiển nhiên là thương thế còn chưa từng khỏi hẳn, hơn nữa còn không nhẹ, nhưng này đối với Trần Tông mà nói, không tính cái gì, chữ vật thần khí nội sở cất chứa rất nhiều chữa thương đan dược tùy ý lấy ra tới, đều có thể trị liệu như vậy thương thế không thể kéo dài, Trần Tông lấy ra nhất thích hợp chữa thương đan dược giao cho một lòng nói hoàng. Một lòng nói hoàng cũng lập tức ăn vào, một bên vận chuyển công quyết hóa giải đan dược chi lực, một bên cùng Trần Tông liêu lên, một lòng quyết đó là như thế ưu tú, có thể không cần bế quan luyện hóa đan dược. Phía trước một lòng nói hoàng sở dĩ bế quan chữa thương, cũng là vì thương thế trọng, lại khuyết thiếu thích hợp đan dược tương trợ, chỉ có thể bế quan không chịu bất luận cái gì quấy nhiễu. Vô hình giữa hiệu quả sẽ càng tốt một ít, đan dược nhập khẩu, không ngừng luyện hóa, phóng xuất ra tinh thuần mà ôn hòa lực lượng, tràn ngập một lòng nói hoàng toàn thân trên dưới, lệnh này thương thế dần dần khỏi hẳn lên, Trần Tông có thể nhạy bén cảm giác được hắn hơi thở ở tăng lên, càng thêm vững vàng, tái nhợt sắc mặt cũng dần dần cải thiện. Trần Tông a, Thanh Anh là ta ở 40 năm trước thu đệ tử, Thiên Sở còn lại là ta ở 20 năm trước thu đệ tử. Một lòng nói hoàng cười nói, một lòng quyết khó có thể khó học khó tinh, ở chúng ta nguyên bản trong hư không, ta cũng từng lưu lại không ít truyền thừa, nhưng đáng tiếc, cực nhỏ có người nhập môn, một lòng quyết khó có thể nhập môn, Trần Tông là biết đến, bằng không một lòng cung cũng sẽ không gần chỉ có vài người mà thôi. Không nghĩ tới chính là, thế nhưng tại đây ngoại tầng vũ trụ giữa, tìm được rồi hai cái có thể một lòng quyết nhập môn người. Xem như không tồi, là một lòng quyết có thể càng tốt truyền thừa đi xuống. Trần Tông bỗng nhiên nghĩ đến một chút, ngoại tầng vũ trụ như thế cuồn cuộn, không biết là hư không nhiều ít lần, 1000 cái 1000 cái hư không cũng so ra kém vũ trụ. Không, thậm chí 100000 cái hư không cũng so ra kém vũ trụ. Ngoại tầng vũ trụ thiên tài, cũng sẽ so hư không nội càng nhiều, nói không chừng có càng nhiều thích hợp tu luyện một lòng quyết người. Kể từ đó, một lòng quyết đem có thể càng tốt truyền thừa đi xuống. Bỗng nhiên, đang cùng một lòng nói hoàng trò chuyện Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động. Sư tôn, có người tới, Trần Tông nói, ai, một lòng nói hoàng thần sắc nghiêm nghị, khăng khít ma giáo người, Trần Tông nói, cái gì, một lòng nói hoàng đám người thần sắc sôi nổi đại biến. Khăng khít ma giáo đáng sợ, bọn họ rất rõ ràng, cửu trọng thiên khuyết chính là như vậy bị giết rớt, cửu trọng thiên khuyết nổi rất nhiều cường giả, cũng là bị khăng khít ma giáo cường giả đánh chết, có thể nói là đơn phương tàn sát. Mà kia bất quá chỉ là khăng khít ma giáo tiểu bộ phận lực lượng thôi. Bọn họ mấy cái vận khí không tồi, hơn nữa trốn đông trốn tây cuối cùng vẫn là trốn thoát. Chạy trốn tới nơi này, tính toán lại rời đi Thiên Tiêu đại lục hướng xa hơn địa phương đi. Chỉ là, hiện giờ này phương trụ vực nội khăng khít ma giáo người hoành hành. Thế cho nên bọn họ chỉ có thể trốn tránh tại đây. Căn bản là không dám tùy ý hành động, chỉ có Lạc Bác Duyên mới có thể cách một đoạn thời gian ra ngoài tìm hiểu tin tức. Một khi có thích hợp thời cơ, lập tức nhích người thoát ly nơi đây, không nghĩ tới chính là khăng khít ma giáo người thế nhưng tìm tới, Trần Tông, mang theo ngươi sư huynh sư tỷ cùng sư đệ sư muội rời đi. Ta thương thế đã muốn khỏi hẳn, tới bám trụ bọn họ, một lòng nói hoàng thần sắc nghiêm nghị nói, hắn quyết định muốn hy sinh chính mình, làm chính mình các đệ tử có an toàn thoát thân cơ hội. Trần Tông chính là hắn nhất xem trọng đệ tử, một lòng quyết chân chính truyền thừa, giờ cũng muốn dừng ở hắn trên người, đến nỗi đại đệ tử Lạc Bắc Xuyên, đích xác cũng là thiên phú xuất chúng, nhưng cùng Trần Tông so sánh với, vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Sư tôn, có việc đệ tử làm thay, Trần Tông cười nói, Lúc này, nơi nào yêu cầu sư tôn đi liều mạng, tới khăng khít ma giáo người, lợi hại nhất, cũng bất quá mới thứ bảy cảnh thôi, kẻ hèn một cái thứ bảy cảnh, ở chính mình trước mặt cùng con kiến có cái gì hai dạng. Giọng nói rơi xuống, Trần Tông thân hình chợt lóe, lập tức rời đi dưới nền đất huyệt động, xuất hiện ở bên ngoài, tốc cực nhanh, kêu một lòng nói Hoàng Đô không kịp phản ứng. Trần Tông, ngũ sư đệ, ngũ sư huynh, liên can người sôi nổi ngẩn ra, lập tức hô, sư tôn ngài thả yên tâm, kẻ hèn một ít khăng khít ma giáo người, đối Trần Tông mà nói không tính. Ngu Niệm Tâm tức khắc cười nói, Ngu Niệm Tâm tuy rằng còn không có đột phá đến đại thánh cảnh, nhưng cũng là tiểu thánh cảnh đỉnh, này thần niệm cũng có thể dễ dàng bao trùm cả tòa hoang phế đảo lục. Cho nên những cái đó người tới thực lực như thế nào, Ngu Niệm Tâm cũng có thể cảm giác ra tới, kém quá lớn, thứ bảy cảnh, ở bên trong tầng vũ trụ bất quá tương đương thiên giai trình tự mà thôi. Mà Trần Tông chính là xa xa siêu việt thiên giai đại kiếm thánh, thậm chí vẫn là cùng cổ Hoàng Sơn Thánh Tổ cấp lão tổ lực chiến không lùi cường hoành tồn tại a. Chương 3092, ta chính là thánh giai. Hoang phế hẻo lánh đảo lục, ngày thường là điểu thú phi tuyệt, hẻo lánh ít dấu chân người, nhưng tại đây hỗn loạn khăng khít ma giáo xâm lấn dưới tình huống, lại trở thành rất nhiều người tránh né tai nạn ưu tiên lựa chọn. Khăng khít ma giáo người cũng tựa hồ minh bạch điểm này, liền một cái lại một cái điều tra qua đi, phàm là tìm được rồi, hoặc là đầu hàng hoặc là đánh chết, không có con đường thứ ba có thể đi, đến nỗi phản sát, không phải không có khả năng, vấn đề là làm không được. Khăng khít ma giáo thực lực quá cường, tuy rằng ngày qua tiêu đại lục chỉ là trong đó rất nhỏ một bộ phận, lại có vài cái thứ bảy cảnh cùng càng nhiều thứ năm cảnh. Đến nỗi thứ năm cảnh càng không cần nhiều lời, đệ tứ cảnh càng là nhiều đếm không xuể. Thiên tiêu đại lục, người mạnh nhất chính là thứ sáu cảnh, thêm lên phòng trừng còn không đến 10 cái, còn không có khăng khít ma giáo này một bộ phận nhỏ giáo đồ lực lượng cường. Hiện tại, một tôn thứ bảy cảnh mang theo hai cái thứ sáu cảnh cùng 10 cái thứ năm cảnh tìm tòi các tòa hoang phế đảo lục, hơn nữa một đường hoành đẩy, đánh chết vô số không muốn đầu hàng người. Hiện giờ, rốt cuộc đến nơi này, dựa vào một ít dấu vết để lại, liền kêu này khăng khít ma giáo thứ bảy cảnh trưởng lão khẳng định. Nơi đây có người trốn tránh, dựa theo bình thường tình huống tiến triển, nếu là Trần Tông không có tìm tới nói, như vậy hậu quả chính là một lòng nói hoàng đám người bắt sống hoặc là bị trấn áp đánh chết, rốt cuộc thực lực chênh lệch quá lớn, lớn đến liền tính là muốn đào tẩu cũng không có hy vọng nông nỗi. Nhưng không có nếu, bởi vì Trần Tông tới, thân hình chợt lóe, Trần Tông trực tiếp từ cây số thâm dưới nền đất huyệt động nội xuất hiện trên mặt đất, xuất hiện ở liên can khăng khít ma giáo trưởng lão cùng giáo đồ phía sau. Các ngươi ở tìm người sao? Một đạo thanh đạm tựa hồ mang theo vài phần trêu chọc ý vị thanh âm vang lên, trực tiếp đem khăng khít ma giáo liên can người hoảng sợ. Cho dù là kia thứ bảy cảnh cũng là như thế, thế nhưng như thế vô thanh vô tức xuất hiện ở sau người, nếu không có chủ động phát ra âm thanh nói, liền vô pháp cảm thấy được mảy may, nháy mắt xoay người, đáng sợ hơi thở tản mát ra một loại ác hàn cùng âm trầm. Sát khí doanh dã tràn ngập khai đi, trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, nhìn đến Trần Tông khi, nhìn thấy Trần Tông như thế tuổi trẻ, còn bị chính mình hơi thở tỏa định, khăng khít ma giáo thứ bảy cảnh trưởng lão tức khắc yên tâm lại. Có lẽ đối phương có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở chính mình đám người phía sau, là bởi vì một ít đặc thù thủ đoạn quan hệ, ngươi là người phương nào? Nhưng này khăng khít ma giáo thứ bảy cảnh trưởng lão lại vẫn là thực cảnh giác. Lập tức hỏi lại, giết các ngươi người, Trần Tông trả lời thanh âm cũng không lớn, lại rất rõ ràng truyền vào mỗi cái khăng khít ma giáo người trong tay. Tức khắc gọi bọn hắn bạo nộ không thôi, tỏa địch Trần Tông hơi thở cũng ở khoảnh khắc tăng vọt. Giả thần giả quỷ, một khi đã như vậy, vậy trực tiếp bắt lấy, lại hào hào chiêu đãi. Này thứ bảy cảnh trưởng lão tức khắc hừ lạnh một tiếng. Thần sắc âm hàn, lập tức phất tay chi gian, liền có người ra tay, Trần Tông hơi thở nội liễm, cho nên, mọi người căn bản là vô pháp từ hơi thở thượng phán đoán ra Trần Tông tu vi trình tự. Bất quá thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, nhiều lắm chính là thứ năm cảnh trình tự, liền tính là càng xuất sắc, cũng chỉ là thứ sáu cảnh thôi, như thế tuổi trẻ thứ sáu cảnh, đặt ở toàn bộ vũ trụ giữa, đều là thuộc về đứng đầu thiên kiêu trình tự, kẻ hèn thiên tiêu đại lục như vậy hẻo lánh nơi, căn bản không có khả năng xuất hiện như thế tuổi trẻ thứ sáu cảnh. Nhưng, ra tay vẫn là một cái thứ sáu cảnh, cũng đủ coi trọng, đối mặt kia thứ sáu cảnh giáo đồ đột kích, Trần Tông thần sắc bất biến, chỉ là nhẹ hằng bắn ra chỉ, một sợi vô hình khí kình nháy mắt bắn nhanh mà ra. Không thể trốn tránh, trong nháy mắt liền trực tiếp đánh trúng kia thứ sáu cảnh. Đêm này giữa mày xỏ xuyên qua, thần hồn rách nát, nháy mắt hạ gục, trước giải quyết các ngươi, lại đem khăng khít ma giáo nhổ tận gốc hoàn toàn diệt sạch. Trần Tông thanh âm vang lên, tuy rằng rất nhỏ, lại mang theo một cổ khó có thể miêu tả tiêu sát cùng kiên quyết, làm người không chút nghi ngờ trong đó sở ẩn chứa quyết tâm. Cứ việc cảm thấy đối phương là đang nói mạnh miệng, nhưng Trần Tông ra tay trực tiếp đánh chết một tôn thứ sáu cảnh, lập tức kêu mặt khác khăng khít ma giáo giáo đồ thần sắc đại biến, đặc biệt là kia thứ bảy cảnh trưởng lão. Tuy rằng ở khăng khít ma giáo trưởng lão trình tự thuộc về bình thường trình tự trưởng lão, nhưng chung quy là thứ bảy cảnh cường giả, dễ dàng liền có thể đánh bại đánh chết thứ 6 cảnh cường giả. Nhưng, hắn cũng cảm thấy chính mình muốn đánh chết một cái thứ 6 cảnh. Không có khả năng đơn giản như vậy, không có khả năng chỉ là hơi chút búng tay khí kình liền có thể nháy mắt hạ gục. Nếu có thể làm được, kia ở thứ 7 cảnh trình tự giữa, tất nhiên là thuộc về rất mạnh tồn tại. Bùng nổ, một cái khoảnh khắc, này trưởng lão trực tiếp bùng nổ, mặt khác khăng khít ma giáo các giáo đồ cũng sôi nổi bùng nổ. Hắc ám khí tức tràn ngập khai đi, che trời lấp đất trực tiếp bao trùm bốn phương tám hướng, hình thành một mảnh đạo vực giống nhau tồn tại. Này, đó là giảm bớt bản khăng khít ma vực, cùng chân chính đạo vực có khác nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hầu như trời với đất, nhưng đối với giống nhau tu luyện giả mà nói, lại là vô giải. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, bất quá chỉ là thủ đoạn nhỏ thôi, hơi thở tiết ra ngoài, giống như lôi đình gió lốc nháy mắt tàn sát bừa bãi khai đi. Đánh sâu vào bốn phương tám hướng, nhấc lên ngập trời kiếm uy, đánh bại hết thảy dập nát chân không rách nát cửu tiêu giống nhau. Giảm bớt bản khăng khít ma vực liền 1% tức thời gian đều không có. Trực tiếp ở Trần Tông kia ngập trời kiếm uy dưới bị phá toái. Không có chút nào chống đỡ năng lực, này đó khăng khít ma giáo người cũng ở Trần Tông kia ngập trời kiếm uy dưới. Không thể động đậy, động lại, bốn phía thời không phảng phất đều bị động lại dường như. Chút nào bất động, khăng khít ma giáo các giáo đồ, liền dường như bị động lại ở mạng nhện thượng mũi giống nhau. Muốn dãy rủa đều dãy rủa không được, chỉ có thể trợn tròn mắt, tràn ngập hoảng sợ bất an, đặc biệt là kia thứ 7 cảnh trưởng lão, cường đại thực lực càng là rõ ràng cảm giác đến, chính mình hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, đây là cái gì cường giả? Chẳng lẽ là thánh giai cường giả? Nếu không liền tính là nửa thánh cấp cường giả, cũng không có khả năng làm chính mình như thế đi. Nội tâm kinh hoàng vô pháp diễn tả bằng ngôn từ rõ ràng. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, lại không cách nào mở miệng, giống như bị gắt gao niêm trụ giống nhau. Chết, Trần Tông chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ mắt. Phảng phất nói là làm ngay, kinh thế kiếm uy cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, hóa thành từng ngụm vô hình lợi kiếm treo không, phảng phất thiên kiếm rơi máy bay trực tiếp oanh hướng khăng khít ma giáo liên can nhân viên. Kiếm này uy chi kiếm, vô hình vô chất vô thanh vô tức, cũng vô pháp đối thân hình tạo thành cái gì thương tổn, nhưng sẽ trực tiếp xúc phạm tới này thần hồn ý chí. Trần Tông chính là đại kiếm thánh, này kiếm uy chính là đại kiếm thánh trình tự kiếm uy. Đối phó một đám nhiều nhất bất quá thứ 7 cảnh người, giống như con kiến chênh lệch, không thể đánh giá. Kinh thế kiếm uy đánh sâu vào dưới, những người này bao gồm kia thứ 7 cảnh trưởng lão ở bên trong. Thần hồn trực tiếp bị xé rách, đánh tan, trước mắt nháy mắt biến thành màu đen, trực tiếp rơi vào không đáy vực sâu, vĩnh viễn trầm luân, đã chết, bọn họ thần hồn ý chí bị hoàn toàn đánh tan, hồn phi phách tán, chỉ để lại từng khối vỏ rỗng thân hình, đem kiếm uy tan đi, bốn phía thời không đình trệ cảm giác cũng tùy theo khôi phục bình thường. Từng khối thân hình tức khắc ngã xuống đất không dậy nổi, bắn khởi cùng nhau bụi đất, mạnh mẽ hơi thở bùng nổ. Từ dưới nền đất huyệt động nội vọt ra, rõ ràng là sư tôn một lòng nói hoàng cùng đại sư huynh cùng với tam sư tỷ, thậm chí là đệ tam cảnh thực lực lục sư muội cùng thất sư đệ cũng dũng mãnh không sợ chết đi theo. Sát ra tới, chỉ là đưa một lòng nói hoàng đám người xuất hiện trên mặt đất thượng khi, lại chỉ nhìn một cái đứng ở giữa không trung người, bất chính là bọn họ đệ tử sao? Những cái đó khăng khít ma giáo người đâu? Chẳng lẽ không có tới? Vẫn là đã đi rồi? Chợt, bọn họ cũng thấy được ngã xuống đất trên mặt những cái đó vẫn không nhúc nhích áo đen thân ảnh. Trên người còn tàn lưu mỏng manh hơi thở, bất chính là khăng khít ma giáo hơi thở sao? Này đó, chính là khăng khít ma giáo người A, thế nhưng toàn bộ đổ. Trần Tông, này, một lòng nói hoàng mở miệng, nhưng trong đầu lại là một mảnh phân loạn, cũng không biết nên như thế nào dò hỏi. Sư tôn yên tâm, những người này đều đã chết. Trần Tông trực tiếp trả lời nói, này, trực tiếp kêu một lòng nói hoàng đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi, lập tức rời đi nơi này, một lòng nói hoàng vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi sau. Rồi lại lập tức nhắc tới, nhanh chóng nói, những người này tử vong, mặt khác khăng khít ma giáo người liền sẽ thực mau biết. Trong khoảng thời gian ngắn chạy tới, đối chúng ta thập phần bất lợi, sư tôn yên tâm, cho dù có khăng khít ma giáo thánh giai đã đến, cũng không cần né tránh. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười nói, thanh âm kia bình tĩnh giữa ẩn chứa một loại vô cùng uy thế. Trực tiếp kêu mọi người nội tâm dâng lên hoảng loạn tán loạn. Thánh giai cũng không sợ, một lòng nói hoàng đám người sắc mặt tức khắc đại biến. Trên mặt lộ ra một mặt thập phần phức tạp biểu tình. Thánh giai, nếu là ở dĩ vãng, còn chưa từng tiến vào vũ trụ hoặc là mới vừa tiến vào vũ trụ không bao lâu khi. Bọn họ đối này hai chữ là không có gì khái niệm. Nhưng hiện tại bọn họ đều đã rõ ràng tu luyện chi đạo phân chia. Hư không giữa chúa tể, bất quá chỉ là vũ trụ giữa thứ 5 cảnh thôi, mà thứ 5 cảnh ở vũ trụ giữa, miễn cưỡng coi như cường giả, chỉ chờ với bước vào cường giả ngạch cửa, miễn cưỡng cụ bị du lịch lang bạt vũ trụ tư cách. Chỉ có đột phá đến thứ 5 cảnh phía trên thứ 6 cảnh. Thành tựu hoàng cấp, kia mới coi như là cường giả chân chính, mới chân chính cụ bị lang bạt vũ trụ tư cách, không có dễ dàng như vậy ngã xuống, mà thứ 6 cảnh phía trên, còn có thứ 7 cảnh, thứ bảy cảnh phía trên, còn có một cái nửa thánh trình tự, đó là do thứ bảy cảnh càng cường đại tồn tại, rốt cuộc mạnh như thế nào? Không rõ ràng lắm, bởi vì liền thứ bảy cảnh thực lực như thế nào bọn họ đều không có một cái quá mức trực tiếp khái niệm, chỉ là biết thứ bảy cảnh chặn đánh bại thứ sáu cảnh thập phần dễ dàng, mà nửa thánh cấp chặn đánh bại thứ bảy cảnh cũng thực dễ dàng. Đến nỗi nửa thánh cấp phía trên, đó chính là thánh giai. Tục truyền nói, thánh giai chính là một cái xa xa siêu việt nửa thánh cấp đáng sợ trình tự. Toàn bộ vũ trụ giữa thánh giai thập phần thưa thớt, mỗi một cái đều là tọa trấn một phương thánh địa siêu cường tồn tại. Thánh địa a, cửu trọng thiên khuyết rất mạnh đi, ít nhất ở bọn họ trong mắt, nhưng lợi hại nhất bất quá chỉ là thứ sáu cảnh thôi. Liền thứ bảy cảnh cũng không có, toàn bộ cửu tiêu trụ vực nội cũng không thứ bảy cảnh. Như vậy thánh địa giữa, tục truyền nói thứ sáu cảnh lơ lỏng bình thường, thứ bảy cảnh cũng có rất nhiều, nửa thánh cấp cũng có không ít, càng là có thánh giai cường giả trấn thủ. Trần Tông lại nói liền tính là khăng khít ma giáo thánh giai đã đến cũng không cần né tránh. Đây là có ý tứ gì? Ý tứ là chính mình đệ tử không e ngại thánh giai. Không e ngại thánh giai ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa đối phương cũng cho là thánh giai siêu cường tồn tại. Chẳng lẽ chính mình đệ tử, thế nhưng là một tôn thánh giai cường giả? Không có khả năng đi, chính mình đệ tử mới bao lớn? Đồn đãi giữa cái nào thánh giai không phải sống thượng vạn năm lão quái vật, sao có thể mấy trăm năm liền có thể trở thành thánh giai? Ta chính là thánh giai. Tựa hồ cảm thấy được mọi người ánh mắt giữa nghi hoặc, Trần Tông trực tiếp đáp lại nói, chương 3093, lập đạo một lòng. Ta chính là thánh giai, niệm tâm cũng là thánh giai. Trong lúc nhất thời, một lòng nói hoàng đám người một đám sắc mặt dại ra, ánh mắt chết lặng, bên tai tựa hồ không ngừng tiếng vọng mới vừa rồi lời nói, nội tâm giống như sông cuộn biển gầm mãnh liệt không thôi. Thánh giai, chính mình đệ tử, sư đệ, sư huynh, thế nhưng là một tôn thánh giai cường giả, đối bọn họ mà nói, chỉ tồn tại với truyền thuyết giữa thánh giai cường giả, không chỉ có như thế, thậm chí liền hắn đạo lữ ngu niệm tâm cũng là thánh giai cường giả. Thánh giai a, cao cao tại thượng, đối bọn họ mà nói chính là truyền thuyết giữa tồn tại. Hiện giờ lại có sống sờ sờ hai cái ở trước mắt. Như thế tiếp cận, không thể tin, khó có thể tin, Trần Tông cùng ngu niệm tâm nhìn nhau cười, nhưng thật ra không có quấy rầy. Làm cho bọn họ đắm chìm ở kia khiếp sợ giữa, tả hữu có bọn họ ở, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm, liền tính là có thánh giai cường giả đột kích, cũng giống nhau vô pháp thương cập bọn họ mảy may, không nói ngu niệm tâm tiểu thánh cảnh đỉnh siêu cường thực lực. Còn có Trần Tông cái này toàn lực bùng nổ dưới đủ để ngạnh kháng thánh tổ siêu cường đại kiếm thánh. Liền tính là có thánh tổ đột kích, cũng giống nhau sẽ bị ngăn trở, huống chi, ngoại tầng vũ trụ hay không có thánh tổ cấp tồn tại, lại vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Sau một lát, một lòng nói hoàng cái thứ nhất hoàn toàn tỉnh táo lại. Dù cho như thế, hắn nội tâm như cũ vô pháp bình tĩnh, xem Trần Tông ánh mắt cũng không giống nhau, kia chính là thánh giai cường giả a. Nhưng, một lòng nói hoàng lại cũng không có xuất hiện cái gì kính sợ linh tinh tâm thái. Đệ nhất hắn là Trần Tông sư tôn, đệ nhị một lòng quyết đích xác rất mạnh, làm tâm thần tăng cường, có thể càng tốt cường hóa tự thân thần ý, ai có thể tin tưởng, ta đệ tử, thế nhưng là thánh giai cường giả, một lòng nói hoàng cuối cùng cười to không thôi. Lạc Bắc Xuyên đám người cũng tỉnh táo lại, nhưng bọn hắn một lòng quyết tu luyện không có một lòng nói hoàng như vậy cao thâm. Cho nên tại nội tâm chỗ sâu trong, vẫn là nảy sinh một loại kính sợ, đặc biệt là Thanh Anh cùng Thiên Sở hai người kính sợ càng vì mãnh liệt. Đại sư huynh, tam sư tỷ, ta còn là các ngươi ngũ sư đệ, Trần Tông lập tức cười nói, chân thành ngữ khí, tức khắc kêu Lạc Bắc Xuyên cùng Ngọc Không Tỷ vết nao nao. Chợt cười, kia vẫn là nguyên lai nhận thức ngũ sư đệ, đến nỗi Thanh Anh cùng Thiên Sở. Này hai người cùng Trần Tông cũng mới là lần đầu tiên gặp mặt. Hơn nữa mới đệ tam cảnh, bản năng lưu lại kính sợ tại nội tâm, không thể tránh né, Trần Tông cũng không có cách nào, ta thiếu chút nữa cũng không dám lại cùng ngươi nói chuyện. Ngọc Không Tì vết cười nói, thói quen tính muốn thân chịu vỗ vỗ Trần Tông bả vai. Lại ở giơ tay khi bỗng nhiên dừng, điểm này Trần Tông cũng chú ý tới, chỉ có thể là nội tâm thở dài, đây là chênh lệch, thực lực tuyệt đối chênh lệch sở mang đến, trừ phi một ngày kia Ngọc Không Tì vết có thể tu luyện đến thánh giai. Nếu không vô pháp tiêu trừ loại này chênh lệch, bất quá, còn xem như tốt, niệm tâm, người thả tại nơi đây hộ vệ sư tôn chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Trần Tông nói, giọng nói rơi xuống lúc sau, một bước bước ra, phảng phất trốn vào hư không biến mất không thấy, ngay sau đó, thiên tiêu đại lục các nơi, phàm là có khăng khít ma giáo giáo đồ tồn tại địa phương, đều sẽ có một đạo thân ảnh từ hư không đạp bộ mà ra. Phủ vừa xuất hiện, còn không có trở nên rõ ràng khi, liền búng tay bắn ra kiếm khí. Đem một đám thân xuyên áo đen khăng khít ma giáo giáo đồ đánh chết. Trần Tông tốc độ cực nhanh, hơn nữa hỗn nguyên tâm lực bao trùm dưới, toàn bộ thiên tiêu đại lục hết thảy đều không thể che giấu. Không có tiêu phí bao nhiêu thời gian, liền nửa ngày đều không đến, toàn bộ thiên tiêu đại lục nội khăng khít ma giáo người đều bị Trần Tông diệt trừ tuyệt sát không còn, mặc kệ ngươi là thứ sáu cảnh vẫn là thứ bảy cảnh, đều ngăn không được Trần Tông một cái búng tay kiếm khí bắn nhanh. trực tiếp nháy mắt hạ gục, đã giải quyết, một lần nữa xuất hiện ở một lòng nói hoàng đám người trước mặt Trần Tông tức khắc cười nói. Vân Đạm Phong Khinh, thật giống như chỉ là đi ra ngoài tản bộ trở về. Ngu Niệm Tâm hơi hơi mỉm cười, một lòng nói hoàng đám người còn lại là ngẩn ra, chợt đồng tử phóng đại, giải quyết, có ý tứ gì? Thiên Tiêu Đại Lục khăng khít ma giáo giáo đồ toàn bộ đã chết. Trần Tông lại bổ sung nói, một lòng nói hoàng đám người cảm giác chính mình chán tựa hồ nổ mạnh. Này, chính là thánh giai cường giả năng lực sao? Ngắn ngủn nửa ngày không đến thời gian, một cái trên đại lục mấy ngàn khăng khít ma giáo giáo đồ. Thế nhưng toàn bộ tử vong, một cái thánh giai cường giả, một kích đánh chết mấy trăm người thậm chí mấy nghìn người. Bọn họ đều không cảm thấy kỳ quái, nhưng những người này lại là phân tán ở thiên tiêu trên đại lục các nơi. Không có tụ tập ở bên nhau, muốn đưa bọn họ đánh chết, nhất định phải các nơi tìm kiếm, kia phải tốn phí không ít thời gian. Sư tôn, ta có một cái ý tưởng, nhìn một lòng nói hoàng, Trần Tông bỗng nhiên nói, một lòng quyết khó có thể nhập môn, nhưng nếu là có thể nhập môn, chẳng sợ chỉ là đệ nhất trọng một lòng 10 ý cảnh, cũng có thể đủ đối tu luyện khởi đến lớn lao trợ giúp. Một lòng nói hoàng an an tĩnh tĩnh nghe, một lòng quyết khó học khó tinh, muốn đem chi truyền thừa đi xuống cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Tông chính xác nói, không bằng, lấy sư tôn cầm đầu, tự lập môn hộ, lập đạo một lòng, sáng tạo một cái tông môn. Sáng tạo tông môn, một lòng nói hoàng đám người lẩm bẩm tự nói một lần. Đôi mắt lại là dần dần tỏa sáng lên, truyền thừa, này đối với bất luận cái gì thế lực mà nói, đều là đại sự, hạng nhất đại sự, chỉ có truyền thừa đi xuống, mới xem như, tồn tại, không chỉ là thế lực, liền tính là cá nhân, cũng là như thế. Quân không thấy Thái Hạo Sơn đệ nhị nguyên lão sở tự nghĩ ra vô sát kiếm điển, muốn đem chi truyền thừa đi xuống, nhưng vẫn tìm không thấy thích hợp truyền nhân, cuối cùng nhìn chúng Trần Tông, cho dù là không có đem Trần Tông thu vào môn hạ, lại vẫn là đem vô sát kiếm điển giao cho Trần Tông, lưu lại truyền thừa, như thế, liền tính là hắn đã chết, cũng còn có Trần Tông nắm giữ vô sát kiếm điển, này truyền thừa liền sẽ không đoạn tuyệt. Một lòng quyết chính là một môn thập phần kinh người phụ trợ công quyết. Một lòng nói hoàng tự nhiên cũng là muốn đem chi truyền thừa đi xuống thậm chí phát dương quang đại. Bằng không cũng sẽ không ở nguyên bản hư không giữa các nơi lưu lại một ít bí cảnh linh tinh. Lưu lại một lòng quyết nhập môn công quyết, làm người có thể được đến, nhưng thực đáng tiếc chính là, nhiều năm xuống dưới, được đến một lòng quyết nhập môn công quyết người có không ít. Nhưng mà, có thể nhập môn lại cực nhỏ, bằng không cũng sẽ không chỉ có này đó mà thôi. Vũ trụ hoàn cảnh so hư không càng tốt, cũng lớn hơn nữa, nhân viên càng nhiều, thiên tài cũng càng nhiều. Này trong đó tự nhiên sẽ xuất hiện càng nhiều có thể tu luyện một lòng quyết người. Thanh Anh cùng Thiên Sở đúng là một lòng nói hoàng tại đây vài thập niên nội sở tu đệ tử. Một lòng quyết sớm đã nhập môn, mà một lòng nói hoàng lúc trước rèn luyện, cũng chỉ là cực hạn ở cửu tiêu trụ vực nội thôi. Cửu tiêu trụ vực vài thập niên nội, liền có thể tìm được hai cái thích hợp tu luyện một lòng quyết người. To như vậy vũ trụ, này phạm vi cùng nhân viên, là cửu tiêu trụ vực gấp trăm lần ngàn lần thậm chí vạn lần trở lên đi. Khẳng định sẽ có càng nhiều thích hợp tu luyện một lòng quyết người. Không cầu đem một lòng quyết truyền khắp vũ trụ, nhưng ít ra có thể truyền thừa đi xuống. Tâm động, Trần Tông cách nói, kêu một lòng nói hoàng thập phần tâm động, kỳ thật hắn sớm đã có ý nghĩ như vậy, chẳng qua không dám nghĩ nhiều, bởi vì thực lực của chính mình còn chưa đủ. Ít nhất, phải chờ tới chính mình đột phá đến thứ bảy cảnh lúc sau. Lại đến suy xét tự lập môn hộ sự, hiện tại Trần Tông nói ra, một tôn thánh giai cường giả nói ra, ý nghĩa bất đồng, sư tôn, lập đạo một lòng, ngươi vì trưởng giáo, Trần Tông nhìn ra sư tôn một lòng nói hoàng thực tâm động bộ dáng. Lại lần nữa mở miệng nói, ta cùng với Niệm Tâm nhưng vì trưởng lão, hảo, một lòng nói hoàng cũng là thập phần quyết đoán nhân vật. Một khi đã như vậy, chúng ta một lòng lập đạo, khai tông lập phái, vì một lòng nói, liền tại đây dưới tình huống, dăm ba câu chi gian sáng lập xuống dưới, sáng tạo một môn phái truyền thừa đi xuống, tự nhiên không phải đơn giản như vậy sự tình, chẳng qua hiện tại hoàn cảnh không cho phép như vậy phức tạp. Chỉ có thể đầu tiên là xác định ý đồ, xác định hạ sở muốn sáng tạo môn phái tên từ từ. Đem một ít cơ bản đồ vật xác định xuống dưới, hiện giờ một lòng nói, từ trên xuống dưới chỉ có 7 cái mà thôi, mạnh nhất chính là thánh giai, yếu nhất chính là đệ tam cảnh, trình tự chênh lệch thập phần đại, giống như khác nhau một trời một vực. Một lòng nói hoàng liền là một lòng nói trưởng giáo, xưng là một lòng đạo chủ, Lạc Bác Duyên cùng Ngọc Không Tì Vết đều là thứ năm cảnh, tạm thời liệt vào một lòng nói trưởng lão, bởi vì thứ năm cảnh quan hệ, tương đương một lòng nói nói vương cấp bậc, mà một lòng đạo chủ là một lòng nói chi chủ tôn xưng. Vẫn là thứ sáu cảnh hoàng cấp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến nỗi Thanh Anh cùng Thiên Sở đều chỉ là đệ tam cảnh mà thôi, đương nhiên vô pháp đảm nhiệm bất luận cái gì chức vị, chỉ là đệ tử cấp bậc. Đến nỗi Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm, Ngu Niệm Tâm tuy rằng không có tu luyện một lòng quyết, nhưng nàng là Trần Tông đạo lữ, bởi vậy này hai đại thánh giai liền trở thành một lòng nói hộ đạo chí tôn. Vì một lòng đạo đạo thánh, địa vị tối cao, sẽ không kém hơn một lòng đạo chủ mảy may. Có hai đại thánh giai cường giả ở này, một lòng nói tiềm lực khó lường, thậm chí có thể coi như là một phương thánh địa, quy mô nhỏ nhất một phương thánh địa. Đương nhiên, một lòng nói hoàng cũng cố ý hướng đem một lòng nói chế tạo vì độc đáo tông môn. Này môn hạ đệ tử sẽ không nếu như hắn thế lực như vậy nhiều. Đi chính là tinh anh lộ tuyến, điểm này, Trần Tông cũng không phản đối. Trên thực tế, liền tính là vũ trụ giữa có thể tu luyện một lòng quyết người có một ít, nhưng cũng không thấy được đều sẽ bị thu vào một lòng nói. Cuối cùng thu vào một lòng nói, chỉ là tiểu bộ phận thôi. Liền tại đây hoang phế hẻo lánh đảo Lục Thượng, Trần Tông cùng một lòng nói hoàng nhằm vào một lòng nói rất nhiều công việc tham thảo lên. Một lòng quyết là cỡ nào cao siêu, chỉ cần chỉ là một lòng 10 ý cảnh nắm giữ, liền đủ để kêu một cái bình thường thiên tài có đuổi theo đứng đầu thiên tài khả năng. Rốt cuộc bọn họ vô pháp giống Trần Tông giống nhau thời thời khắc khắc duy trì một lòng 10 ý cảnh. Mỗi ngày có thể vận dụng thời gian hữu hạn, nhưng ở kia một đoạn thời gian nội, lại đối tu luyện cùng tìm hiểu có lớn lao trợ giúp. Nhưng cũng bởi vì như thế, một lòng quyết tu luyện mới cực kỳ khó khăn, một lòng nói hoàng có thể ở vài thập niên nội gặp được hai cái thích hợp, coi như là vận khí thực không tồi. Bước đầu đem một lòng nói hết thảy định nghĩa xuống dưới, mặt khác chỉ có thể ở ngày sau chậm rãi hoàn thiện. Nhích người, tiến tới rời đi nơi đây, Trần Tông chuẩn bị mang theo sư tôn cùng sư huynh sư tỷ sư muội các sư đệ đi tìm một chỗ thích hợp. Địa phương là một lòng nói lập đạo căn cơ, tốt địa phương, đối tu luyện càng có lợi, một lòng quyết tu luyện, không cần cái gì độc đáo hoàn cảnh, mặc kệ là ở nguyên khí hoang vu nơi vẫn là ở nguyên khí nồng đậm nơi, cơ bản không có gì khác biệt, bởi vì một lòng quyết sở tu luyện cùng nguyên khí không quan hệ. Nhưng, một lòng nói lập đạo, muốn cắm rễ này phương vũ trụ truyền thừa đi xuống, cũng yêu cầu tu luyện mặt khác công quyết cùng võ học. Một lòng quyết là phụ trợ, cực kỳ quan trọng phụ trợ, nhưng mặt khác công quyết tu luyện, lại là yêu cầu tốt hoàn cảnh, đến nỗi Trần Tông một lòng hỗn nguyên cảnh, kia lại là đi lên mặt khác một cái con đường, cứ việc Trần Tông cũng không để ý đem chi truyền thừa đi xuống. Nhưng đường chỉ chính mình có thể đi lên đường này, cũng là có đông đảo nhân tố ở bên trong, những cái đó nhân tố thiếu một thứ cũng không được, khó có thể tái hiện. Chương 3094, chém hết tà ma phương thu kiếm. Một lòng truyền thừa lập đạo, bước đầu sáng tạo một lòng nói, nhưng trước mắt còn không có một cái thích hợp sơn môn nơi. Trần Tông cũng không có khả năng mang theo mọi người khắp nơi du tẩu. Mọi người thực lực không đủ, mang theo bọn họ, sẽ ở nhất định trình độ thượng ảnh hưởng đến Trần Tông hành động hiệu suất. Mặt khác Trần Tông cũng có hậu tục kế hoạch, mang theo bọn họ cũng không có phương tiện. Cuối cùng quyết định, đem mọi người trước đưa đến Thái Hạo Sơn đi, lấy Trần Tông hiện giờ ở Thái Hạo Sơn địa vị cùng tầm quan trọng. Đưa vài người qua đi, liền tính là không gia nhập Thái Hạo Sơn, tạm thời đãi ở Thái Hạo Sơn trong vòng, cũng sẽ không có người ta nói cái gì, huống chi vẫn là Trần Tông nguyên bản sư môn một mạch. Đem sư tôn đám người tạm thời dàn xếp hảo lúc sau, Trần Tông liền bắt đầu điều tra về Khăng Khít Ma giáo cùng Luyện Mục Yêu môn cùng với Bái Thần giáo tin tức, quét sạch ngoại tầng vũ trụ, diệt trừ tam đại u ác tính, còn ngoại tầng vũ trụ một cái lanh lảnh càn khôn, cạnh tranh là vĩnh viễn đều tồn tại, sinh tử xé sát vĩnh viễn cũng vô pháp tránh cho. Nhưng này đó đều thuộc về bình thường, thuộc về vũ trụ nội bình thường hoàn cảnh, cũng là tu luyện giả thế giới bình thường hoàn cảnh. Luyện Ngục Yêu môn cùng Khăng Khít Ma giáo mục đích lại là đem mặt khác thế lực toàn bộ đều chấn áp hoặc là diệt trừ, xưng bá vũ trụ. Mà Bái Thần giáo mục đích cũng không sai biệt lắm, này đối với vũ trụ mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, thật giống như là hướng tới một uông nước trong bên trong ném nhập đại lượng rác rưởi dường như, trực tiếp liền giết hại nước trong nội sinh tồn sinh linh. Không có năng lực khi kia liền chỉ có thể bàng quan, nhưng có năng lực khi lại phải vì chi trả giá hành động. Năm đó, Trần Tông liên tục tam bảng đệ nhất, được đến vũ trụ ý chí tán thành, đột phá khi cũng được đến vũ trụ ý chí lớn lao trợ giúp. Này liền tương đương một phần ân tình ở bên trong, hiện tại, Trần Tông liền muốn đem chi hoàn lại, huống chi làm như vậy cũng là có chỗ lợi, vũ trụ ý chí cao cao tại thượng, giám thị hết thảy, nếu là vì này quét sạch vũ trụ u ác tính, cũng sẽ được đến vũ trụ ý chí chiếu cố, đến lúc đó đang ở này phương vũ trụ, tự thân được đến vũ trụ ý chí chiếu cố đồng thời, nơi thế lực cũng sẽ được đến vũ trụ ý chí chiếu cố, mặc kệ từ nào một phương diện nói, chính mình đều phải trả giá hành động. Thái Hạo Sơn chính là một phương cường đại thánh địa, tuy rằng bị Luyện Ngục Yêu môn tiến công mà xuất hiện tổn thất không nhỏ, nhưng đệ nhị nguyên lão đột phá đến thánh giai, Trần Tông trở về chính là đại kiếm thánh, còn có Trần Tông đạo lữ Thanh Hoàng kiếm thánh, chỉnh thể thượng Thái Hạo Sơn thực lực càng thêm cường hoành. Thực mau Trần Tông liền đã biết mấy chỗ Luyện Ngục Yêu môn, Khăng Khít Ma giáo cùng Bái Thần giáo cứ điểm nơi. Mang lên ngu niệm tâm, Trần Tông lập tức nhích người xuất phát, bằng mau tốc độ chạy tới. Đại kiếm thánh cấp kiếm uy ở khoảnh khắc phóng thích, lập tức hoành áp bát phương, trực tiếp bao trùm hết thảy, phạm vi 10 vạn mét tất cả ở bao phủ dưới, ở vào 10 vạn mét kiếm uy nội Luyện Mục Yêu môn các thành viên, phảng phất rơi vào mạng nhện con muỗi giống nhau, khó có thể nhúc nhích, chỉ có hoảng sợ, diệt, như nói là làm ngay giống nhau. Trần Tông giống như là hóa thân vì cao cao tại thượng thần minh, nhẹ nhàng phun ra một chữ mắt, kia chữ nghe tới tựa hồ thập phần rất nhỏ, rồi lại uyển tựa kia sấm đánh nổ vang, khai thiên tích địa dường như, ngập trời kiếm uy ở khoảnh khắc đánh rơi, theo vô số trọng âm cuồn cuộn, trực tiếp đánh sâu vào 10 vạn mét, kiếm uy bao phủ hạ luyện ngục yêu môn môn đồ. Một đám bị kiếm uy đánh sâu vào, thân hình không tự giác run lên, trong mắt trực tiếp nổi lên mãnh liệt hồi hộp cùng sợ hãi, rồi lại không thể nề hà, kia quang mang nhanh chóng trở nên ảm đạm, hồn phi phách tán, lấy Trần Tông đại kiếm thánh cấp kiếm uy đánh sâu vào, liền tính là á thánh cấp cũng khó có thể chống đỡ. Huống chi chỉ là một đám mạnh nhất bất quá nửa thánh cấp tu luyện giả, giống như con kiến, vô thanh vô tức chi gian, thậm chí không đến một tức khoảnh khắc, liền có mấy ngàn người trực tiếp táng thân tại đây, chết oan chết uổng, bọn họ trên người nhìn không tới bất luận cái gì miệng vết thương, nhưng sinh cơ toàn vô, rõ ràng là thần hồn hoàn toàn rách nát tán loạn mà tử vong. Làm xong này hết thảy, Trần Tông cũng đem nơi đây tài phú, tài nguyên từ từ thuận tay mang đi, chính mình có lẽ không dùng được, bất quá có thể giao cho Thái Hạo Sơn bồi dưỡng đệ tử, cũng có thể giữ lại một bộ phận giao cho một lòng nói. Thành lập một môn phái muốn truyền thừa đi xuống, trừ bỏ phải có truyền thừa công quyết ở ngoài, còn cần có tài nguyên, nếu không khuyết thiếu tài nguyên dưới tình huống, truyền thừa liền sẽ trở nên khó khăn, chính như không bột đấu gột nên hồ, đệ nhất chỗ cứ điểm nhổ. Không bao lâu, dựa vào siêu mau tốc độ, Trần Tông đến đệ nhị chỗ cứ điểm, không có ra tay, cũng không cần ra tay, ở không có thánh giai cường giả là địch dưới tình huống. Chỉ cần phóng xuất ra kia kinh thiên kiếm uy là được. Chấn áp, đánh tan thần hồn, hồn phi phách tán hoàn toàn tử vong, chỉ để lại một khối vỏ rỗng thân hình. Nơi thứ ba cứ điểm, đệ tứ chỗ cứ điểm, mang theo ngu niệm tâm, Trần Tông không ngừng hành động, bằng mau tốc độ nhổ tiêu diệt tam đại u ác tính cứ điểm. Chẳng phân biệt cái nào, chỉ cần khoảng cách cũng đủ gần là được, mà Trần Tông đánh chết tốc độ cực nhanh, không có lãng phí chút nào thời gian, sợ bị mặt khác cứ điểm phản ứng lại đây, sát sát sát, với vô thanh vô tức chi gian giết chóc, đôi tay không dính nhiễm chút nào vết máu, lại giết chóc chồng chất. Thứ sáu chỗ cứ điểm, này chính là bái thần giáo một cái cứ điểm, hoặc là nói không phải giống nhau cứ điểm, mà là bái thần giáo tổng giáo nơi, hư không bị mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng sở xé rách. Kinh người thần uy cũng tùy theo từ kia vết rách giữa giống như vỡ đê nước lũ giống nhau chút xuống. Mà ra, cuồng bạo đến cực điểm hung mãnh vô cùng, phảng phất muốn tồi sơn hủy nhạc, thần ma buông xuống, vượt giới mà đến, đơn giản là hắn giáo phái phải bị Trần Tông cấp hủy diệt rớt. Một khi hủy diệt, hắn liền mất đi này phương vũ trụ cứ điểm, rốt cuộc khó có thể tiến vào này phương vũ trụ. Phải biết rằng, phía trước chính là trả giá không nhỏ đại giới, mới cuối cùng bước vào này vũ trụ, hiện tại nếu là mất đi, tổn thất có thể nói thảm trọng, cho nên, hắn buông xuống, muốn đem này uy hát Yota diệt trừ rớt. Trần Tông thần sắc không tự chủ được vừa động, linh thần cấp, thế nhưng là một tôn linh thần cấp thần ma cường giả. Thực không tồi a, nếu là thần chủ cấp nói, kia chính mình liền phải thập phần cẩn thận đối đãi, bởi vì thần chủ cấp thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là yếu nhất thần chủ cấp, chính mình cũng không có nắm chắc đem chi đánh bại. Nếu là cường đại thần chủ cấp, có thể bảo mệnh liền không tồi. Linh thần cấp ở Trần Tông trong mắt, đó chính là một đạo linh thần cấp thần tính, chính mình nếu là đem chi luyện hóa hấp thu nói, tu vi giờ cũng có thể càng tiến thêm một bước tăng lên. Khoảng cách viên mãn càng vì tiếp cận, viên mãn cảnh giới, Trần Tông phỏng chừng chính mình tu vi một khi đạt tới viên mãn cảnh giới, liền tính là bất động dùng Trấn Hải Châu, dựa vào tự thân năng lực, cũng đủ để chống lại giống nhau thánh tổ cấp, kia ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa từ đây lúc sau, chính mình đem siêu việt đại kiếm thánh trình tự, chân chính bước vào thánh tổ cấp, chẳng sợ chỉ là tương đối bình thường thánh tổ cấp, nếu vận dụng Trấn Hải Châu uy năng nói, như vậy ở thánh tổ cấp trình tự giữa, cũng có thể đạt tới một cái không yếu trình tự, thần uy càng thêm cuồn cuộn, càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người. Trần Tông không có ra tay đánh gãy, mà là tùy ý kia thần ma cường giả buông xuống, rốt cuộc buông xuống, ngu niệm tâm thối lui đến một bên, bực này mạnh mẽ hơi thở kêu nàng biết, này thần ma chính là siêu việt chính thần cấp linh thần cấp. Phi nàng có khả năng đủ dùng lực, đương kia thần ma hoàn toàn vượt giới mà đến buông xuống ngoài ra tầng vũ trụ khi. Trần Tông cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, phóng xuất ra ngập trời kiếm uy, lại phóng xuất ra nội vũ trụ ngoại phóng, đại sao trời kiếm vực, Trấn Hải chi vực, không ra tay tác đã, Trần Tông vừa ra tay, đó là toàn lực, vì chính là ngăn chặn này thần ma cường giả đào tàu. Trấn áp, đáng thương linh thần cấp thần ma cường giả một buông xuống, còn chưa từng đem này thần uy hoàn toàn bày ra, còn không có xuất khẩu hết sức. Lập tức cảm giác chính mình bốn phía bị giam cầm, tính cả chính mình kia lấy làm tự hào thần ma chi khu. Thế nhưng cũng ở nháy mắt bị Trấn áp trụ, vô hình áp lực mạnh mẽ đến cực điểm, giống như tuyên cổ thần sơn, lập tức làm này khó có thể nhúc nhích, bùng nổ, bởi vì nội tâm cái loại này hoảng sợ mà ở khoảnh khắc không màng tất cả bộc phát ra một thân lực. Lượng, cho dù là đối tự thân tạo thành một ít tổn thương cũng lại sở không tiếc. Nhưng, đã chậm, trước mắt có một mặt chói mắt đến mức tận cùng quang mang chợt sáng lên. Lúc đầu vô cùng rất nhỏ, rồi lại ở ngay lập tức chi gian trở nên mãnh liệt, tràn ngập đôi mắt, phảng phất hóa thành một phương thế giới dường như, gấp ba thần tiêu. Trần Tông vừa ra tay, chính là toàn lực mà làm, không để lại cho này linh thần cấp thần ma một chút ít cơ hội. Vừa ra tay chính là tuyệt sát, muốn ở nhất kiếm dưới, lấy đi này thần ma tánh mạng, trốn không thoát, ngăn không được, này thần ma trực tiếp bị gấp ba thần tiêu đánh trúng. Đáng sợ kiếm ý cùng kiếm khí nhập thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi, tùy ý phá hư hủy diệt này sinh cơ, dù cho là mạnh mẽ thần ma chi khu cũng vô pháp chống đỡ mảy may. Chấn áp, đánh chết, thu lấy thần tính, toàn bộ quá trình thập phần ngắn ngủi, không đến một tức thời gian cũng đã từ bắt đầu đến kết thúc. Này đáng thương linh thần cấp thần ma chỉ là vừa mới buông xuống mà thôi, còn không kịp phát huy ra cường đại thực lực, cũng đã bị chung kết. Trần Tông nhìn thoáng qua linh thần cấp thần tính, không có nửa phần do dự, trực tiếp đem chi hấp thu tiến vào nội vũ trụ, nhanh chóng luyện hóa. Lúc ban đầu, Trần Tông luyện hóa linh thần cấp thần tính còn cần một ít thời gian, nhưng hiện tại luyện hóa lại chỉ cần ngắn ngủn tam tức không đến thời gian. Tam tức lúc sau, này linh thần cấp thần tính bị Trần Tông hoàn toàn luyện hóa. Trần Tông cũng cảm giác được chính mình tu vi lại lần nữa tăng lên một ít, bất quá cũng không tính thực rõ ràng, nếu là muốn đem tu vi tăng lên tới viên mãn cảnh giới, phòng chừng còn cần ba điều thần chủ cấp thần tính. Trần Tông không tự chủ được âm thầm tính ra, nếu là linh thần cấp thần tính nói, phòng chừng yêu cầu thượng trăm điều. Nghĩ đến đây, Trần Tông không cấm lộ ra cười khổ, ba điều thần chủ cấp thần tính, vậy tương đương ba cái thần chủ cấp thần ma cường giả. Muốn đánh chết ba cái thần chủ cấp thần ma cường giả, kiểu gì khó khăn, huống chi bằng chính mình hiện tại thực lực, bình thường dưới tình huống đối mặt một tôn thần chủ cấp, căn bản là vô pháp giết chết, thậm chí còn có khả năng bị phản sát, cho nên đánh chết tam tôn thần chủ cấp thần ma cường giả, căn bản chính là không có khả năng sự, đến nỗi đánh chết thượng bách linh thần cấp thần ma cường giả. Ngô, linh thần cấp thần ma cường giả đối hiện tại Trần Tông mà nói, một chọi một dưới tình huống chặn đánh sát, lại cũng không tính cái gì việc khó, liền tính là một đôi nhị thậm chí một đôi tam dưới tình huống muốn đem chi đánh chết, cũng bất quá là dùng nhiều phí một ít thời gian cùng lực lượng. Nhưng, đi nơi nào tìm tới bách linh thần cấp thần ma cường giả? Tựa hồ chỉ có xâm nhập thần ma giới mới có thể. Trước không nói chính mình vô pháp tiến vào thần ma giới, liền tính là có thể, cũng không thể làm như vậy, thần ma giới là thần ma nguyên sinh thế giới. Ở thần ma giới nội, thần ma một thân thực lực liền có thể được đến lớn nhất trình độ phóng thích. Cùng cái thần ma ở thần ma giới nội thực lực tuyệt đối là cường gia ở các thế giới khác khi vài thành. Nhẹ nhàng lắc đầu vứt bỏ này đó ý niệm, tưởng lại nhiều cũng vô dụng, hết thảy còn muốn xem cơ duyên. Đến nỗi mặt khác, trước diệt trừ tam đại u ác tính lại nói, chương 3095, ngu niệm tâm quyết đoán. Yêu khí dần đặc, tựa như biển cả sóng gió mãnh liệt cuồn cuộn, qua lại kích động, xoay chuyển bát phương, trực tiếp hình thành một đạo nơi xa xôi. Phảng phất một đạo cái chắn vờn quanh bốn phía, phong thiên tuyệt địa dường như, đem bên trong chặt chẽ bảo vệ lại tới. Bên trong, chính là một mảnh diện tích rộng lớn đại địa tượng yêu khí cuồn cuộn, huyền tựa hải triều sóng to mãnh liệt không thôi, thật lớn giống lên một tiếng không ngừng vang lên, kia giống lên một tiếng tràn ngập cuồng bạo cùng bạo ngược. Phảng phất ở tức giận dường như muốn phá hủy hết thảy. Táo bạo đến cực điểm, thật lớn thân ảnh ngang qua trời cao, hai cánh triển khai, bao trùm mấy ngàn mét, che trời. Khủng bố đến cực điểm hung thần yêu khí rời non lấp biển. Nơi xa, càng có như núi cao mấy ngàn mét cao khổng lồ thân hình đi vội ở đại địa phía trên. Tốc độ tuy rằng không phải thực mau, nhưng mỗi một lần đạp bộ lại đều sẽ kêu mặt đất chấn động không thôi. Phảng phất dẫn phát rồi mười mấy cấp động đất dường như. Trời sụp đất nứt, này phương lục địa cực kỳ diện tích rộng lớn, ở vào lục địa ngay trung tâm mảnh đất, tác san sát vô số thật lớn cung điện, này đó cung điện tràn ngập hoang cổ hơi thở, ở kiến tạo phong cách thập phần cổ xưa. Mỗi một tòa cung điện nội đều tràn ngập ra mạnh mẽ hơi thở, đặc biệt là trong đó số ít cung điện nội sở tràn ngập ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, siêu việt tầm thường, đạt tới thánh giai trình tự. Nếu là có người ngoài đến chỗ này nói liền sẽ khiếp sợ phát hiện, luyện ngục yêu môn giữa thế nhưng có không ít thánh giai trình tự cường giả. Đương nhiên trong đó bộ phận thánh giai trình tự hơi thở có chút kỳ dị, không phải như vậy bình thường, tựa hồ tràn ngập bạo ngược cuồng táo. Là chủ thật lớn hoang cổ điện phủ bên trong chính tụ tập không ít người, một đám thân hình hoặc là dị thường cao lớn cường tráng, có thân hình thoạt nhìn càng là quái dị, mềm mại không xương, phảng phất một cái rắn độc tản mát ra kinh người âm lãnh hơi thở, liền này đôi mắt cũng có loài rắn dược đồng đặc thù. Phàm là tại đây cung điện trong vòng người, một đám hơi thở đều rất mạnh hoành. Môn chủ, chúng ta thần môn đã có ba chỗ cứ điểm bị nhổ, tổn thất rất lớn. Một tôn thân hình vượt qua 5 mét dị thường hùng tráng luyện ngục yêu môn cường giả mở miệng, này thanh âm như sấm rền cuồn cuộn tại đây bên trong đại điện quanh quẩn không thôi. Uy thế kinh người đến cực điểm, điều tra rõ không có, là người phương nào việc làm? Luyện ngục yêu môn môn chủ toàn bộ thân hình dị thường khổng lồ, lại phảng phất bao phủ ở một tầng sương khói giữa, như vậy mơ hồ như vậy thần bí, này thanh âm truyền ra tới khi, kia một tầng yêu khí biến thành sương khói cuồn cuộn dao động. Phảng phất hải triều chi thủy dường như kích động không thôi. Lệnh đến hắn thanh âm cũng ở dao động phập phồng, mang theo một loại thật mạnh âm lãng thổi quét tới, truyền vào mỗi người trong tai, còn chưa từng điều tra rõ, chỉ có thể khẳng định, là một người việc làm, là một tôn thực lực mạnh mẽ kiếm thánh việc làm. Kiếm thánh, tựa hồ là một tiếng thở dài, toàn bộ ngoại tầng vũ trụ thực lực cường đại kiếm thánh thập phần hữu hạn. Thực dễ dàng liền có thể điều tra ra tới, môn chủ, ta kiến nghị chúng ta có thể ở sau này cứ điểm nội bày ra bẫy dập, đem kiếm này thánh trực tiếp đánh chết, hoặc là đem chi trấn áp, luyện hóa vì thần lỗi, cho chúng ta thần môn chinh chiến bát phương. Trần Tông mang theo Ngu Niệm Tâm, không ngừng dựa theo Thái Hạo Sơn sở tìm được tin tức đi trước một chỗ lại một chỗ cứ điểm. Này đó cứ điểm, hoặc là chính là luyện ngục yêu môn, hoặc là chính là khăng khít ma giáo, hoặc là chính là bái thần giáo, dù sao ở Trần Tông trong mắt, này tam đại thế lực chính là ngoại tầng vũ trụ u ác tính, sẽ nguy hại đến ngoại tầng vũ trụ yên ổn, uy hát yêu ta đến ngoại tầng vũ trụ ý chí, đem ngoại tầng vũ trụ so sánh làm người thể nói, như vậy ngoại tầng vũ trụ ý chí chẳng khác nào là một người tư tưởng ý chí. Tam đại thế lực xâm nhập, thật giống như là virus trên cơ thể người nội tàn sát bừa bãi, tùy ý phá hư nhân thể cơ chế, cuối cùng khả năng sẽ dẫn tới nhân thể hoàn toàn bị hao tổn, tiến tới ảnh hưởng đến tinh thần ý chí. Này, đó là vũ trụ ý chí sở không cho phép, nhưng cố tình vũ trụ ý chí vô pháp trực tiếp đưa bọn họ diệt trừ rớt, chỉ có thể bằng vào mặt khác lực lượng. Này một chỗ cứ điểm chính là luyện ngục yêu môn cứ điểm, thứ 5 cái cứ điểm, nếu tính tổng cứ điểm nói, kia hẳn là thứ 13 cái, ở thượng một cái cứ điểm giữa, Trần Tông thất bại, cũng không có tìm được địch nhân, hẳn là đã biết tin tức lui lại, Trần Tông tới trễ một bước, chỉ hy vọng này một chỗ cứ điểm sẽ không thất bại. Đến cứ điểm khi, Trần Tông khẽ cau mày, bước đầu không có cảm giác được cái gì cường đại hơi thở dao động, nhưng lại cẩn thận tản mát ra hỗn nguyên tâm lực cảm ứng khi, Trần Tông khóe miệng tức khắc treo lên một mặt hơi hơi ý cười, nháy mắt liền khôi phục, chợt lóe lướt qua phảng phất không có xuất hiện quá dường như. Có ý tứ, Trần Tông ám đạo, đơn giản là Trần Tông hỗn nguyên tâm lực cảm ứng được. Tại đây một chỗ cứ điểm giữa, ẩn nấp một ít hơi thở, một ít rất cường đại hơi thở, này đó hơi thở đều đạt tới thánh giai trình tự, từng người bất đồng, bốn đạo, thánh giai. Nói cách khác, tại đây một chỗ luyện mục yêu môn cứ điểm trong vòng, ước chừng có bốn tôn thánh giai cường giả ẩn núp ẩn nấp, liền chờ đợi Trần Tông đã đến, lại bộc phát ra mạnh mẽ uy năng, đem Trần Tông đánh chết, hoặc là đem Trần Tông trấn áp. Loại tình huống này, không khỏi làm Trần Tông cảm thấy thú vị, này, chính là luyện mục yêu môn sở làm ra phản kích đi. Quả nhiên có điểm ý tứ, bất quá, chỉ là xuất động bốn cái thánh giai như vậy đủ rồi sao? Sự thật sẽ làm bọn họ biết, bọn họ ý tưởng cùng cách làm quá ngây thơ rồi. Bốn cái thánh giai, trong đó một cái hơi thở càng vì cường đại, hẳn là đại thánh cảnh trình tự, nhưng chỉ cần không phải vài cái đại thánh cảnh hoặc là xuất hiện thánh tổ cấp nói, căn bản là không làm gì được chính mình, huống chi còn có Ngu Niệm Tâm cái này đứng đầu tiểu thánh cảnh ở một bên. Bất quá Trần Tông cũng nghĩ đến một chút, này luyện mục yêu môn thực lực tựa hồ rất mạnh a, ngoài dự đoán cường đại a, thế nhưng có thể xuất động bốn tôn thánh giai, tính thượng phía trước bị chính mình sở chém giết kia một tôn đại thánh cảnh cùng bị Ngu Niệm Tâm sở đánh chết thánh giai yêu lỗi, này lực lượng không thua kém với nội tầng vũ trụ cổ huyền giới giữa cường đại thánh địa a. Bỗng nhiên chi gian, Trần Tông đối luyện mục yêu môn càng thêm cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng nghĩ đến khăng khít ma giáo, này ma giáo có thể cùng luyện mục yêu môn thế lực ngang nhau, nói vậy này thực lực cũng là cực cường, sẽ không kém hơn luyện mục yêu môn mảy may, nếu không đã sớm bị luyện mục yêu môn cấp gồm thâu hoặc là hủy diệt đi. Bốn tôn thánh giai, mặc kệ nói như thế nào, luyện mục yêu môn cũng nên là hạ trọng bồn, một khi đã như vậy, chính mình tổng không thể cô phụ bọn họ một mảnh hảo tâm a. Thân hình chợt lóe, Trần Tông không có nửa phần do dự bước vào kia cứ điểm trong vòng, phảng phất cái gì cũng không biết dường như, nhưng bước vào cứ điểm lúc sau, tập kích cũng không có lập tức đã đến, các ngươi còn không chuẩn bị ra tay sao? Trần Tông đứng ở này chống trải cứ điểm giữa, thần sắc bất biến, khóe miệng lại treo lên một mặt rất nhỏ ý cười, thanh âm không nhanh không chậm truyền ra, Ngu Niệm Tâm đầu tiên là cả kinh, hai tròng mắt ánh sao lập lòe chi gian lập tức quét ngang bát phương, một thân mạnh mẽ kiếm ý cũng tùy theo đề tụ, kinh người nóng cháy hơi thở tức khắc tràn ngập khai đi, phảng phất muốn đốt cháy hết thảy, nhưng ở khoảnh khắc này kiếm ý lại nội liễm, bình phục đi xuống, nguyên lai là ngươi, Thái Hạo Sơn vô song kiếm thánh Trần Tông, quái dị thanh âm vang lên, tựa hồ là từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như sấm rền cuồn cuộn phát ra từng đợt kịch liệt nổ vang tiếng động, đáng sợ hơi thở cũng tùy theo bùng nổ, từ bốn cái bất đồng phương hướng oanh kích tới, phong tỏa bốn phía, ngăn cách hết thảy, đem Trần Tông trấn áp giống nhau. Luyện ngục yêu môn xâm lấn Thái Hạo Sơn trận chiến ấy, nguyên bản là nắm chắc, rốt cuộc Thái Hạo Sơn quá hạo kiếm thánh bị luyện ngục yêu môn hai tôn đại yêu ma thần kiềm chế, thậm chí hạ xuống hạ phong, bị thua chỉ là vấn đề thời gian, mà Thái Hạo Sơn đệ nhất nguyên lão cũng ngã xuống, như vậy dưới tình huống Thái Hạo Sơn bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Thục Liêu Trần Tông trở về, trực tiếp chính là biến số, lớn nhất biến số, bởi vì Trần Tông trở về quan hệ, dẫn tới trận chiến ấy luyện mục yêu môn không chỉ có thất bại, lại còn có tổn thất thảm trọng, như thế, Trần Tông cũng bị luyện mục yêu môn cấp hoàn toàn nhớ kỹ. Không nghĩ tới lúc này đây, Trần Tông chui đầu vô lưới, ở luyện mục yêu môn người xem ra, thật là như thế, vừa lúc nhân cơ hội này đem Trần Tông trấn áp, tốt nhất là bắt trở về luyện thành thần lỗi, như vậy thực lực luyện hóa vì thần lỗi lúc sau, trực tiếp liền sẽ trở thành luyện mục yêu môn đứng đầu chiến lực. Chỉ tiếc, bọn họ ý tưởng thập phần tốt đẹp, nhưng sự lấy nguyện vi, Trần Tông trực tiếp bùng nổ, nội vũ trụ ngoại phóng, đại sao trời kiếm vực, này trồng lên lên, trực tiếp chẳng khác nào hai cái đại đạo chi vực trồng lên. Uy năng càng thêm kinh người, nhưng đều không phải là gần như thế, Trần Tông còn thúc dục Trấn Hải Châu lực lượng, phóng xuất ra Trấn Hải chi vực, 10 vạn mét phạm vi, nội vũ trụ ngoại phóng tất cả bao trùm, trên không, đó là từng viên lấp lánh vô số ánh sao lập lòe không thôi. Tổng số có 1 vạn viên chi số, mà trung gian lại là một tòa thật lớn tinh hệ, trung gian là một vòng màu đỏ sậm chân dương thiêu đốt không ngừng. Nhất trung tâm chỗ ngọn lửa, thình lình hiện ra một loại màu đen, phảng phất hắc ám màu đen, gọi người xem một cái, liền sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Này màu đỏ sậm chân dương bốn phía, tác vờn quanh 15 viên hành tinh, khoảng cách chân dương gần nhất hành tinh thoạt nhìn nhỏ nhất, mà khoảng cách xa nhất thứ 15 viên hành tinh thoạt nhìn lớn nhất. Tản mát ra hơi thở cũng nhất mạnh mẽ, này sở đại biểu, đó là một lòng kiếm thuật cùng tuyệt học quá hảo. Cách đó không xa, một cái mấy ngàn mét lớn lên màu bạc thần huy ngang qua vũ trụ, giống như chân long tới lui tuần tra không chừng, tràn ngập ra một loại không cách nào hình dung sắc nhọn, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy, xé rách hết thảy. Này tốc độ kinh người đến cực điểm, tựa hồ có thể làm lơ thời không khoảng cách, tùy ý xuyên qua thần tiêu. Phía dưới còn lại là một mảnh màu xanh biển hải vực tràn ngập mãnh liệt không thôi, trực tiếp đem bốn phía toàn bộ bao trùm tiến tới trấn áp. Như thế lực lượng cường đại dưới, dù cho là thánh tổ cấp cũng sẽ cảm thấy rõ ràng áp lực. Huống chi chỉ là mấy cái thánh giai đâu, trấn áp, tính cả duy nhất đại thánh cảnh ở bên trong, đều bị Trần Tông nội vũ trụ ngoại phóng sở trấn áp ở. Trong nháy mắt thế nhưng khó có thể nhúc nhích, rút kiếm, không có nửa phần do dự, Trần Tông nhất kiếm vẽ ra, gấp ba thần tiêu phá không, trực tiếp sát hướng kia một tôn đại thánh cảnh cường giả. Đến nỗi ba cái tiểu thánh cảnh, cho dù là bọn họ bộc phát ra cái gì bí pháp cũng vô pháp tránh thoát nội vũ trụ áp chế. Bực này áp chế, quá cường, tử vong, chỉ là ngắn ngủn thời gian, bốn tôn thánh giai tất cả tử vong, một cái không lưu, thậm chí liền cơ hội ra tay đều không có, tin tưởng giết chết bọn họ, luyện ngục yêu môn sẽ thực đau mình đi, Trần Tông âm thầm cười nói, liền tính là Vạn Kiếm Sơn như vậy, cường đại cổ thánh địa. Lập tức chết bốn tôn thánh giai, đặc biệt còn có một tôn là đại thánh cảnh, tổn thất cũng là thực thảm trọng, Niệm Tâm, đi thôi, Trần Tông kêu lên Ngu Niệm Tâm, chuẩn bị đi trước tiếp theo cái cứ điểm, Trần Tông, ta quyết định, Ngu Niệm Tâm lại bỗng nhiên nói, đi ánh mắt tràn ngập kiên nghị, đó là một loại suy nghĩ xong hạ quyết tâm không thể dao động kiên định. Chương 3096, với thiêu đốt trung thăng hoa. Mênh mang vũ trụ, hư không vô ngần, liếc mắt một cái nhìn lại liền chỉ có hắc ám, vô số sao trời chiếm cứ trong đó, tự quay hoặc là quay quanh không ngừng, trong đó một viên hoang phế ngôi sao nhỏ thượng, chỉ có lưỡng đạo thân ảnh, một là Trần Tông, một là Ngu Niệm Tâm. Niệm Tâm, người thật sự nghĩ kỹ. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, ngữ khí mang theo vài phần thận trọng, đơn giản là Ngu Niệm Tâm quyết định quá mức kinh người, là tuyệt đối không thể tùy tiện hành sự, một khi quyết định hào, một khi bắt đầu tiến hành rồi, liền vô pháp nghịch chuyển, cho dù là muôn đời kiếm chủ như vậy mạnh mẽ đứng đầu thánh tổ, cũng vô pháp nghịch chuyển, hậu quả như thế nào? Khó mà nói, vô cùng có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ trở thành tàn phế, thậm chí trực tiếp tử vong, đây là mạo hiểm, lấy tự thân tánh mạng tới mạo hiểm, Trần Tông là phản đối, nhưng đây là Ngu Niệm Tâm chính mình quyết đoán. Ta đã suy xét thật sự rõ ràng, Ngu Niệm Tâm thần sắc kiên nghị, không có chút nào dao động, ta có một loại cảm giác, thiêu đốt huyết mạch, không những có thể phá giải ký ức phong ấn khôi phục ký ức, càng có hy vọng cực cảnh thăng hoa, bởi vì, ta đã lĩnh ngộ thuộc về ta quá hảo tinh thần, hảo, một khi đã như vậy, Trần Tông lại như thế nào phản đối cũng vô dụng, thân là một người ưu tú tu luyện giả, Trần Tông khắc sâu biết tu luyện chi lộ gian khổ cùng hung hiểm, cũng có thể càng tốt lý giải, thối lui, Ngu Niệm Tâm thần sắc ngưng trọng. Hít sâu, lúc này đây, tương đương là muốn hủy bỏ rớt này một thân đạt tới thánh cấp cường hoành huyết mạch lực lượng. Đó là cổ hoàng lão tổ sở giao cho siêu cường huyết mạch lực lượng. Như thế thánh cấp huyết mạch cấp Ngu Niệm Tâm mang đến chính là hơn người thiên phú cùng thực lực. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến thánh giai. Trừ bỏ tự thân nỗ lực ở ngoài, ít nhất có hơn phân nửa nhân tố là cổ hoàng huyết mạch công lao. Nhưng hiện tại, Ngu Niệm Tâm lại tính toán đem này huyết mạch hủy bỏ. Đơn giản là này huyết mạch tồn tại, phong ấn chính mình ký ức, cái loại cảm giác này thật không dễ chịu, nàng thực không thích, chỉ là bởi vì hủy bỏ huyết mạch đại giới quá lớn, quá mức trầm trọng, thế cho nên trong lúc nhất thời Ngu Niệm Tâm vẫn luôn ở tự hỏi. Cân nhắc luôn mãi, cho tới bây giờ, rốt cuộc hạ quyết tâm, cũng là vì, nàng lĩnh ngộ quá hạo tinh thần, bất đồng người sẽ có bất đồng lĩnh ngộ, nhưng chỉ cần có thể lĩnh ngộ, liền có thể được đến này chỗ tốt. Hủy bỏ huyết mạch phương pháp có vài loại, một loại chính là nhất trực tiếp hủy bỏ, nhưng cách làm như vậy, tương đương lãng phí một thân huyết mạch lực lượng, Ngu Niệm Tâm cũng không tính toán dùng này pháp, thiêu đốt, đem cổ hoàng huyết mạch thiêu đốt, hoàn toàn thiêu đốt đến hoàn toàn, lấy này ở cực cảnh bên trong tìm kiếm thăng hoa cơ hội. Do đó đột phá đến đại thánh cảnh, này, đó là Ngu Niệm Tâm tính toán, một tiếng khẽ kêu, kinh người mãnh liệt hơi thở tức khắc bùng nổ khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Ngu Niệm Tâm mi tâm tức khắc hiện ra một đạo cổ hoàng ấn ký, đỏ đậm vô cùng, phảng phất muốn lấy máu dường như, rồi lại tùy theo bốc cháy lên, thiêu đốt đến vô cùng kịch liệt, một tầng tầng màu kim hồng ngọn lửa tùy theo tràn ngập, thổi quét bát phương, thiêu đốt, Ngu Niệm Tâm thân hình hoàn toàn bốc cháy lên, khủng bố mãnh liệt ngọn lửa không ngừng lan tràn, ở trên mặt đất chảy xuôi, ở trời cao bên trong mãnh liệt mênh mông giống như biển rộng chi thủy. Cùng lúc đó, một tiếng cao vút đến cực điểm tiếng kêu to vang lên, chấn động hư không. Trực tiếp oanh ra từng đạo hư không vết rách, lấy tốc độ kinh người giống như tia chớp lan tràn khai đi, phảng phất một chương khúc chiết mạc nhện dường như trải rộng bát phương. Chợt, một đầu phượng hoàng hư ảnh xuất hiện ở trên không, lúc đầu chỉ có mấy chục mét lớn nhỏ, lại không ngừng bành trướng, thực mau đạt tới vài trăm thước, tiếp theo đột phá cây số, đạt tới mấy ngàn mét lớn nhỏ, cuối cùng, đạt tới vạn mét lớn nhỏ. Toàn thân xích hồng sắc phượng hoàng hư ảnh chiếm cứ trời cao. Từng sợi màu kim hồng ngọn lửa này thân hình thượng không ngừng thiêu đốt. Điên cuồng thiêu đốt, phảng phất vĩnh không tắt dường như, mà từ Ngu Niệm Tâm quanh thân sở tràn ngập ra ngọn lửa, cũng đang không ngừng khuếch tán, tại đây một viên cũng không lớn hoang phế sao trời thượng khuếch tán khai đi. Trần Tông đứng ở sao trời ở ngoài vũ trụ hư không, thần sắc ngưng trọng ngóng nhìn một màn này, siêu cường hỗn nguyên tâm lực cũng tràn ngập khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng, độ cao cảm giác này hết thảy, chút nào đều không có sai lậu, một khi xuất hiện cái gì không tốt manh mối, chính mình đương muốn đem hết toàn lực mà làm, đem chi áp chế đi xuống. Cho dù là trả giá một ít đại giới cũng lại sở không tiếc. Này, là chính mình đối Ngu Niệm Tâm một loại bảo hộ, Ngu Niệm Tâm giữa mày ấn ký, càng thêm rõ ràng, quanh thân thiêu đốt màu kim hồng ngọn lửa cũng ở dần dần chuyển biến. Chuyển vì thuần khiết đạm kim sắc, đương kia ngọn lửa hoàn toàn hóa thành đạm kim sắc khi, tản mát ra hơi thở chợt cất cao đến một cái tân độ cao. Siêu việt tiểu thánh cảnh đỉnh, bước đầu bước vào đại thánh cảnh trình tự, này, là Ngu Niệm Tâm bắt đầu thiêu đốt cổ hoàng huyết mạch căn nguyên. Bình thường thiêu đốt huyết mạch chi lực có thể đổi lấy lực lượng càng cường đại, cũng sẽ có hậu di chứng, nhưng chỉ cần lúc sau nghỉ ngơi khôi phục, liền sẽ hoàn toàn khôi phục lại, chỉ là muốn tiêu hao một ít tài nguyên cùng thời gian. Nhưng nếu là thiêu đốt huyết mạch căn nguyên nói, chẳng khác nào là vĩnh cửu tính hao tổn, muốn khôi phục khả năng tính rất thấp, trừ phi là có cái gì thật lớn cơ duyên. Như thế, phàm là nắm giữ huyết mạch chi lực người, cơ bản sẽ không lựa chọn thiêu đốt huyết mạch căn nguyên. Kia tương đương là ở tiêu hao quá mức chính mình tiềm lực. Vô hình giữa sẽ ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện cùng thực lực phát huy. Muốn thật là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể không thiêu đốt huyết mạch căn nguyên khi, thường thường cũng sẽ thiêu đốt tiểu bộ phận, nhưng hiện tại Ngu Niệm Tâm lại không có chút nào tạm dừng, là thập phần hoàn toàn thiêu đốt huyết mạch căn nguyên, muốn đem chi hoàn toàn thiêu đốt không còn. Theo thánh cấp trình tự cổ hoàng huyết mạch căn nguyên điên cuồng thiêu đốt, kia đạm kim sắc ngọn lửa cũng đang không ngừng gia tăng, hướng tới kim sắc chuyển biến, trên không kia một đầu ước chừng có vạn mét lớn nhỏ ngọn lửa phượng hoàng hư ảnh trên người sở thiêu đốt màu kim hồng ngọn lửa cũng hóa thành đạm kim sắc, cũng giống nhau hướng tới vàng dòng sắc chuyển biến. Theo ngọn lửa nhan sắc chuyển biến, tản mát ra hơi thở cũng càng thêm cường hoành, càng thêm khủng bố, kinh người đến cực điểm. Như thế hơi thở dao động sớm đã không ngừng khuếch tán khai đi, muốn truyền hướng xa hơn chỗ, chỉ tiếc Trần Tông sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, phóng xuất ra nội vũ trụ, đem này mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở phong tỏa ở bên trong vũ trụ ngoại phóng trong phạm vi. Bằng không tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều cường giả, chỉ cần không phải thánh tổ cấp tiến đến, Trần Tông liền có nắm chắc, nhưng, có thể thiếu một chuyện liền ít đi một chuyện, ai biết vạn nhất đưa tới rất nhiều cường giả thậm chí vũ trụ cự thú nói, có thể hay không xuất hiện một ít cái gì ngoài ý muốn. Có đôi khi một chút bé nhỏ không đáng kể ngoài ý muốn, đều khả năng dẫn tới nghiêm trọng ác liệt hậu quả, hối tiếc không kịp, vũ trụ cự thú, kia nhưng đều là thánh giai trình tự, thậm chí đại thánh cảnh trình tự cũng không ít, tỉ như năm đó chính mình đã từng chính mắt gặp qua Tịch Long. Đó là đại thánh cảnh trình tự vũ trụ cự thú, ngọn lửa hóa thành vàng dòng sắc, tản mát ra hơi thở lại ở mới vào đại thánh cảnh thượng càng bạo tăng rất nhiều. Ngu Niệm Tâm mi tâm cổ hoàng ấn ký cũng tùy theo thoát ly bay lên, hóa thành một đầu vàng dòng sắc tiểu phượng hoàng, thiêu đốt không ngừng. Cùng lúc đó, nội tầng vũ trụ cổ huyền giới giữa, đang ở ngủ say cổ hoàng lão tổ bỗng nhiên chấn động. trực tiếp bừng tỉnh, như thế nào sẽ, nàng như vậy dám, của hoàng lão tổ kia thật lớn đạm kim sắc trong mắt. Trực tiếp hiện lên không thể tưởng tượng, này, bị chính mình lựa chọn huyết mạch người thừa kế người, thế nhưng thật sự muốn hủy bỏ rớt một thân huyết mạch. Kia chính là thánh cấp trình tự cổ hoàng huyết mạch a. Chỉ cần có được này huyết mạch, tương lai liền có thể đạt tới chính mình độ cao, kiểu gì kinh người, hiện tại, đối phương thế nhưng muốn đem chi từ bỏ, vô pháp lý giải, cổ hoàng lão tổ tỏ vẻ vô pháp lý giải, nhưng, cách xa nhau quá xa, nó cũng vô lực ngăn cản, cổ hoàng huyết mạch căn nguyên hoàn toàn thiêu đốt đến mức tận cùng, trực tiếp thiêu đốt không còn, thậm chí liền ngu niệm tâm nguyên bản huyết mạch cũng cùng nhau bốc cháy lên, hóa thành một cổ lực lượng, thúc đẩy ngu niệm tâm cảnh giới bắt đầu thăng hoa, cực cảnh thăng hoa. Kia một viên hoang phế ngôi sao nhỏ cũng tại đây khủng bố đại thánh cảnh kim sắc ngọn lửa thiêu đốt. Dưới, bị không ngừng luyện hóa, trong đó tạp chất bị đốt thành tro tẫn, hoàn toàn hóa thành hư vô, cuối cùng chỉ để lại một đoàn nắm tay lớn nhỏ tinh hạch căn nguyên. Đó là ám kim sắc, phảng phất là ám kim sắc ngọn lửa ngưng tụ vì thực chất áp xúc mà thành. Một vòng chân dương cũng tùy theo xuất hiện ở trên không, huyền phù với kia vạn mét kim diễm phượng hoàng hư ảnh phía trên. Chiếu khắp bát phương, này, đúng là ngu niệm tâm sở lĩnh ngộ quá hạo tinh thần. Chân dương hạ trụy, ám kim sắc sao trời căn nguyên trên không, tức khắc cho nhau dung hợp được, này quá trình Trần Tông vô pháp quấy nhiễu, toàn bằng ngu niệm tâm chính mình, đương hai người cho nhau dung hợp vì nhất thể khi, kia chân dương bùng nổ, trực tiếp tạc nứt ra, hóa thành vô số tinh quang, vạn điều buông xuống, trực tiếp nhảy vào kia vạn mét kim diễm phượng hoàng hư ảnh trong vòng. Phảng phất vạn kiếm xuyên thân đem kia kim diễm phượng hoàng hư ảnh đánh nát. Trần Tông hai tròng mắt tức khắc một ngưng, nhất mấu chốt thời khắc tới rồi. Có không thành công, liền xem lúc này, yên lặng, theo kim diễm phượng hoàng hư ảnh bị đánh nát, hết thảy đều lâm vào yên lặng, phảng phất là vô thanh vô tức thế giới, ngu niệm tâm thân hình run rẩy không ngừng, trên người ngọn lửa lay động không chừng, tựa hồ muốn tát, một khi tát, kia tương đương hoàn toàn phế đi, không còn có quay lại khả năng, kia ngọn lửa lay động chi gian, phảng phất trong gió tàn đuốc nguy ngập nguy cơ, nhưng ngu niệm tâm thần sắc kiên nghị, không có nửa phần thỏa hiệp, lấy vô thượng tín niệm vô thượng ý chí hành cuối cùng một bác. Ngưng thoáng chốc, rách nát kim diễm phượng hoàng hóa thành vô số quang mang, giống như tinh trần xoay tròn, hướng tới trung tâm nhanh chóng hội tụ mà đi, hóa thành một đạo thật lớn tinh trần xoáy nước, xoay tròn không thôi, tựa hồ hôi kéo cả tòa vũ trụ lực lượng, kêu Trần Tông nội vũ trụ ngoại phóng có một loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Rơi xuống, tinh trần xoáy nước tức khắc rơi xuống một chút kim mang lập lòe chi gian, xoáy lạc ở ngu niệm tâm trên người, lay động phảng phất trong gió tàn đuốc chi hỏa ngọn lửa nháy mắt củng cố xuống dưới. Tiện đà, dần dần trở nên mãnh liệt lên, ngu niệm tâm suy sụp đến mức tận cùng hơi thở, cũng tùy theo đình chỉ suy sụp, ổn định xuống dưới, tiện đà bắt đầu từng bước tăng cường, nhưng Trần Tông lại một chút đều không có thả lỏng cảnh giác. Vẫn như cũ nhìn chăm chú, một thân hỗn nguyên tâm lực hơi hơi dao động, Trấn Hải Châu cũng không ngừng vận chuyển, chỉ cần ngay lập tức, liền có thể phóng xuất ra toàn bộ uy năng, đem ngu niệm tâm lực lượng áp chế đi xuống, gián đoạn lúc này đây biến hóa, làm như vậy, có lẽ sẽ làm ngu niệm tâm mất đi một thân lực lượng. Nhưng ít nhất có thể giữ được tánh mạng, chỉ cần giữ được tánh mạng, sống sót, vậy tương đương còn có hy vọng, cho dù là lại gian nan, cũng vẫn như cũ có hy vọng, nhưng nếu đã chết, hết thảy đều vô dụng, bởi vì đã chết, chẳng khác nào hy vọng không có, đến nỗi sống lại, cho tới nay mới thôi, Trần Tông còn chưa bao giờ nghe nói qua có ai ở tử vong lúc sau có thể sống lại. Chương 3097, Thiên đạo chi mắt. Ngọn lửa, thuần túy kim sắc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, không thôi không ngừng, vô cùng vô tận. Kia hoang phế không hề dân cư thậm chí không có điểu thú sao trời sớm đã ở khủng bố ngọn lửa dưới. Bị đốt cháy vì cho tàn, chỉ để lại cơ bản nhất nhất trung tâm sao trời căn nguyên. Lại cũng cùng nhau dung nhập ngu niệm tâm quá hạo tinh thần chi hỏa nội. Lại đánh nát kia từ thiêu đốt cổ hoàng huyết mạch căn nguyên sở hiện hóa mà ra kim diễm phượng hoàng. Liên tiếp thoán biến hóa không có chút nào tạm dừng, tinh hỏa xoáy nước ngưng tụ trụy đánh rơi hạ, đem ngu niệm tâm thân hình hoàn toàn bao trùm lên, phảng phất hóa thành một đoàn thật lớn kén, đó là một đoàn thật lớn lập lòe vô số tinh quang kén. Đem ngu niệm tâm hoàn toàn bao trùm lên, bao vây lại, Trần Tông phát hiện, chính mình hỗn nguyên tâm lực thế nhưng cũng bị ngăn cách. Vô pháp thấm vào đến kia thật lớn kén trong vòng, quan sát đến ngu niệm tâm tình huống, kể từ đó, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào ngu niệm tâm chính mình tạo hóa. Cho dù là chính mình hy sinh Trấn Hải Châu cũng vô pháp can thiệp mảy may. Huyền phù ở cuồn cuộn vô ngần vũ trụ trong hư không. Trần Tông liền như vậy ngóng nhìn tinh quang kén khổng lồ. Một bên chú ý bốn phía động tĩnh. Ngăn chặn bất luận cái gì hết thảy ngoại vật tiếp cận tạo thành quấy nhiễu. Bỗng nhiên, Trần Tông cảm thấy được dị động, ngẩng đầu chăm chú nhìn phía trên, phảng phất muốn xem đến cái gì dường như, ở Trần Tông kia siêu cấp nhạy bén cảm giác giữa, ở vào trên không, hư vô trên không bên trong, có một cổ thần diệu khó lường lực lượng ở ngưng tụ. Vũ trụ ý chí, Trần Tông âm thầm kinh hãi, vì sao vũ trụ ý chí lực lượng ở ngưng tụ? Không, Chuẩn xác mà nói hẳn là vì sao vũ trụ ý chí ở ngưng tụ một loại thần diệu khó lường lực lượng. Là vì sao? Chẳng lẽ là trên không, nguyên bản là một mảnh hư vô ảm đạm, phảng phất vô ngần, như thế nào đều nhìn không tới cuối, nhưng chỉ thấy vô số lưu quang hội tụ, mỗi một đạo lưu quang đều là như vậy rất nhỏ, khó có thể cảm thấy, chỉ có số ít nhân tài có thể cảm giác đến, chỉ thấy vô số lưu quang hội tụ đến trên không, hóa thành một con thật lớn đôi mắt, một con tựa hồ là kim sắc lại phảng phất là hư vô đôi mắt. Kia, đó là thiên đạo chi mắt, là vũ trụ ý chí ngưng tụ hiện hóa, theo kia một con thiên đạo chi mắt hiện hóa mà ra. Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ không cách nào hình dung uy thế tràn ngập, buông xuống mà xuống, phảng phất trấn áp hết thảy dường như, thời gian cùng không gian từ từ hết thảy đều ở khoảnh khắc tạm dừng đọng lại. Chút nào nhúc nhích không được, Trần Tông thậm chí phát hiện chính mình thân hình không động đậy đến, tính cả tư duy tốc độ cũng bị vô hạn kéo duỗi, trở nên thập phần chậm chạp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.